từ trong quan tài đột nhiên nhô lên một thanh trường thương. Tua thương hồng pháp phới, mũi thương ánh vàng rung vun vút, trong chớp mắt đã đâm không biết bao nhiêu thương, ra không biết bao nhiêu đòn sát thủ về phía Lưu Độc Phong đang lơ lửng trên không. Trường thương có xuất xứ lâu đời nhất, có thể đánh địch ở xa, có thể ngăn địch ở gần, công như rồng quay nước, thủ như hổ vượt núi. Năm xưa, trong chiến dịch tứ đại danh bộ hội kinh sư, một người trong trong thập tam sát thủ, nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền, người ở ngàn dặm, thương đã ngay trước mắt, Độc Cô Huy, chính là một trong 9 đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân. Đương nhiên Cửu Vũ Thần Quân lại càng tinh thông thương pháp. Bất kể trường thương đâm cắt thế nào, tấn công mãnh liệt ra sao, đều bị Lưu Độc Phong vung kiếm hóa giải, tung hoành giữa trời. Nhưng Lưu Độc Phong cũng không tấn công được đến quan tài. Hai người, một trong quan tài, một ở trên không, giao chiến 67 chiêu. Lưu Độc Phong dùng kiếm cản lực tấn công của trường thương, duy trì trạng thái lơ lửng trên không, chẳng hề rơi xuống. Tiếng sấm sét càng lúc càng lớn, ánh đỏ lóe lên, sắc lục càng hùng hậu. Mũi thương đã bị chém gãy. Hai tay hai kiếm, Lưu Độc Phong ép thẳng xuống quan tài. Đột nhiên, từ trong quan tài lại xuất hiện một mâu một kích điên cuồng đâm về phía Lưu Độc Phong. Mâu là binh khí dài, mũi nhọn, hình dẹn, hai cạnh sắc uốn khúc như gián. Đòn đâm này như hổ nhập bình nguyên. Kích gần giống như mâu, nhưng mũi gắn dao, phang thẳng, đâm ngang, móc ngược cắt xiên, là chủ lực phá vạn quân, thế không thể cản. Thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhi vốn thiện dụng mâu, kích, mà hắn cũng là một trong những đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân. Vốn mâu với kích đều là binh khí dài và nặng, dùng rất tốn sức, nhưng Cửu Vũ Thần Quân lại sử dụng mâu kích một cách dễ dàng khiến cắt bay đá chạy, kình phong ảo ạt. Mỗi chiêu tấn công đều mang theo luồng gió rít gào, khiến thế phong quyển lôi hành của Lưu Độc Phong cũng phải kém sắc. Thích Thiếu Thương cùng Trương Ngũ lập tức tấn công. Bọn họ muốn chế ngự 4 tên dược nhân, như vậy không lo gì người trong quan tài không chịu nhảy ra. Bọn họ cũng muốn xem thử tên đại ma đầu khiến người ta nghe danh phải hồn kinh đáng tởm, từng hoành hành trên giang hồ 50 năm nay là nhân vật như thế nào. Thân hình bọn họ vừa động, trong bóng tối lập tức có 4 người lao ra. Trương Ngũ giận dữ gầm lên, chính bọn hắn đã giết Lục Đệ. 2 trong 4 kẻ vừa xuất hiện chính là Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê. Bọn chúng vẫn mặc y phục hóa trang, vẫn là một kẻ làm Hồng Phóng, một kẻ giả Trương Ngũ. Hồng Phóng đương nhiên là Thiết Tật Lê, còn Trương Ngũ chính là Hồ Chấn Bi. Còn hai kẻ kia, một kẻ nhìn giống như một pho tượng sơn thần bằng sắt. Gã chính là sơn thần hùng vĩ uy mãnh, vai phong lẫm liệt nhưng ánh mắt có phần xí ngốc. Kẻ còn lại là một phụ nữ. Người phụ nữ này giống như cô gái nhỏ đánh phấn. Thiếu nữ khi cười, gương mặt như hồ nước mùa xuân. Nhưng nước mùa xuân thì thanh khiết vô cùng, còn ả này thì có vẻ đẹp như hoa, lẳng lơ quen nết. Đó chính là Long Thiệp Hư và anh Lục Hà. Cả 4 người đều là 4 đại đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân. Hồ Chấn Bi, Long Thiệp Hư, anh Lục Hà, Thiết Tật Lê đều đã đến. Còn Phao Phao ở đâu? Chú thích. 1. Nguyên Văn, Ngoa Quán Bất Ly Tịnh Thượng Phá, tướng quân nan miễn trận tiền vong, lọ sành vỡ không xa miệng giếng, tướng quân khó tránh khỏi cái chết trong khi lâm trận. Ý nói cái gì cũng có cái lý của nó, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chương 68, quan tài bốc cháy. Chiến lược của Cửu Vũ Thần Quân như sau. Dùng Hồ Chấn Bi và Long Thiệp Hư để giữ chân Thích Thiếu Thương. Lại dùng anh Lục Hà và Thiết Tật Lê giết Trương Ngũ trước, rồi sau đó 4 người hợp sức lại chế ngự Thích Thiếu Thương. Anh Lục Hà và Thiết Tật Lê cản đường Trương Ngũ. Trương Ngũ và Thiết Tật Lê đúng là kẻ thù gặp mặt, lửa hận bừng bừng. Thiết Tật Lê giả làm Hưng Phóng, dùng Tử Mẫu Thiên Ma câu ám toán Liêu Lục bị thương nặng nên Liêu Lục mới đến mức bị Tử Ngọ thấu cốt xoa của Hồ Chấn Bi đâm chết. Nhưng sau đó, Thiết Tật Lê phong ám khí, cùng hợp sức với Âm Dương Tam Tài đoạt của Hồ Chấn Bi đánh nhau với Trương Ngũ, sắp giết người đoạt được bảo vật tới nơi thì liên tục gặp phải sự cố, việc chẳng thành nên trong lòng hắn cũng rất uất hận. Trương Ngũ chừng chừng nhìn Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê chớp thân người, ngay khi nghiêng người mũi tiêu có nối dây đã phóng vào tới. Trương Ngũ ngả người ra, bút phi tới nhắm gọn hai đùi Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê lướt ngang hơn cả trượng, 3.3m, người chưa xoay thì mũi tiêu đã từ bên ngực hắn bắn xuống. Trương Ngũ chợt vươn người vọt thẳng lên, xuân thu bút dựng đứng khiến cho mũi tiêu bắn vào khoảng không nhưng dây tiêu lại vướng vào thân bút, gã bèn dùng sức cuốn lại. Thiết Tật Lê biết xuân thu bút bén đến mức có thể thổi đứt tóc, gọt sắt như bùn. Vì thế hắn một mặt mượn lực xoay thân, muốn thoát khỏi vướng mắc với xuân thu bút để giữ lấy đinh giáp thần tiêu. Món binh khí này hắn đã luyện đến 5-6 thành hỏa hầu. Nên rất hy vọng sau này ngoại trừ danh hiệu Thiết Tật Lê đã vang danh giang hồ, tên của hắn còn có thể thêm vào thành, đinh giáp thần tiêu Thiết Tật Lê. Đồng thời, tay trái hắn giơ lên bắn nhanh ra 2 mũi Thiết Tật Lê vào hạ bản của Trương Ngũ. Một bên đùi của Trương Ngũ đã bị thương. Thiết Tật Lê nhắm chúng vào điểm yếu của đối phương mà tấn công. Nhưng cánh tay trái của Thiết Tật Lê trước đó đã bị chính phi tiêu của hắn đâm vào, vết thương cũng không nhẹ, thêm vào đó, hắn còn hứng một cước trước khi chết của Liêu Lục, người đang mang nội thương. Cho nên so với Trương Ngũ thì hắn cũng chẳng thuận lợi gì hơn. Nếu Trương Ngũ muốn cuốn đứt đinh giáp thần tiêu thì nhất định phải trụ chân ra lực. Nhưng nếu gã đứng yên thì chắc chắn sẽ trúng ám khí ngay lập tức. Thiết Tật Lê lần này dùng chiến lược vây ngụy cứu Triệu, tấn công bên kia thì đối phương tất phải cứu mình. Nhưng Trương Ngũ không cứu mình, mà lấy Hạo Thiên Kính ra. Vừa nhìn thấy Hạo Thiên Kính, Thiết Tật Lê biết ngay tình thế không hay. Một loạt tiếng phực phực vang lên, đinh giáp thần tiêu của hắn bị đứt rời thành từng đoạn. Thiết Tật Lê của hắn cũng đang bắt đầu bắn ngược trở lại. Trương Ngũ dùng Hạo Thiên Kính và Xuân Thu Bút đánh cho Thiết Tật Lê xuất bất sang bang, nhưng gã cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Vì anh Lục Hà đã âm thầm lẻn đến dùng Thiết Như Ý đâm vào đằng sau tâm kính. Anh Lục Hà không hề tấn công trực diện vào Hạo Thiên Kính vì ả biết chiếc kính này có khả năng phản chiếu mọi vật ngược trở lại. Ả nhằm vào mặt sau kính mà đánh. Cách. Nội lực truyền qua làm mặt kính nứt toát. Hiên viên Hạo Thiên Kính đã bị hủy. Trương Ngũ giận dữ quát lớn, Xuân Thu Bút đuổi tới đâm vào lưng anh Lục Hà. Anh Lục Hà ham hở muốn một đòn phá tan Hạo Thiên Kính nên khó tránh khỏi sơ hở phía sau lưng. Nhưng ả đột ngột vung tay tung ra một chiếc khăn gấm ngũ sắc. Trương Ngũ thấy mảnh khăn gấm thì biết ngay đây là độc môn mê hồn hương của ả, nên vội vàng thu bút lại, cấp tốc lướt về phía quan tài. Gã đang đánh nhau với Thiết Tật Lê và anh Lục Hà thì đột nhiên bỏ chạy làm hai tên Thiết Hà ngây người. Bọn chúng đang tính đuổi theo thì ánh kiếm chợt lóe lên lạnh lẽo. Thích Thiếu Thương đã công về phía chúng một kiếm. Chỉ một kiếm. Nhưng hai người bọn họ đều cảm thấy nhát kiếm này tấn công về phía mình nên đều vội nhảy tránh. Chẳng phải chỉ mình chúng có cảm giác như vậy, cả Hồ Chấn Bi và Long Thiệp Hư cũng không ngoại lệ. Nhát kiếm của Thích Thiếu Thương cũng hình như đang công về phía chúng. Bọn họ vội vàng né tránh rồi phản kích. Nguyên hai tên này định cầm chân Thích Thiếu Thương, nhưng sau 7-8 chiêu lại bị dẫn dụ tiến tới hai chục bước, thành ra đến gần trận chiến giữa Trương Ngũ với Thiết Tật Lê và anh Lục Hà. Ngay khi Trương Ngũ bỏ chạy thì kiếm của Thích Thiếu Thương đã tức khắc chém vào. Thiết Tật Lê và anh Lục Hà phải ứng phó với bảo kiếm của Thích Thiếu Thương nên chẳng thể đuổi theo Trương Ngũ. Một mình Thích Thiếu Thương dùng Thanh Long kiếm cầm chân bốn tên Long Thiệp Hư, anh Lục Hà, Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê. Y dù không phát ra nhiều chiêu, nhưng mỗi chiêu đều dường như đang tấn công vào cả bốn người. Một kiếm dĩ nhiên không thể một lúc chém cả bốn người. Nhưng chẳng ai chắc chắn được y đang truy sát ai, cho nên cả bốn người đều phải bảo vệ bản thân mình trước đã. Còn Trương Ngũ thì đang cuồng chân chạy về phía quan tài. Lưu Độc Phong đã tấn công trên không đến 7 lần nhưng chẳng thể xông đến gần chiếc quan tài được. Trương Ngũ lướt nhanh lại gần, không đợi cho bốn tên dược nhân ra tay, gã đã cúi người lắp tên vào cùng, bắn phực ra một mũi. Một dược nhân trong đám vươn tay ra chụp mũi tên, nhưng mũi kim tiễn vẫn bay nhanh làm cổ tay phải hắn bị kéo đứt dính trên thân tên, bay thẳng đến quan tài. Mũi tên đâm xuyên qua quan tài, vút qua phía bên kia. Tay của dược nhân đụng phải quan tài nên bay thẳng lên, trong quan tài cũng vang lên một tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, quan tài bốc cháy. Thế lửa rất mạnh, không thể dập tắt ngay được. Lúc này, một tấm áo choàng đen đột nhiên bay ra từ trong quan tài đang cháy. Một phát hậu nghệ xạ dương tiễn thành công, Trương Ngũ lại dương cung nhắm vào chiếc áo choàng đang phóng ra, định bắn phát thứ hai. Đôi hồng, thanh kiếm của Lưu Độc Phong lập tức bay lên đấu với tấm áo choàng đen giữa không trung, kịch liệt đến mức cắt bay bụi nổi, ở bên dưới thì ngọn lửa bùng lên trời cao. Trương Ngũ chỉ thấy sắc đỏ và xanh kẹp bóng đen lại, cùng quấn nhau như trong chóng, nên gã nhất thời không xác định được ai với ai, dương cung ngắm kỹ nhưng lại không dám bắn. Bốn dược nhân vẫn mang quan tài đang cháy trên vai, ngoan cố không chịu buông xuống. Ngay cả tên dược nhân đứt tay cũng không hề động đậy. Từ vết tay đứt chỉ có một chất lỏng như keo chảy xuống, hoàn toàn không vết máu. Có lẽ cửu u lão quái đang dồn hết sức để chiến đấu nên chưa kịp ra lệnh cho bọn chúng. Hai người giao thủ trên không, chân không ngừng đạp lên đầu bốn tên dược nhân mượn lực mà chúng cũng chẳng tránh đi. Bóng người giao nhau, gió rít sấm rền. Trương Ngũ thấy mấy giọt máu tươi rơi xuống trên đầu bốn dược nhân. Trong hai người chắc chắn có một người đã nhỏ máu. Nghĩ đến đây thì Trương Ngũ càng lo lắng hơn, chỉ sợ Lưu Độc Phong bị thương nên gã rất muốn giúp một tay. Nhưng trong trận chiến kịch liệt như vậy, chẳng nhìn rõ ra ai với ai, gã dương cung lên mà không dám bắn. Mấy đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân biết đây là lúc quyết định sinh tử nên cố hết sức thoát khỏi lưới kiếm của Thích Thiếu Thương. Nhưng vào lúc này, Thích Thiếu Thương cũng đem toàn bộ võ công kiếm pháp ra phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải y chỉ còn một tay, lại đang bị thương thì mỗi nhát kiếm cũng có thể khiến cho bốn tên địch trước mặt phải chịu áp lực như trăm ngàn kiếm. Nhưng đối với bọn Hồ Trấn Bi, Long Thiệp Hương, anh Lục Hà và Thiết Tật Lê thì mỗi kiếm của Thích Thiếu Thương vẫn mang lực ngàn cân. Tuy nhiên, Thích Thiếu Thương chỉ còn một cánh tay. Nội ngoại thương đều chưa lành. Ba người tập trung đánh vào cánh tay gãy của y thì Thiết Tật Lê kéo giãn khoảng cách để phóng ám khí. Cả người Thích Thiếu Thương hóa thành một con rồng xanh giận dữ. Y biết mục đích của bốn tên địch này. Y nhất định không thể để bọn chúng xông qua giáp kích lưu độc phong. Y kiên cường giữ vững phòng tuyến này, cũng là để bảo vệ mạng sống quý giá của mình. Y nhất quyết không để kẻ địch vượt qua, như vậy mới có thể giúp lưu độc phong toàn lực đối phó với cửu u thần quân. Như thế lưu độc phong mới có hy vọng giải quyết được lão quái đó. Nhiều khi trong lúc đối địch, sự đoàn kết và ngầm hiểu nhau còn quan trọng hơn là sự can đảm và võ công của cá nhân. Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương và Trương Ngũ tuy lấy ít được nhiều, nhưng tim họ đập cùng một nhịp, chân bước cùng một hướng. Hồ Trấn Bi, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê và Long Thiệp Hư tuy nóng lòng nhưng vẫn không thể vượt qua được phòng tuyến chắc chắn của Thích Thiếu Thương. Trương Ngũ lúc này cũng đã chạy đến rất gần. Trận kịch chiến trên không cũng đã thành tiếng kiếm rít và tiếng sấm ì ầm. Bốn dược nhân ánh mắt vẫn si ngốc như trước, đứng một chỗ ngay đờ, quan tài trên vai vẫn đang cháy, thậm chí cả thanh đòn gánh cũng đã bắt lượt nhưng bọn chúng vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì. Trương Ngũ quyết định bắn tên. Vào lúc này, luồng ánh sáng xanh đỏ trong trận chiến chợt sáng rỡ, một cơn lốc xoáy màu đen buốt thẳng lên cao. Trương Ngũ hét lớn một tiếng, buông tay bắn tên. Tiếng tên rít như ngàn vạn tiếng sấm, phóng đi như tia chớp. Bất chợt, một bong bóng lớn, trong suốt, hình thoi, không màu không vị bay vọt lên. Mũi tên bắn thủng bong bóng nhưng không xuyên qua nổi. Trương Ngũ kinh hãi. Trên mặt một trong bốn dược nhân đã có phản ứng. Trong tay hắn có một ống tre thổi bong bóng. Ống tre đó đang chĩa về phía mi tâm của Trương Ngũ. Trương Ngũ đang đứng gần dược nhân nên rất bất ngờ. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, căn bản không thể tránh được. Chợt nghe một tiếng rít dài, sấm nổi lên, trong khoảnh khắc ánh kiếm lóe lên. Đôi mắt dược nhân đó nhuộm màu ngọc bích, hắn giớn người thối lui. Lúc lùi hắn còn phóng một cước đá bắn một dược nhân khác về phía ánh kiếm. Lưu Độc Phong từ trên đánh xuống, kịp thời cứu Trương Ngũ. Lão bỏ qua trận chiến sinh tử với cửu u thần quân, nhưng không đành giết chết tên dược nhân đang thần trí mê man nên thu kiếm khí lại. Đám mây đen cũng rơi xuống, dính trên lưng dược nhân thổi bong bóng, đồng thời huýt một tiếng vang dội. Hai dược nhân còn lại lập tức đặt quan tài đang cháy xuống, mở bao dầu trên lưng ra đổ xuống đất. Một dòng chất lỏng nhờ nhựa bẩn thỉu, đầy cặn bã, có màu nửa xanh nửa lục chảy về phía trước. Bất kể là chất nhờn nhơ bẩn đó có độc hay co, sắc mặt của Lưu Độc Phong đều biến đổi. Lao nắm chặt kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm vào chất nhớt bẩn thỉu đó, ánh lửa chiếu lên cơ mặt méo mó. Lưu Độc Phong sống nơi quyền quý, gia đình dòng dõi, luôn được sung sướng, áo gấm lượt là, hơn nữa bản lĩnh của lão cũng thật sự hơn người, đức cao vọng trọng, có bao giờ phải chịu khổ băng rừng vượt núi đâu. Huống chi lúc nhỏ gia đình lão bị người ta vu hại, phải ở trong thiên lao một thời gian. Phải trải qua hoàn cảnh đó khiến lão sợ chết khiếp những vật dơ giấy, bẩn thỉu. Suốt dọc đường, lão đã phải gồng mình chịu đựng nỗi ám ảnh và vượt qua rào cản tâm lý. Nhưng khi thấy cái dòng chất lỏng nhơ nhớp đang chảy về phía lão này, lão thật không biết phải làm sao mới phải. Phong lôi kiếm pháp của lão luôn là từ trên cao đánh xuống, nên cần phải tung người lên cao. Sau khi khống chế kẻ địch xong thì không chạm chân xuống đất mà lại quay về trong tiệu. Ngay cả đất thường lão cũng không muốn dẫm lên chứ nói gì đến thứ nhớp múa kia. Lưu Độc Phong có một thân bản lĩnh cũng vô ích, không thi triển được. Trương Ngũ nhanh trí, kêu lên, lao ra, xe ngựa. Lưu Độc Phong đạp chân xuống đất, lướt về phía sau, phóng lên xe ngựa. Bốn người đang giao thủ với Thích Thiếu Thương đột nhiên tản ra bốn hướng khác nhau. Thích Thiếu Thương vốn đang dốc sức cản đường bốn kẻ địch, nhưng không lường trước được bọn chúng đông dưng bỏ chạy, nên nhất thời có đuổi cũng không kịp. Lưu Độc Phong ở trên xe ngựa thấy bốn đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân tiến thoái có tổ chức nên vội la lên, đừng đuổi theo, coi chừng bị lừa. Tấm vải màu đen trên lưng phao phao chợt phồng lên như thể bên trong đang có vật gì ngọ ngoại, lại giống như có sinh vật gì đó bên trong đang vật lộn kịch liệt. Một giọng nói u hoán vang lên, Lưu Độc Phong, quỳnh dịch tiên tương của ta không dính được lên người ngươi, hỏa tiễn của ngươi cũng không thiêu chết được ta. Ngươi cũng đủ mệt rồi, bọn ta sẽ ở nơi hòn đá hình lân dưới cây tùng đợi ngươi. Lưu Độc Phong nói to, muốn phân thắng bại sống chết thì ở đây là được rồi, cần gì phải phiền phức thế. Chiếc áo choàng màu đen trên lưng phao phao nói xong thì lập tức bỏ đi. Lưu Độc Phong gắt chéo hai kiếm, đang muốn dướn người lướt qua đám nhảy dơ bẩn để đuổi theo cửu u thần quân thì thấy từ chiếc áo choàng đen bắn ra hai vật đen thui cắm trên lưng hai tên dược nhân đang ngây ngốc đứng như phông đá. Hai dược nhân gào một tiếng điên cuồng, túi người xuống đất buốc thứ nước tẩm lợm kia ném về phía mấy người Lưu Độc Phong. Không những Lưu Độc Phong kinh hoàng, mà ngay cả Thích Thiếu Thương cũng sững sờ. Lưu Độc Phong hét to, mau lên xe. Thích Thiếu Thương và Trương Ngũ lướt người lên xe, Lưu Độc Phong co mình chui vào trong xe. Cho dù chất lỏng đó có bắn tới cũng chỉ dính bên ngoài xe, không chạm được vào họ. Nhưng Thích Thiếu Thương giữa không trung đã chụp lấy hậu nghệ xạ dương tiễn trên lưng Trương Ngũ. Ý vừa lên xe đã xoay người bắn ra một mũi tên chói sáng, bắn xuyên qua ngực hai dược nhân về phía phao phao. Uy lực của phát tên này được sử dụng trên tay Thích Thiếu Thương lại càng lợi hại hơn so với Trương Ngũ. tiếc là Phao Phao đã nhanh chóng trốn thoát vào trong rừng. Xạ Dương tiễn bắn gãy mấy cái cây rồi mới ghim vào một tảng đá lớn. Lưu Độc Phong hét lên, bọn ta đuổi theo hắn. Trương Ngũ kéo cương, đôi tuấn mã hí lên, phóng vọt đi. Thích Thiếu Thương chẳng kể gì đến chất lỏng kia có độc hay không, đưa kiếm ra gạt hết mấy thứ bầy nhảy dính bên ngoài xe, đồng thời hỏi, không sợ bị lửa sao? Cảnh vật hai bên đường trôi qua vun vút, cây cối rào rạt. Lưu Độc Phong hít một hơi sâu, giải thích, ta đánh nhau với cửu lũ lão quái, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng mũi tên của Tiểu Ngũ bắn đúng lúc làm lão quái lơ là một giây, mới trúng phải một chiêu của ta, lại càng bị thương thêm. Nhưng ta phải cứu Tiểu Ngũ nên không kịp giết lão, tuy vậy vết thương của lão khá nặng. Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt lão, không thể bỏ qua. Trương Ngũ nghe thấy mình lập được đại công thì rất vui mừng, gã vừa điều khiển xe vừa lớn tiếng, may có Thích trại chủ chặn bốn tên kia lại, không thì thuộc hạ cũng chẳng bắn được tên. Lưu Độc Phong vừa quan sát địa hình, vừa bảo, đừng có tự đắc quá. Phao Phao ở ngay trước mặt ngươi, ngươi còn lơ mơ không biết nữa là. Nếu như, dừng lại, xe ngựa dừng ngay. Một bên là vách đá treo leo, sừng sững. Một bên là rừng cây âm u, gió rít từng cơn. Dưới ánh trăng hiện ra một cây tùng lâu năm bốn cong, một nửa khô héo, nửa kia xanh tốt. Một chiếc xe âm trầm dừng giữa đường, vừa giống chiếc kiệu, lại trông như cỗ quan tài. Cả ba người Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương và Trương Ngũ đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ chiếc xe thâm trầm đó truyền ra. Chương 69, bóng đen tay áo xanh đỏ. Một bên là vách đá cao ngàn thước dựng đứng, có thể nghe vang vẳng thấy tiếng nước suối chảy xiết bên dưới, nhưng không rõ vực sâu bao nhiêu. Một bên là rừng tùng cổ thụ cao vút tầng mây, dây leo ken đặc, cành cây to như thân châu đan xen vào nhau, trên cành các loại dây mây cuốn dày đặc. Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc kiệu kỳ lạ vẫn im lìm, tối om, hoàn toàn không chút động tĩnh. Ba người ở trên xe ngựa cũng bình tĩnh lại. Gió thổi từng cơn, suối chảy róc rách. Một hai tiếng ngựa dậm chân khẽ vang lên. Xe ngựa, chiếc kiệu cứ như vậy im lìm dừng trên vách đá trong rừng tùng. Một lúc lâu sau, Lưu Độc Phong mới lên tiếng, "Cửu U lão quái, giờ này ở đây ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ nữa?" Đống từ trong kiệu vang lên giọng một người còn trẻ nhưng có vẻ như đang bị thương, "Ngươi là ai? Mau gọi người đang lẻn vào rừng tùng dừng lại, bằng không ta sẽ chẳng khách khí nữa." Những lời này làm Lưu Độc Phong rất ngạc nhiên. Thích Thiếu Thương đang dán người vào vách đá định lẻn vào rừng, rồi dựa vào cây rừng rậm rạp chuyển cành di chuyển lên trên, đợi lúc Lưu Độc Phong thu hút sự chú ý của đối phương sẽ bất ngờ trước sau cùng tấn công. Ý cũng giật mình ngừng lại. Người trong tiệu đã biết hành động của ý kìa. Nhưng với giọng trả lời lại vừa rồi, chẳng lẽ người trong tiệu không phải là cửu lũ thần quân sao? Giọng nói của cửu lũ lão quái thiên biến vạn hóa. Chẳng ai biết giọng nói nào mới là giọng thực của lão. Nhưng mà giọng nói vừa rồi lại rất quen thuộc. Lưu Độc Phong hỏi, người là ai? Giọng nói của người trong tiệu đống nhiên lộ vẻ kinh hãi, người trong rừng có phải chỉ còn một tay không? Thích Thiếu Thương cũng không biết con nên trả lời hay không. Lưu Độc Phong cười lạnh, ngươi hỏi câu này thừa rồi. Người trong tiệu lại nói, ta không hỏi thừa. Chỉ vì từ bộ pháp của y, ta nhận thấy thiếu một nửa bên trái, nên mới hỏi vậy. Người này ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, cụt một tay, nhưng vẫn có công lực như thế, nhất định ý phải là Thích trại chủ. Nếu thế thì có lẽ các hạ là Lưu Bộ Thần. Lưu Độc Phong giật mình, chợt nhớ tới một người, kêu lên, vô tình. Người trong tiệu cất giọng chua xót, cũng lớn tiếng đáp lại, Lưu Đại Nhân. Lưu Độc Phong không nhịn được bật hỏi, có phải ngươi đang bị thương? Vô tình phẫn nộ đáp, cửu lũ lao thất phu. Lão lửa gạt ta. Lưu Độc Phong vén rèm xe bước ra ngoài, dừng lại đằng xa hỏi, hiền chất, ngươi có thể ra khỏi tiệu một chút không? Vô tình gọi, Thiết Kiếm. Một đứa bé tóc đuối trên đầu chậm chậm từ sau tiệu bước ra, đau lòng thưa, công tử. Vô tình bảo, đem ấn giám của ta giao cho Lưu Đại Nhân. Lưu Độc Phong nói, vô tình, ngươi. Vô tình ngắt lời lão, Lưu Đại Nhân, hai chân ta sớm đã bị phế, hiện giờ hai tay lại đứt, sống không bằng chết, cũng không muốn người khác nhìn thấy. Thân thể ta đã như vậy, chỉ mong Đại Nhân đem ấn giám của ta chuyển giúp đến Gia Cát tiên sinh, nói vô tình đã phụ sự ưu ái của lão nhân ra. Nói tới đây, vô tình cũng không nói tiếp được nữa. Lưu Độc Phong bi ai an ủi, hiền chất, ngươi đừng nghĩ như vậy. Lúc này kiếm đồng kia đã chui vào trong tiệu, chốc lát sau trở ra. Thân hình nó tuy nhỏ, nhưng hành động lại có chút cứng đờ, có thể là do trên người cũng bị thương. Hai tay nó bưng một vật, túi đầu đi tới. Trương Ngũ vội ném dây cương, nhảy xuống xe nói, lao ra, để thuộc hạ tới tiếp. Lưu Độc Phong gật đầu, đi nhé. Hiền chất, mối thù này ta nhất định sẽ đòi lấy công đạo từ cửu lũ lão quái. Hơn nữa, ngươi hãy theo ta quay lại kinh thành, nói rõ ràng với Gia Cát huynh rồi sau hắn tính tiếp. Ngàn vạn lần không nên thoái chí khiến dã tâm của cửu lũ lão quái được thỏa mãn. Vô Tình bi phẫn đáp, Lưu đại nhân, ngài ngẫm xem một người toàn bộ tứ chi bị phế mà vẫn sống thì còn có lạc thú gì. Lúc này, thiết kiếm đã bê ấn giám đặt vào tay Trương Ngũ. Trương Ngũ tiếp lấy ấn giám, đột nhiên thấy tay lạnh ngắt, cảm giác lạnh đó rất đặc biệt. Gã lấy làm lạ hỏi, đây là cái gì vậy? Gã xuề tay ra thì thấy ấn giám chỉ còn là một chất lỏng dính dính. Trương Ngũ chấn động. Gã vốn đã phòng bị cẩn mật. Câu nói đi nhé, của Lưu Độc Phong là ám hiệu nhắc nhở gã cẩn thận phòng bị. Nếu không, bình thường Lưu Độc Phong sẽ nói đi đi hoặc được. Trương Ngũ vẫn để phòng thiết kiếm ra tay bất ngờ, nhưng không thể lường được cái ấn giám ngoan ngoãn nằm trong tay bỗng nhiên lại hóa thành vài giọt chất lỏng, gặp nhiệt liền tăng ra, toàn bộ thấm vào trong lòng bàn tay gã. Trương Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh đến nổi rùng mình một cái, vừa muốn kêu lên thì đầu lưỡi đã dính chặt vào răng, không thể thốt được tiếng nào. Thiết kiếm đột nhiên ra tay. Lưu Độc Phong vốn đã cảnh giác, liền nổi giận quát, ngươi muốn làm gì? Hai tay thiết kiếm đã đặt trên khuỷu tay của Trương Ngũ. Trương Ngũ toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Thiết kiếm chạm vào hai khuỷu tay hắn, năm ngón tay vậy bắn ra mấy cái, lại nhanh chóng ấn xuống khớp chân gã. Lưu Độc Phong hú dài một tiếng, tay áo như cánh buồm no gió, thanh kiếm bay lên không, kiếm khí vút tới, ngầm mang theo tiếng sấm, chém tới thiết kiếm. Hai mắt thiết kiếm bỗng trở nên xanh ngắt. Vốn bé là một đứa nhóc ngoan ngoãn nhưng đột nhiên hai mắt xanh ngắt, sáng ngời như mắt yêu quái, mà xương cốt toàn thân cũng bỗng dưng dài ra. Miệng hắn hét lên, hai tay đã áp vào đầu gối Trương Ngũ. Tại thời điểm khẩn trương này, hành động của thiết kiếm đúng là không hợp với lẽ thường. Kiếm phong của Lưu Độc Phong đã chém tới trên đầu. Thân hình thiết kiếm dài ra, ánh sáng lục bích từ hai mắt bắn ra lạnh lẽo như ánh kiếm. Lưu Độc Phong từ sự phản chiếu qua con người của thiết kiếm bỗng liếc thấy một tấm vải màu đỏ đang im hơi lặng tiếng lén bay tới nhanh tới sau gáy mình. Lưu Độc Phong đổi khí trên không, nhanh nhẹn đẩy người lên, lộn vòng như cánh diều. Ánh trăng chiếu nghiêng, ánh kiếm đã quay về cắt giải vải đỏ. Nhưng ngay khi toàn bộ tư thế của lão hết sức biến hóa ở giữa không trung như vậy, chân phải cũng đồng thời đá vào đỉnh đầu thiết kiếm. Lúc thân hình của Lưu Độc Phong thay đổi một cách nhanh chóng, giải vải đỏ đã bay tới, cuốn lấy eo lưng của thiết kiếm kéo về trong tiệu. Nhanh vô cùng. Mặc dù tấm vải đỏ rút về rất nhanh, nhưng tới nửa đường, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, kiếm của Thích Thiếu Thương đã chém xuống. Bỗng có tiếng Lưu Độc Phong giận dữ quát lớn, cẩn thận. Lao đã cầm kiếm chặn ở trước người Trương Ngũ. Thì ra ở thời khắc Lao như diều hâu chụp thỏ thì tay trái đã đánh với thiết kiếm ba chiêu, đoạt lại Xuân Thu bút từ tay thiết kiếm, kiếm quang chém về sau, là để cản đợt tấn công bất ngờ của giải vải đỏ, đồng thời đá một đòn tới thiết kiếm thật ra là muốn lật ngược tình thế. Lao tính người trong tiệu sẽ cứu thiết kiếm, như thế Lao sẽ có thể bảo vệ được Trương Ngũ. Quả nhiên giải vải đỏ cuốn thiết kiếm thoát, nhưng Xuân Thu bút cũng được Lao đoạt lại. Nhờ tiếng hét của Lao, Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện một chiếc khăn lục như con rắn đang lặng lẽ trườn tới. Nếu y vẫn chém đứt giải vải đỏ thì eo lưng cũng sẽ bị tấm khăn lục cắt thành hai. Thích Thiếu Thương đã quyết định, một chiêu nhất phi trùng thiên bắn thẳng người lên, tiếp theo là chiêu nhất ý cô hành, người và kiếm hợp là một, rồi đến chiêu nhất lạc thiên trượng, cả người rơi nhanh xuống. Cuối cùng là chiêu nhất vãng vô tiền, ở giữa không trung đón chém chiếc khăn lục. Y dĩ quyết tâm lấy lực kiếm khí vô biên của thanh long kiếm để chống lại cái vật vừa như luồng sáng vừa giống tấm vải kia. Lưu Độc Phong thấy vậy, không chần chờ gì nữa, dương cung cài tên. Phất một tiếng, một tia sáng chói lọi từ trên tay Lưu Độc Phong bắn nhanh ra. Nơi nó bay qua, ánh vàng rực rỡ, tỏa sáng như ban ngày. Từ trong tiệu đột nhiên nhảy ra một bóng đen. Bóng đen này vừa ra, hai dải lụa xanh đỏ lập tức rụt nhanh về. Thích Thiếu Thương xoắn kiếm lại, chém hụt vào khoảng không. Ý vội thu liễm tinh thần hạ xuống đất. Bóng đen trước tiệu dùng một bên là tay áo hồng, một bên là tay áo lục chộp tia sáng vàng vào trong. Lưu Độc Phong giận dữ quát to, mở. Tiếng thét của lão thực sự có vai rời núi lấp sông. Âm một tiếng, hàng vạn tia sáng bắn tung ra từ trong cái bọc màu đỏ, lục, đen. Tiếng nổ vừa vang lên, chiếc tiệu lập tức lịch kịch chuyển động, phóng vọt đi. Lưu Độc Phong đã dương cung lắp một mũi tên khác. Nhưng đó đã là mũi tên cuối cùng vì không thể ngắm chuẩn mục tiêu. Chỉ trong nháy mắt, chiếc tiệu đã biến mất bên trong rừng tùng. Lưu Độc Phong dậm chân tức tối, lại để hắn chạy mất. Thích Thiếu Thương hỏi nhanh, vì sao không đuổi theo? Chàng vừa liếc sang thì thấy ánh mắt Trương Ngũ dại ra, thần trí mê man. Thích Thiếu Thương nói, Ngũ ca. Lưu Độc Phong bảo, ôm gã lên xe trước đã. Lao quái đã bị thương hết lần này tới lần khác, lúc này nếu không trừ đi, sẽ lưu lại mầm họa. Lao nói xong. Một tay nâng Trương Ngũ lên, như chim ưng cắp thỏ bay vút lên xe, dục cương ngựa đuổi theo sau. Thích Thiếu Thương biết bản thân mình có thể thi triển khinh công đuổi theo Cố Kiệu, nhưng tình hình Trương Ngũ không ổn, mà Lưu Độc Phong lại sợ đồ bẩn, đệ tử của Cửu U lão quái thì giỏi ném đồ vật ô uế nên y quyết định không bỏ xe đi trước nữa. Đuổi theo một lúc, rừng tùng càng rậm rạp hơn, bóng cây che kín, gió thổi vi vu. Các loại tùng cổ thụ hình dáng không giống nhau, có cây như con rồng xanh ngụ biển, có cây lại như cá quay trên sông, có cây thì giống như quần ma dương vuốt xuyên mây cướp trăng, có cây như mây nâng mặt trời, trang nghiêm độc lập. Mà con đường nhỏ đến đây bỗng chia thành ba ngã, trái, phải, giữa. Thích Thiếu Thương nhanh nhẹn đánh ngựa đuổi theo đường bên phải có vết tiệu. Chợt nghe từ sau lưng tiếng của Lưu Độc Phong từ trong xe nói ra, ngươi nhìn thấy gì cũng coi như không thấy, cứ tiếp tục chạy xe. Nhờ Lưu Độc Phong nhắc nhở, Thích Thiếu Thương vẫn tiếp tục chạy xe, nhưng cũng lưu ý nhiều hơn. Đột nhiên chàng phát hiện trên một cây tùng to mấy người ôm không hết, có vật gì đó đen xỉ đang lắc lư. Nếu không lưu ý nhìn kỹ, thì rất dễ bỏ qua vật treo ở trên cây này. Thích Thiếu Thương cố chăm chú nhìn, mặc dù bóng cây tối um, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cỗ kiệu. Bóng kiệu theo gió núi lay động, như hòa lẫn vào bóng cây tùng. Thích Thiếu Thương thầm kêu nguy hiểm. Nếu không nhìn thấy, cứ dục ngựa phóng qua thì cũng khó mà để phòng sát chiêu của người trong kiệu tập kích từ trên xuống. Nói thì chậm nhưng thực tế mọi chuyện xảy ra rất nhanh, xe ngựa đã phóng qua dưới bóng cây tùng lớn kia. Chợt thấy một đạo thanh quang từ trong xe ngựa bắn nhanh ra, bay vụt lên ngọn cây tùng, nhắm thẳng tới cỗ kiệu ở trên cây. Kiếm phong mang theo âm thanh sấm rền trong chốc lát đã lấn át thanh âm lảo xảo vốn có của núi rừng. Thích Thiếu Thương thầm hô to hay. Lưu Độc Phong đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trong lúc đối phương nghĩ mình bị chúng kế rơi vào bẫy thì lập tức tấn công làm chúng ứng phó không kịp. Dễ thấy chiêu kiếm này Lưu Độc Phong đã xuất toàn lực, chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Kiếm vọt lên trời cao. Kiếm khí vượt khoảng không. Kiếm ý tỏa sát khí. Sát khí tràn ngập khiến chiếc xe ngựa đang chạy nhanh phải dừng lại. Tiếng ngựa hí dài. Tiếng người nổi giận quá to. Một tiếng kêu thảm. Một người từ giữa không trung rơi xuống. Ở trên cây một bóng trắng chợt lóe lên, chỉ trong giây lát thanh âm giống như trời mưa vang lên, nhỏ, mịn mà nhanh, gấp. Thân hình gầy nhỏ đã rơi xuống, vừa vặn rơi trên nóc xe ngựa, ầm một tiếng rồi mới tung lên, rơi xuống trước ngựa. Thích Thiếu Thương một tay tiếp lấy, âm thầm vận nhất nguyên thần công, ngưng thần nhìn kỹ, thấy đó là một tiểu đồng tóc trái đào, máu me bê bết trước ngực. Thích Thiếu Thương đưa tay sờ khắp thân hình đứa bé, tâm thần chấn động. Đó là một tiểu đồng, là xương cốt của một cậu bé. Không dịch dung hóa trang gì hết. Trong 9 tên đồ đệ của Cửu U lão quái, chỉ có Thổ Hành Tôn Tôn Bất Cung là kẻ lùn xịt, nhưng Tôn Bất Cung tuổi đã trung niên, chỉ có xương cốt nhỏ hơn người mà thôi. Mặc dù Phao Phao giỏi dịch dung, khó biết được hình dáng thực, thậm chí hắn còn thông thạo xúc cốt pháp, nhưng chắc chắn không phải là một tiểu hài tử. Mà người chúng kiếm rơi xuống lại thật sự là một tiểu đồng. Long Thích Thiếu Thương mở mịt một hồi, tuy nhiên đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, Trang đã thấy bóng trắng cùng Lưu Độc Phong đã 3 lần hợp, 3 lần phân. Cả hai thân ảnh đều cùng lắc lư lay động như muốn ngã nhưng lại không rơi. Thích Thiếu Thương nhìn thấy tình hình không hợp lý, vừa muốn thét ngưng tay, lại thấy bóng người trên đầu đã hợp rồi lại phân. Lưu Độc Phong đông kinh ngạc thốt, tại sao? Bóng trắng cũng thở dốc nói, là ngươi. Ngay lúc đó, hai luồng gió lốc như rời non lấp biển từ sâu trong rừng tùng bắn ra. Một tay háo màu xanh, như mây xuyên cây rừng bay cuộn đến, trùm lên bóng trắng. Một tay háo màu hồng ngoằn ngoèo như rắn nhanh chóng bắn ngang quét về phía Lưu Độc Phong. Một loạt tiếng ầm ĩ, lụt bụt vang lên, chỉ trong giây lát cây tùng cổ thụ đã cảnh gây lá rơi, trở thành một thân cây chổi lũi. Thích Thiếu Thương vội rục ngựa tránh. Âm một tiếng, cỗ kiệu trên cây chợt rơi xuống đất. Thích Thiếu Thương ghìm cứng dây cương, cành cây cùng toàn bộ cỗ kiệu đều rơi xuống chỗ vốn là nơi xe ngựa vừa đỗ. Không ngờ cỗ kiệu từ trên cao rơi xuống lại không vỡ, chỉ thay đổi hình dạng. Lúc này, ánh trăng đã có thể chiếu một ít xuống dưới đất. Tay áo hồng đã quấn lấy bóng trắng. Tay áo xanh đã bao lấy Lưu Độc Phong. Điều kỳ lạ chính là cả hai tay áo cùng căng thẳng phồng cứng, giống như người phát ra hai giải tay áo này đang toàn lực đối kháng với Lưu Độc Phong cùng bóng trắng, ngang tài ngang sức. Tay áo xanh nhấp nhô không ngừng, giống như có vô số thanh xả đang quay cuồng bên trong. Tay áo hồng không ngừng rung động, như chứa đựng ngàn vạn cơn sóng đang cuộn mãi không dừng. Thích Thiếu Thương biết tình hình không ổn, vội đặt Trương Ngũ vào xe. Lấy Xuân Thu bút bên hông hắn ra, rút ra thanh long kiếm. Kiếm ngân như rồng ngầm, vừa rút ra đã phóng người lên, cả người lẫn kiếm bắn về phía tay áo xanh. Lúc này, hai tay áo hồng, xanh bông xoay ngược quay về. Một bóng người bắn lên không trung, nhắm thẳng Thích Thiếu Thương phóng ra một món đồ gì đó. Bong bóng. Thích Thiếu Thương là trại chủ Liên Vân Trại. Trước khi vào Liên Vân Trại, chàng sớm lấy văn kết bạn, dùng võ kết giao, đối với võ công bí kỹ các môn các phái trên giang hồ đều rõ như lòng bàn tay. Ngày nay tuy trại bị phá hủy, đệ tử tứ tán, tay cụt người bị thương, nhưng sự hiểu biết và phản ứng của chàng vẫn đủ để ngạo thị với đám hảo thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi của võ lâm. Binh khí hoặc ám khí đó của địch nhân đúng là một vật vừa như trong suốt lại vừa như vô hình, là bong bóng vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, đúng là khiến cho chàng không thể ứng phó. Phương án thứ nhất của chàng chính là đem một chiêu nhân kiếm hợp nhất nhất tả thiên lý công tới bong bóng, lấy kiếm khí mạnh mẽ công phá vật không đáng để ý này. Ngay lúc này, tâm niệm Thích Thiếu Thương đông thay đổi thật nhanh. Chàng nhớ tới lúc Trương Ngũ bắn hậu nghệ xạ dương tiễn vào bong bóng, nhưng mũi tên vàng lại bị bong bóng bao phủ, không phát huy được chút uy lực nào. Dùng hậu nghệ xạ dương tiễn còn không công phá được bong bóng, còn mình cả người và kiếm cùng vào tới, chẳng phải là chui đầu vào giọ hay sao? Lúc này, dưới ánh trăng chiếu sáng bong bóng đang phản chiếu ra ngàn vạn tia sáng mê hoặc lòng người. Dường như mỗi một tia ánh sáng đều đầy khát khao, đều chứa mơ ước. Ai muốn tự tay phá vỡ cõi mộng của chính mình? Ai lại nhẫn tâm cắt đứt khát khao của chính mình? Trong lúc mơ hồ như vậy, bong bóng đã bắn tới. Thanh Long kiếm đã đâm vào bong bóng. Bong bóng lập tức nứt nẻ, nhưng lại có một loại ma lực kỳ dị nhanh chóng hàn gắn vết nứt lại. Những chỗ nứt vỡ tự động liền lại, bao phủ Thanh Long kiếm. Thích Thiếu Thương trong chiêu nhân kiếm hợp nhất đang ở đâu? Có phải chàng cũng bị bong bóng nuốt chửng rồi hay không? Chương 70, ai lại muốn mảng sơ ván? Bong bóng đã bao trùm Thanh Long kiếm. Kiếm khí của Thanh Long kiếm làm cho bọt khí bành trướng, nứt dạ. Nhưng bong bóng vẫn đang bao quanh mũi kiếm, hơn nữa còn lấn tới cánh tay lẫn thân hình Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương lập tức tung kiếm. Bình thường ngự kiếm thuật phải đem tất cả tinh khí thần lẫn công lực của người cùng với kiếm hợp làm một, tạo thành thế tấn công sắc bén cứng rắn không gì cả nổi. Đây là một kiểu vào chỗ chết để tìm lối sống là đấu pháp một kích toàn lực, liều mạng sinh tử, không ngại chuyện ngọc đá đều tan. Người cùng kiếm đã hòa làm một thể, người chính là kiếm, kiếm tức là người. Chiêu pháp này người không có công lực thâm hậu không thể sử dụng được. Người luyện võ bình thường, kiếm là kiếm, người là người. Người điều khiển kiếm. Thậm chí người đạo hạnh kém còn phụ thuộc vào kiếm, trở thành kiếm điều khiển người. Người công lực cao thực sự có thể điều khiển kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng đó vẫn chỉ là kiếm pháp. Khi đưa kiếm pháp dung nhập vào tâm tư tình cảm của chính mình sẽ đạt tới kiếm thuật. Tuy nhiên, người chân chính có thể mang thanh kiếm biến thành chính mình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, mới có thể kích phát ra toàn bộ nhuệ khí của kiếm cùng toàn bộ tiềm lực của cơ thể. Cả hai hợp làm một là cực hạn của người và kiếm hợp nhất, được gọi là phép ngự kiếm. Nhưng khi đã ngự kiếm, thì khó có thể phân tách người và kiếm. Một khi kiếm hủy, người cũng không thể tồn tại. Thanh Long kiếm của Thích Thiếu Thương bị bong bóng bao phủ trong bạc khí, mắt thấy chính chàng cũng sẽ bị nuốt gọn. Nhưng không ngờ Thích Thiếu Thương lại có thể ném kiếm đúng lúc. Chàng đã có thể ngự kiếm, nhưng cũng đã tiến thêm một bước, kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người. Nguyên khí của người cùng tinh hoa của kiếm hợp nhất cùng tấn công, nhưng chỉ cần một ý niệm là có thể phân tách. Khi gặp nguy hiểm, chàng vẫn có thể rời hình thu thần, người phân ly với kiếm. Kiếm là kiếm, người là người. Người dùng kiếm ngăn địch, nếu kiếm không địch nổi, việc gì người phải chết theo. Thích Thiếu Thương vừa vứt kiếm, thân hình liền hạ xuống. Chàng chỉ có một tay. Nhưng ngay thời điểm bỏ kiếm, chàng cũng lập tức rút Xuân Thu bút ra. Xuân Thu bút nhằm đúng vào khe nước chưa khép lại hoàn toàn dưới đáy bong bóng cắt vào. Mặc dù Thanh Long kiếm bị bong bóng nuốt chửng, nhưng bong bóng vẫn bị thủng một khe hở ngay chỗ kiếm đâm qua, chỗ hở đang nhanh chóng khép lại. Nhưng lát cắt của Xuân Thu bút đúng vào khe nước đã khiến cho bong bóng nổ tung. Thích Thiếu Thương dùng Thanh Long kiếm phối hợp với Xuân Thu bút đã phá được cái bong bóng rất kỳ dị này. Bong bóng vừa vỡ, chợt nghe thanh âm một người con gái kêu rên. Dưới bóng tùng chập choạng phủ, một thân ảnh nhỏ gầy hơi chút nghiêng ngả. Người Thích Thiếu Thương đang ở giữa không trung đột nhiên sa xuống. Ngay lúc chàng phá hủy bong bóng, chân vẫn chưa chạm đất, cành tùng trên đầu đột nhiên phát ra một tiếng nổ thật lớn. Thanh âm này giống như ngàn vạn ma quỷ bị một trận gió xoáy cuốn đi. Thích Thiếu Thương vội ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đen thật lớn đang lao qua giữa các bóng cây, hai bên bóng đen tựa như có một đôi cánh, một xanh một hồng. Màu xanh làm lòng người lạnh ngắt, màu hồng làm lòng người sợ hãi. Mà bóng dáng nhỏ gầy kia cũng theo ma ảnh đó nhanh chóng phóng đi mất dạng. Hầu như cùng lúc đó, có bốn bóng người từ bốn cây tùng xếp thành hàng hạ xuống. Bốn người này vừa lăng không hạ xuống đất liền thẳng hướng ép sát tới cây tùng cổ thụ cành gây lá rơi tơi tả kia. Ở đó, trên một chạc cây có hai người một trái một phải ngồi ngay ngắn. Nhờ ánh trăng chiếu, chàng có thể thấy một người chính là Lưu Độc Phong, còn người kia chính là kẻ đứng đầu tứ đại danh bộ, Vô Tình. Tâm thần Thích Thiếu Thương chấn động. Chàng vẫn cảm giác được Lưu Độc Phong với mình đã phạm một sai lầm gì đó không thể sửa chữa. Chỉ là vào thời điểm khẩn cấp vừa rồi chàng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Chàng vươn người đứng ngăn ở dưới cây tùng. Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau rồi phân thành hình rẽ quạt, nhưng vẫn tiếp tục ép lên phía trước. Bốn kẻ đó chính là Long Thiệp Hư, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê, Hồ Trấn Bi. Bốn đại đệ tử của Cửu Vũ Thần Quân. Trường kiếm của Thích Thiếu Thương đang chặn trước cây tùng. Bất luận kẻ nào muốn đến gần cây tùng này, mặc kệ bay trên trời hay chui xuống đất, trước hết đều phải vượt qua xác của chàng. điều đó cùng nghĩa với việc phải hỏi qua thanh bảo kiếm ở trong tay chàng. Thích Thiếu Thương hiểu rõ cục diện này hiển nhiên là do cửu hữu lão quái hao tổn tâm cơ tạo ra. Trước tiên lão giả vờ đào tẩu, dụ Lưu Độc Phong đuổi theo rồi lầm tưởng cố kiệu của Vô Tình là của kẻ địch, nên ra tay giết chết một kiếm đồng của Vô Tình. Vô Tình phẫn nộ phản kích, đến lúc cả hai cùng bị trọng thương mới phát hiện ra đối phương là ai. Nhưng cửu hữu lão quái lại nhân cơ hội đó đột nhiên hạ sát thủ, đánh trọng thương cả hai người. Chỉ sợ nhất thời cả hai người đều khó có thể phục hồi như cũ, không thể tái chiến. Về phần cửu hữu lão quái, tựa như lão cũng ăn phải quả đắng, bị Lưu Độc Phong cùng Vô Tình hợp lực phản kích bị thương, đã cùng với Phao Phao bị kiếm cùng bút của mình phá vỡ bong bóng bỏ chạy. Còn bốn đệ tử hung thần ác sát này của C. U lão quái sẽ ở lại lấy mạng của Lưu Độc Phong, Vô Tình cùng mình và Trương Ngũ. Thích Thiếu Thương quyết không cho phép người khác giết mình. Chàng còn muốn sống sót. Sống sót để báo thù. Chỉ có người chân chính chưa từng trải qua cừu hận mới có thể nói tiểu, sao phải báo thù? Cần gì phải khổ sở báo thù? Thích Thiếu Thương năm xưa có thể rộng rãi khoan dung với mọi người, thu hút người giỏi, kết nạp người hiền, nhưng đến khi chàng thực sự tự mình trải qua huyết hải thâm cừu mới biết trên đời có những mối cừu hận mà dù ngươi muốn không báo, muốn tìm cách tránh đi, cũng vứt không ra, tránh không thoát. Thích Thiếu Thương không bao giờ mong ước có một ngày chính mình lại nhận biệt hiệu báo thù. Sao chàng lại không muốn khoan dung, nhẫn nhịn, tha thứ cho người khác chứ? Chỉ là hiện tại nếu không vung kiếm tự vệ, chàng còn có con đường khác để đi sao? Nếu chàng không chặt đứt con đường của địch nhân, bản thân chàng còn có đường lui hay sao? Người không có cừu hận sẽ không hiểu người mang mối cừu hận thâm sâu phải đau đớn chịu đựng thế nào. Người không có cừu hận thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng không phải vì vậy mà có thể mỉa mai những kẻ đáng thương đang mang thù oán trong lòng. Ai mong muốn mang cừu oán? Ai trông mong phải luôn nhớ tới cừu oán? Thích Thiếu Thương nhìn hình tính thế. Chàng không thể rơi vào trong tay bốn ác ma này, hơn nữa cũng quyết không cho phép bất cứ kẻ nào chạm một ngón tay vào Lưu Độc Phong và Vô Tình. Lưu Độc Phong là quan sai bắt giữ, áp giải chàng. Vô Tình là người tiếp sức bắt giữ chàng. Nhưng bọn họ lại là hai hảo hán. Thích Thiếu Thương quyết không thể để bọn họ rơi vào tay đám ác đồ này. Chàng có thể đào tẩu. Giờ phút này hình như bốn kẻ kia chỉ tập trung vào Lưu Độc Phong và Vô Tình. Một khi chàng bỏ trốn, cùng lắm đối phương cũng chỉ phân ra hai người truy kích chàng. Chàng không thể địch lại bốn người, nhưng chàng có thể dễ dàng giải quyết hai tên. Nhưng Thích Thiếu Thương không thể chạy trốn. Chàng không thể chỉ dùng một cánh tay mà mang ba người đều bị thương nặng chạy đi. Lưu Độc Phong, Vô Tình, Trương Ngũ. Không một người nào không bị trọng thương, ngay cả sinh tử cũng chưa biết ra sao. Chàng chỉ có thể nghiến chặt răng lại. Hồ Trấn Bi, Long Thiệp Hư, Thiết Tật Lê, Anh Lục Hà đưa mắt nhìn nhau. Đêm nay, nếu bọn họ có thể giết chết Lưu Độc Phong, Vô Tình, Thích Thiếu Thương thì sẽ lập được công rất lớn với sư phụ. Hơn nữa đó cũng là một đại sự chấn động thiên hạ. Tuy nhiên, muốn giết chết Lưu Độc Phong cùng Vô Tình, trước tiên bọn họ phải diệt được Thích Thiếu Thương đang đứng chặn ngang trước mặt. Dưới ánh trăng, bên sương lạnh, Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay vẫn bất khuất hoành kiếm đứng cạnh thân cây, có dáng vẻ rất kiên trì, chỉ một người cũng đủ giữ vững quan hải, dù chết cũng không hối hận. Anh Lục Hà cười hì hì nói, Thích trại chủ, ngươi chỉ có một người, chúng ta có bốn người. Lưu Bộ Thần cùng đại bộ đầu Vô Tình đã bị sư phụ ta đánh cho thoi thoát, đang bó tay chờ chết. Ta xem ra ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, đừng ngoan cố chống lại chúng ta, vô ích. Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp, chuyến đi này ta đại khái đã vượt qua 2.000 dặm đường, rất hiếm khi gặp cục diện lấy một địch bốn. Trang dừng một chút rồi nói tiếp, thông thường ta đều lấy một địch mười, lấy một cả trăm. Anh Lục Hà thấy Thích Thiếu Thương dáng vẻ tả tơi nhưng vẫn tiêu sái, bộ dáng cao ngạo dựa vào hiểm địa chống chọi mọi người, nên nảy lòng yêu thích. À rất muốn không phải đổ máu vẫn thu phục được chàng, cùng phóng túng thỏa thích một phen. À bèn nói, ngươi xem dưới thần uy của sư phụ ta, hiện tại không phải Lưu Độc Phong cùng Vô Tình đã bị đánh như đống bùn nhão, ngồi im ở trên cây không thể động đậy chút nào sao. Ngươi có thể hủy diệt pháp bảo Phao Phao của tiểu sư muội ta, đủ thấy ngươi cũng là người cao minh. Nếu như triều đình đã coi ngươi là một mối họa, không bắt ngươi xử tử không được thì ngươi cần gì phải che chở cho đám nha môn chó má, bộ đầu thối tha này. Ngươi cứ một kiếm giết sạch bọn họ rồi nhập bọn với chúng ta. Ta sẽ mang ngươi đến nói gì? Út với sư phụ. Không chừng lão nhân già trong lòng vui mừng, lại thu ngươi làm tiểu sư đệ cũng không biết chừng. Nói xong, nàng khúc khích cười, cười tươi đến mức run rẩy cả người, đôi mắt ướt át nhắm tít lại, bộ dáng xinh đẹp, nhìn thật mê người. Thích Thiếu Thương cúi đầu chăm chú nhìn mũi kiếm trên tay nói, võ công của lệnh sư cao cường thật sao? Lao chật vật bỏ đi như vậy, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ hơn hai vị ở trên cây kia đâu. Mặt phấn của anh Lục Hà ở dưới ánh trăng trở nên trắng nhợt, nàng nói tiếp, Thích Thiếu Thương, đây là ngươi không chết không cam lòng sao? Thiết Tật Lê cười lạnh, dụ dỗ hắn làm gì? Hắn chỉ đơn giản muốn kéo dài thời gian thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Lục Hà hất lên, ngươi đang chờ đợi cái gì? Lưu Độc Phong cùng Vô Tình bị đả thương bởi không kiếp thần công của sư phụ ta. Người công lực càng cao, bị thương lại càng nặng. Làm sao bọn họ có thể phục hồi như cũ được? Trương Ngũ chúng phải ma vân nhiếp phách của tiểu sư muội ta, hì hì, cũng không thể hồi phục được. Ngươi chờ cứu binh sao? Uổng công thôi. Diện mạo anh Lục Hà khá xinh đẹp, mặc dù chưa đến nổi nguyệt thẹn hoa nhường. Dáng vẻ của ả hoàn toàn là của một tiểu cô nương khờ dại ngây thơ, nhưng khi nói chuyện, eo lưng không ngừng uốn éo, hơi thở hổn hển run rẩy, cử động thật chỉ có nữ tử phong trần ra đời trên sông Tần Hoài mới có nổi. Thích Thiếu Thương vừa đưa mắt nhìn ả, đột nhiên cảm thấy hoa cả mắt. Không biết vì sao, màu da trắng của anh Lục Hà khiến người ta lập tức nảy sinh một loại mong muốn xấu xa, chỉ muốn xé bỏ quần áo của ả, nhìn xem thân hình bên trong của ả có còn trắng nõn mịn màng như vậy hay không, chỉ muốn ôm nghiền vầy vò ả thành nước mới thôi. Thích Thiếu Thương biết đối phương đang thi triển tà thuật, lập tức không thèm nhìn ả nữa, chàng nhìn mũi kiếm. Mũi kiếm bỗng nhiên trở nên xanh biếc. Nhất Nguyên Thần Công được dồn vào trong thân kiếm. Anh Lục Hà bật cười, nhìn ta đi, sao không dám nhìn ta? Long Thiệp Hư bỗng nhiên giống to, dài dòng với hắn làm gì? Để ta giết hắn. Hồ Chấn Bi lạnh lùng liếc gã, nói, ta còn chưa ra lệnh, ngươi gấp cái gì? Trong đám đồng môn, vai vế của Hồ Chấn Bi cao hơn Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư nhất thời không thể nói được gì, chỉ hung hăng vùng một cước. Một gốc cây tùng nhỏ bị hắn đá gãy, ầm ầm đổ xuống. Hồ Chấn Bi cười lạnh, xem ra ngươi không phục phải không? Ngươi đã quên sư phụ dặn bảo gì sao? Vừa nghe thấy hai chữ sư phụ, Long Thiệp Hư vội vàng đè nén cơn giận, không dám thốt lên bất cứ lời nào nữa. Hồ Chấn Bi hai mắt lóe sáng như xài lang, nhìn Thích Thiếu Thương vỗ tay cười nói, Thích trại chủ thật là lấy ơn báo oán. Người ta muốn bắt ngươi đi chém đầu, ngươi vẫn gắng sức bảo hộ người ta. Quả là rất giỏi, rất khó gặp. Thích Thiếu Thương cười cười không nói gì. Hồ Chấn Bi nói, ngươi thật sự muốn lấy một địch bốn sao? Ta thành toàn cho ngươi nha. Thích Thiếu Thương mỉm cười nói, vừa rồi tại hạ không được ngươi thành toàn cũng đã từng lấy một địch bốn. Sắc khí trên mặt Hồ Chấn Bi chợt bốc lên. Hắn lui lại một bước nói, được. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp người trong cố kiệu hỏng kia, lan ra ngoài. Lời hắn chưa dứt, bảy đạo bóng mở đã từ trên tay Thiết Tật Lê bên cạnh hắn bắn ra. Thiết Tật Lê vừa ra tay, ám khí bay vào trong kiệu, lại như trâu chìm vào biển. Sau đó, dưới ánh trăng, chỉ thấy một thân hình nhỏ bé nhanh như chớp phóng ra ngoài, nhanh như chuồn chuồn vụt bay. Đó là một tiểu đồng tóc trái đảo. Thích Thiếu Thương vừa đối mặt với bé, đã thấy tiểu đồng này cốt cách thanh kỳ, mi thanh mục tú, nhưng bộ dáng bi phẫn, nước mắt đầy mặt. Thích Thiếu Thương chú tâm quan sát thật kỹ càng xem đối phương có phải thật sự là một tiểu đồng hay không. Tiểu đồng vừa hạ thân xuống đất, nhìn thấy thi thể một tiểu đồng khác nằm trên xe ngựa, tức thời khóc lên nức nở. Vừa rồi Thích Thiếu Thương đã quan sát kỹ biết ý không dịch dùng, quyết không phải dối trá. Chỉ thấy tiểu đồng đang rơi lệ kia vái chào Thích Thiếu Thương, Thích trại chủ. Thích Thiếu Thương lưỡng lự, ngươi là? Đôi mắt trong sáng của tiểu đồng ướt đẫm. Nó gạt nước mắt trên mặt rồi nhìn Thích Thiếu Thương đáp, Thích trại chủ, ngài không cần phải hoài nghi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà trọ An Thuận, Trấn Tư Ân. Lúc ấy công tử nghĩ rằng ngài là phỉ đồ gian ác nên ra tay trợ giúp Lưu gia bắt giữ ngài. Sau đó mới nghe một loạt anh hùng hảo hán kể đủ loại sự tích về ngài, tâm sinh ngưỡng mộ, bèn sung phong đảm nhận việc cứu ngài từ tay Lưu gia ra. Nào ngờ Lưu gia vừa đến đã hạ sát thủ, giết chết tiểu huynh đệ của ta, cũng làm công tử bị thương nặng, tất cả là. Tiểu đồng nói tới đây lại khóc giống lên. Thích Thiếu Thương thấy vậy trong lòng đau khổ liền an ủi, ngươi đừng khóc nữa. Anh Lục Hà cười nói, nó chỉ bị sợ hãi thôi. Lúc nói ánh mắt ả vẫn vuốt ve khắp người Thích Thiếu Thương. Không ngờ anh Lục Hà vừa nói xong, trong tay tiểu đồng đã có thêm một thanh tiểu kiếm màu bạc. Ngân kiếm vừa ở tay, mũi kiếm đã tới cổ họng anh Lục Hà. Anh Lục Hà giật mình sợ run. Ả vẫn biết bốn gã kiếm đồng của Vô Tình đều có khả năng hơn người. Nhưng vạn lần không ngờ chúng ra tay lại vừa nhanh vừa độc như vậy. Hơn nữa nó chưa nói câu gì đã ra tay sát thủ. Huống chi, vừa nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lỗi lạc của Thích Thiếu Thương dưới ánh trăng. Tâm thần anh Lục Hà sớm đã nhun hơn một nửa. Nên khi ngân kiếm đâm tới, ả cơ hồ không thể tránh thoát. Hồ Chấn Bi đang thờ ơ đứng bên cạnh. Thái độ biệt đãi của anh Lục Hà đối với Thích Thiếu Thương sớm đã làm hắn ghen tức dữ dội. Long Thiệp Hư thì sớm đã nổi trận lôi đình, hận không thể phân Thích Thiếu Thương thành tám khối, càng không chú ý đến việc ngân kiếm lại đột nhiên ra tay. Ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không đoán được ngân kiếm lại đột nhiên ra đòn sát thủ như vậy. Anh Lục Hà tâm thần cả kinh, vội dậm chân thoái lui. Một bước lùi đã hơn trượng. Ngân kiếm vội nhấn ngón trỏ một cái. Băng một tiếng, mũi kiếm bắn vút ra, vẫn nhắm yết hầu của anh Lục Hà. Đúng vào lúc này, một tiếng vút vang lên. Một mũi thiết tật lê to bằng nắm tay đã lượn vòng bay đến, tuy ra sau lại đến trước, đánh vào mũi kiếm. Mũi kiếm rung động, ngân kiếm đồng tử giữ không nổi, kiếm rời tay bay ra. Đồng tử vội vàng túm lấy dây xích của kiếm, đứng vững lại. Lúc này anh Lục Hà mới phát được một tiếng kêu to. Đã thấy tóc nàng tuy không dài nhưng tán loạn phủ khắp mặt. Tóc nàng tết và buộc bằng dây mầu. Nàng đã rút ra một chiếc thiết như ý, quắt lên bốn người xông về phía trước, nhằm đầu và thân của ngân kiếm đồng tử tận lực giáng xuống. Thích Thiếu Thương nhìn vậy liền biết anh Lục Hà đã thật sự nổi giận. Sợ ngân kiếm gặp nguy hiểm, chàng vừa định tiến lên thì Hồ Chấn Bi đã quát lớn, lên. Tay của thiết tật lê dương lên. Năm đạo bóng mở đã bắn thẳng vào bên trong xe ngựa. Bóng mở theo cửa xe mà chui vào. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ thảm. Thích Thiếu Thương vành mắt như muốn nứt ra, giống lên giận dữ, Trương Ngũ. Hồ Chấn Bi nhanh như chớp đã nhảy vọt lên cao phóng thẳng về phía cây tùng. Mục tiêu của hắn chính là Lưu Độc Phong và Vô Tình. Thích Thiếu Thương đang muốn tiến lên chặn lại, Long Thiệp Hư đã như một ngọn núi đè tới. Toàn thân gã căng phồng, sắc mặt như sung huyết. Cả người gã giống như một chiếc buồm đỏ no gió, cũng giống như một con tắc kè đang phồng mồm tức giận, nhằm lưng của Thích Thiếu Thương ôm choàng. Chương 71, gặp nhau sau thai kiếp. Thích Thiếu Thương vừa gấp vừa giận, thân hình chớp lên, Long Thiệp Hư đã chụp vào khoảng không. Thích Thiếu Thương đang muốn phi thân lên trên ngăn cản Hồ Chấn Bi hạ độc thủ với Lưu Độc Phong và Vô Tình, nhưng Long Thiệp Hư đã xoay người phong đến. Thích Thiếu Thương đổi bước chuyển chỗ, trong lúc vội vã vẫn có thể nắm bắt rất chuẩn, lách qua khoảng trống, y lướt người lên cao. Nếu đối phương còn ngăn cản nữa thì trừ phi hắn không muốn sống. Xem ra Long Thiệp Hư thật sự muốn liều mạng. Thích Thiếu Thương nghiến răng, mũi kiếm đâm ra nhanh như điện. Kiếm đâm thẳng vào ngực Long Thiệp Hư. Người y cũng bị Long Thiệp Hư chọc trúng. Thích Thiếu Thương phát hiện ngay một sự thật. Nhát kiếm đó như đâm phải tường đồng vách sắt. Ngay khi Long Thiệp Hư chụp được hai vai của Thích Thiếu Thương, lúc chưa bị đối phương kéo về phía trước, ý đã phóng liền ba kiếm. Vào rốn, ức, yết hầu. Đó chính là ba tử huyệt của các võ lâm cao thủ luyện khí công ngạnh môn. Long Thiệp Hư cao lớn cường tráng, nửa thân trên của Thích Thiếu Thương đã bị hắn giữ chặt nên muốn đâm vào mặt hắn cũng khó. Ý chỉ có thể đâm vào ba chỗ yếu hại đó. Ba kiếm đều trúng đích nhưng cả ba kiếm đều vô dụng. Long Thiệp Hư đã giữ chặt được Thích Thiếu Thương, kéo ý lại gần. Thích Thiếu Thương đã thấy vết thương bên tay trái đau thấu tim, còn xương cốt toàn thân không chịu được áp lực cực lớn đó, phát ra những tiếng lục cục trầm đục. Đến lúc này Thích Thiếu Thương mới biết, Thiết Tật Lê sở trường dùng Thiết Tật Lê, còn Long Thiệp Hư thì đã luyện thành công kim trung cháo. Về cơ bản, các môn khí công ngạnh môn có thể chịu được đau thương được chia thành 5 nhóm lớn, thập tam thái bảo hành luyện thiết bố sam đồng tử công kim cương bất hoại thiện công kim trung cháo. Người luyện những loại võ công này đều phải chịu đựng nhiều gian truân, đau khổ. Luyện đồng tử công phải giữ thân đồng nam, do đó môn Long Thiệp Hư luyện chắc chắn không thể là đồng tử công. Kim cương bất hoại thiện công lại là Phật môn chánh tông. Thiết bố sam chỉ là một loại khí công ngạnh môn nhập môn, chắc chắn không thể chống đỡ được độ sắc bén của thanh long kiếm. Người luyện thập tam thái bảo hành luyện mặc dù toàn thân như tường đồng vách sắt, nhưng lại sợ bị công kích vào các huyệt đạo. Còn Long Thiệp Hư không sợ thanh long kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào các huyệt vị. Nên môn mà hắn luyện tất nhiên phải là kim trung cháo. Người luyện kim trung cháo không dễ để cho người khác tìm được cháo môn, cửa lồng, ý chỉ điểm yếu hại của mình. Trước khi bị Long Thiệp Hư ôm chặt, Thích Thiếu Thương đã kịp làm một việc. Song chỉ của y búng ra, thanh long kiếm hóa thành một con rồng xanh bắn vào người Hồ Chấn Bi. Một chiêu này y đã chuẩn bị từ trước. Long Thiệp Hư đã dám liều mình lao đến, không màng đến thanh kiếm sắc bén trong tay Thích Thiếu Thương thì tất nhiên hắn phải có cách khắc chế y. Bản thân y không thể thoát thân cũng nhất định phải ngăn cản Hồ Chấn Bi hạ độc thủ. Kiếm vừa thoát khỏi tay, cổ tay y liền xoay lại, muốn rút Xuân Thu bước ra. Đáng tiếc y chỉ có một tay. Long Thiệp Hư đã dùng lực ôm chặt lấy Thích Thiếu Thương, hắn đang vận độc môn khí công kim trung cháo muốn lần lượt chấn nát toàn bộ xương cốt của y. Do phân tâm, bị mất thế chủ động nên Thích Thiếu Thương đành miễn cưỡng vận nhất nguyên thần công kháng cự. Cho dù đang trong lúc nguy cấp, y vẫn phân tâm. Phân tâm lo lắng cho an nguy của Vô Tình và Lưu Độc Phong trên cây. Phân tâm lo lắng cho sinh tử của Ngân Kiếm đang khổ chiến với anh Lục Hà. Phân tâm lo lắng cho sự sống còn của Trương Ngũ trong xe ngựa. Phân tâm càng khiến y cảm thấy tuyệt vọng. Kiếm của y vừa bắn khỏi tay, Thiết Tật Lê liền lao người lên không đuổi theo. Hắn đuổi kịp chụp lấy kiếm giữa không trung, vừa lộn một vòng vừa cười nói, kiếm tốt. Đa tạ. Hạ mình xuống bên cạnh xe ngựa, hắn tỉ mỉ xem xét thanh long kiếm trong tay. Khi Hồ Chấn Bi phi thân lên ngọn cây, hắn cười lạnh, bộ thần Lưu Độc Phong, danh bộ Vô Tình. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Dứt lời, song trưởng từ từ đẩy ra. Hắn dùng cách không phá sơn trưởng tấn công hai người từ xa. Trong lòng hắn vẫn có chút ý kỵ, với lại tính vốn cẩn thận nên dù biết rõ hai người đã bị thương rất nặng, không còn sức kháng cự, nhưng hắn vẫn không dám tiến lại gần hai đại cao thủ, tránh phải mạo hiểm. Một mặt phát trưởng, một mặt hắn đề phòng Vô Tình và Lưu Độc Phong phản kích, cũng đồng thời đề phòng Thích Thiếu Thương ngăn cản. Quả nhiên Thích Thiếu Thương ra tay. Ý thì phong kiếm đến. Hồ Chấn Bi vừa nhìn thấy kiếm bay đến, lập tức thu trường, lòng thầm đủ, từ lâu đã nghe Thích Thiếu Thương có một thanh thanh long kiếm, mình cứ đoạt nó trước, chiếm chút tiện nghi đã. Không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Thiết Tật Lê đã chộp lấy thanh kiếm. Hắn biết rõ tâm tính của mấy sư huynh đệ của mình, người nào đã kiếm được món tốt thì nhất quyết sẽ không nhường cho kẻ khác. Hắn thầm hận, đành đẩy song trường ra. Giết được Lưu Độc Phong và Vô Tình là một đại công, dĩ nhiên có phần của cả bốn người, nhưng nếu chuyện hai người tiếng tăm lừng lẫy bị chết dưới trưởng của hắn được lan truyền khắp giang hồ thì chắc chắn uy danh của hắn trong võ lâm càng tăng thêm. Đang nghĩ thế thì đột nhiên hắn phát hiện ra một việc rất đáng kinh ngạc. Từ trong xe có bóng người vọt ra. Trương Ngũ đã bị tiểu sư muội khống chế, chẳng khác gì phế nhân, lại thêm chúng ám khí của Thiết sư đệ, khó tránh khỏi cái chết. Vậy làm sao lại có bóng người im hơi lặng tiếng vọt ra khỏi xe cho được chứ? Bóng người lại không chỉ có một. Hắn vừa muốn lên tiếng cảnh báo, bóng người đã xuất thủ. Hai bóng người, một trái một phải. Bóng bên trái phóng đến sau lưng Thiết Tật Lê, bóng bên phải lướt thẳng về hướng anh Lục Hà. Hồ Chấn Bị vội vàng hét lớn, cẩn thận. Tiếc là ngay trước khi hắn kịp hét báo động, bóng người phía sau Thiết Tật Lê đã quát lớn, xem đòn. Thiết Tật Lê hoảng sợ, vội xoay người lại. Trong lúc hắn chuyển thân, đơn trưởng thủ tám lối còn thân người thì bật ngược về phía sau, tay phải thủ sẵn bảy tấm Thiết Tật Lê, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắn ra. Hắn vừa xoay người lại, bóng đen liền xuất thủ. Ngón trỏ tay phải ấn xuống, đầu ngón ấn vào chắn hắn. Thiết Tật Lê có đến 7-8 loại thân pháp, hơn chục đòn sát thủ, nhưng lại tránh không được, ra tay không xong, trên đầu bị dính một chỉ. Hắn chỉ thấy người trước mặt khoác một chiếc áo lông cừu thật dày, thân người gầy gò, mặt lạnh như tiền, đôi mắt như hai luồng điện. Ý thức của hắn chỉ nhớ được đến đó. Lúc này thân thể của hắn đã bị hất văng đi hơn một trượng, ngã chổng vó xuống đất, sâu trong rừng tùng. Hồ Chấn Bi đang muốn lao xuống, người nọ đã đưa bàn tay gầy gò trắng bệnh từ trong áo cừu ra chụp lấy thanh long kiếm, mũi kiếm chỉ lên ngọn tùng, hỏi hắn, ngươi muốn tiếp tục giết người trên cây, hay là muốn xuống đây giết ta? Thấy cặp mắt giống như ma chơi của kẻ nọ, Hồ Chấn Bi cảm thấy rùng mình chạy dọc thân. Trước khi ra tay với Thiết Tật Lê, người mặc áo lông cừu còn quát một tiếng báo hiệu. Nhưng người phụ nữ lao về phía sau lưng anh Lục Hà lại im hơi lặng tiếng chém xuống một đao. Anh Lục Hà đã cảnh giác. Đó là do tiếng hét cảnh cáo của Hồ Chấn Bi, với lại ả thấy vẻ vui mừng quá đỗi từ trong mắt của Ngân Kiếm. Ả đột nhiên quay người, Thiết Như Ý đưa ngang ngực, chặn được nhát đao. Tia lửa bắn tung tóe khiến cả hai đều rát cả mặt. Trong chớp mắt tia lửa lóe lên, anh Lục Hà cũng kịp nhìn thấy dung nhan tuyệt đẹp của đối phương. Đao thứ hai của đối phương đã nhanh như chớp chém đến. Anh Lục Hà chỉ còn cách đưa Thiết Như Ý lên đỡ tiếp. Hai người đều cảm thấy cổ tay đau nhức, hổ khẩu tê dần, nhưng đao thứ ba đã chém tới. Đao sau nhanh hơn đao trước. Anh Lục Hà thét lên một tiếng chói tai, năm ngón tay xuề rộng chụp vào mặt người phụ nữ kia. Mái tóc đen sổ tung, nhưng không ngờ nàng ta chẳng tránh né mà lật tay chém đao vào mặt anh Lục Hà. Anh Lục Hà vốn cho là mọi phụ nữ xinh đẹp đều yêu quý dung nhan của mình, nghĩ rằng dùng chảo hủy dung mạo của đối phương sẽ khiến thế công về phía mình chậm lại. Không ngờ đối phương không tránh chẳng né, không sợ mặt hoa bị hủy mà còn muốn một đao bửa mặt của mình làm đôi. Anh Lục Hà vội rụt tay, dùng Thiết Như Ý cản lại. Tia lửa bắn tung. Hai người áp sát nhau, mặt cả hai đều bị các đốm lửa bắn vào đau nhói. Lúc này đã kịp nghỉ ngơi một lúc, Ngân Kiếm lại vung kiếm lao đến. Sau vài lần giao thủ, anh Lục Hà đã biết võ công của người mới đến chỉ có thể hơn chứ không thể kém ả. Mắt thấy lại thêm tên tiểu linh tinh tham gia trận chiến, ả hoàng hốt đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện Thiết Tật Lê đang sống dở chết dở nằm dài xa xa, còn Hồ Chấn Bi thì không biết đã đi đâu mất rồi. Thấy tình hình không ổn, trong đầu hốt hoảng, miệng ả phát ra một tiếng rít sắc nhọn. Y phục đột nhiên nát vụn bay tung tóe. Vốn anh Lục Hà mặc một bộ quần áo tay bó thêu hoa màu đen viền đỏ. Lúc này bộ quần áo đột nhiên nát vụn ra, một cơ thể trắng non hiện ra. Trong lúc cả xoay người như trong chóng, hai luồng sáng từ trước và sau người lóe lên, người phụ nữ và Ngân Kiếm đều cảm thấy lóa mắt. Anh Lục Hà thu Thiết Như Ý đập mạnh vào đầu của Ngân Kiếm, như thể không đánh văng óc đứa nhỏ này ra thì không cam lòng. Do ánh sáng quá chói, không thể nào mở mắt ra được nên Ngân Kiếm chỉ có thể một mặt vội vàng lui lại. Một mặt hơ kiếm loạn lên ngăn trở. Còn nàng kia cúi đầu, nhắm mắt, chém liền ba đao thẳng vào lưng anh Lục Hà. Anh Lục Hà đành vung Thiết Như Ý chống đỡ. Nàng kia vẫn nhắm mắt, chỉ nhằm cận chiến, hầu như mỗi chiêu đều phải lùi tay lại phía sau, mũi đao mới có thể đâm trúng đối thủ. Hơn nữa, đầu gối, khuỷu tay, cổ tay, vai đều tỉ sắt tấn công khắp nơi, khiến anh Lục Hà vốn xưa nay giảo hoạt cũng không ứng phó nổi, chỉ đành thu tay vỗ vào trước ngực. Thì ra là phía trên thân thể lóa lổ của ả, giữa ngực và sau lưng đều đeo một chiếc kính lấp lánh bảy màu. Khi gặp biến, các loại màu sắc kỳ dị này hợp thành một luồng ánh sáng mãnh liệt, đối thủ của ả tuyệt nhiên không thể mở mắt nổi. Nếu như đối thủ là nam tử có định lực kém thì mắt chỉ nhìn thấy thân thể ả, bị mê hoặc bởi ảo ảnh của đãng tâm kính, kính có tác dụng làm lung lay tâm trí người khác, mà mặc cho ả xử lý. Đồng tử Ngân Kiếm chưa bao giờ nhìn thấy thân thể phụ nữ nên vừa nhìn đã sợ hãi nhắm mặt lại. Anh Lục Hà sắp đắc thủ, nhưng nữ nhân liều mạng kia khi nhắm mắt lại càng bất chấp tính mạng, tấn công điên cuồng hơn. Anh Lục Hà hú lên một tiếng quái gở, vọt mình lên không, thoát ra khỏi vòng chiến. Dưới ánh trăng, ả giống như một con chim trắng vô cùng quyến rũ. Ả chỉ mong trốn cho nhanh. Ả thâm nguyên rủa, sao lại xuất hiện một ả liều lĩnh như vậy, cô ta là ai chứ? Đông bên thai ả vang lên tiếng nói, ngươi từng ám toán ta một lần trong khách sạn Bình một tiếng, ả bị trúng một đòn vào sau lưng. Toàn thân anh Lục Hà co giật, nhưng thân thể vẫn không dừng lại, máu tươi bắn tung như mưa. Người đó vẫn lạnh lùng nói tiếp, hãy nhớ cho kỹ, ám toán ngươi là Lôi Quyển và Đường Nhị Nương. Anh Lục Hà ghi nhớ trong lòng. Nhưng ả không dám trả lời, chỉ mong thoát thân. Thực ra, thương thế của ả lúc này cũng khiến ả không còn đủ sức mà đối đáp nữa. Ngay lúc đang chạy trối chết, hai ả vẫn nghe thấy một tiếng gầm giận dữ của Long Thiệp Hư. Ả cũng không dám quay người lại cứu rút. Thậm chí cũng không dám nhìn lại. Trong quan niệm của chín đệ tử dưới trướng Cửu U Thần Quân, không có tính mạng của người nào quan trọng hơn tính mạng của mình, cho dù đó là của người thân yêu nhất. Trong ý nghĩ của anh Lục Hà, ả không hề sẵn lòng vì Long Thiệp Hư mà hy sinh một mảnh móng tay. Long Thiệp Hư gầm lên một tiếng thảm thiết, bởi vì hắn cảm giác thấy mình dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đè xuống một thân thể mềm yếu, nhưng thân thể ấy lại từ từ biến thành than hồng. Tình thế này giống như là mình dùng sức vung quyền nhưng lại đấm phải một cây đinh. Thấy có người đến cứu viện, Thích Thiếu Thương an tâm trở lại. Nhất Nguyên Thần Công của chàng được toàn lực thi triển. Long Thiệp Hư giống như một con hổ, Thích Thiếu Thương lại như con bọ chét. Long Thiệp Hư dùng hết sức lực nhưng không làm gì được Thích Thiếu Thương. Nhân lúc đối phương chưa kịp khôi phục khí lực, Thích Thiếu Thương bắt đầu phản kích. Long Thiệp Hư bắt đầu phát hiện hắn đang ôm phải một con nhím. Một con nhím có thể công phá được kim trung cháo của hắn. Trước sau đã ba lần cố gắng vận hết sức lực, nhưng Long Thiệp Hư đều không công phá được phòng tuyến của đối phương, mà còn bị nội lực của đối phương phản chấn trở lại. Hắn không còn chịu đựng nổi, lực đạo từ từ thoát mất, tay từ từ lỏng ra. Tay vừa được nới lỏng, Thích Thiếu Thương liền rút Xuân Thu bút ra. Bút đâm vào bụng Long Thiệp Hư. Hắn rú lên lồng lộn, buông tay chạy trốn. Thích Thiếu Thương không truy kích ngay. Bởi vì y phát hiện đến Xuân Thu bút cũng không thể đâm thủng được ra bụng Long Thiệp Hư, chỉ có thể khiến hắn cảm thấy chỗ bị đâm đau rát. Sợ quá bỏ chạy mà thôi. Quả thực kim trung cháo của Long Thiệp Hư đã luyện đến mức cả thần binh cũng khó lòng phá được. Có điều là Thích Thiếu Thương lại rút bút ra đâm trong hoàn cảnh hung hiểm nên đương nhiên lực đạo sử dụng không chuẩn. Bằng không, với sự sắc bén của Xuân Thu bút, dứt khoát Long Thiệp Hư không thể chịu được nổi. Thế nên hắn mới chỉ sợ hãi mà chạy mất. Còn một nguyên nhân nữa khiến Thích Thiếu Thương không truy kích chính là vì chàng nhìn thấy Lôi Quyển và Đường Văn Tử. Chỉ cần là giữa hai bên còn có sự quan tâm đến nhau thì còn gì vui hơn niềm hạnh phúc khi gặp lại nhau sau kiếp nạn tưởng đã xa cách ở hai thế giới. Đường Văn Tử đợi Long Thiệp Hư chạy khuất mới vọt mình đến trước mặt Thích Thiếu Thương, lên tiếng, chào. Thích Thiếu Thương cũng cười đáp, chào. Đường Văn Tử vuốt tóc cười nói, đừng trách ta không giúp ngươi một đao. Các ngươi một chọi một, đối phương lại đồng trang đồng lứa với ngươi, ta giúp ngươi thì khác gì ta thương cảm ngươi chỉ còn một cánh tay. Ngươi không cần người khác thương hại, đúng không? Thích Thiếu Thương chỉ đáp, đúng. Đường Văn Tử cười tươi, hai người các ngươi chẳng lẽ lại không có gì để nói với nhau. Thích Thiếu Thương cảm thấy khi liếc nhìn Lôi Quyển, đôi mắt trong như nước hồ thu của Đường Văn Tử có sự quyến luyến và thâm tình khó tả, y bỗng nhận ra một điều. Lôi Quyển vẫn mặc một chiếc áo lông cừu, sắc mặt trắng bệnh, so với trước còn gầy gò hơn, chắc bệnh còn nặng hơn. Nhưng kỳ lạ thay, ánh sắc bén lạnh lẽo trong mắt lão lại bớt đi rất nhiều, giống như có hai ngọn nến đang dần dần sưởi ấm hàn ý trong mắt lão. Thích Thiếu Thương gọi, Quyển ca. Lôi Quyển gật đầu. Thích Thiếu Thương hỏi, vì sao hai vị lại đến đây? Từ khi ly tán tại Hủy Nạc Thành, bọn họ cùng bạn tin, chẳng biết gì về nhau. Lôi Quyển kể, chúng ta gặp được vô tình ở Ngũ Trọng Khê, sau đó tại Cự Mã Câu lại tình cờ biết được Cửu U Lao Yêu dẫn đồ đệ tìm các ngươi gây chuyện nên thầm theo dõi bọn chúng. Trên đường đi, sợ bọn họ phát hiện nên bọn ta không dám lại quá gần. Đêm nay bọn ta muốn lẻn đến Miếu Sơn Thần báo tin cho các ngươi. Vừa may đến kịp chỗ này. Thích Thiếu Thương biết Lôi Quyển chỉ đơn giản kể mấy câu như vậy, nhưng để đến được đây, kỳ thực bên trong lão cũng chịu những hung hiểm phức tạp nói ra không hết. Y không nén nổi lòng, cất tiếng hỏi, còn Biên Nhi đâu? Lôi quyển không đáp. Long thích thiếu thương đau đớn, đau như cắt. Hai người nhìn nhau, không gian tĩnh lặng. Chuyện cũ như gió thoảng qua. Đường Vãn Từ bảo, Lưu Bộ Thần và Vô Tình cùng người trong xe đều bị trọng thương, hãy cứu họ trước rồi hay nói chuyện tiếp. Nàng và Lôi quyển nhân lúc Cửu Vũ Thần Quân và Phao Phao tẩu thoát lẻn đến gần. Khi thích thiếu thương ngăn cản bốn kẻ địch, cả hai lén chui vào trong xe ngựa. Tất cả ám khí của Thiết Tật Lê nhằm giết Trương Ngũ đều bị Lôi quyển dùng áo lông cừu chặn lại, rồi lại giả vờ như bị trúng ám khí, hét thảm một tiếng. Tiếp đó, vào lúc nguy cấp, cả hai vừa ra tay liền đánh trọng thương Thiết Tật Lê và anh Lục Hà, dọa Hồ Chấn Bi bỏ chạy, còn thích thiếu thương đánh lui Long Thiệp Hư. Vì thích thiếu thương và Ngân Kiếm lấy 2-4, ngoài ra Ngân Kiếm chỉ là một đứa trẻ, còn thích thiếu thương đã bị thương, đối phương lại là bốn tên đại ác sắt nên Lôi quyển mới chịu ra tay đánh lén. Nhưng trước khi lão động thủ đã lên tiếng cảnh báo trước, tuy vậy vẫn khống chế được Thiết Tật Lê bằng một chỉ. Còn anh Lục Hà trước đây đã dùng Thiết Như Ý đánh lén vào lưng lão nên lão chẳng khách khí gì đánh nát tấm kính trên lưng ả. Hai chiếc kính này do Cửu Vũ Thần Quân truyền cho ả, cùng Hiên Viên Hạo Thiên kính của Lưu Độc Phong một chính một tà, công hiệu cũng hoàn toàn khác nhau. Hiên Viên Hạo Thiên kính có thể khiến cho binh khí của đối phương phản ngược trở lại. Chỉ cần binh khí của kẻ thù soi vào trên kính thì ảnh của nó có thể phản kích lại chính chủ, thật giả khó phân nên rất khó đối phó. Do đó cho dù đang bị trọng thương, Liêu Lục vẫn có thể đánh cho Thiết Tật Lê và Hồ Chấn Bi tay chân rối loạn. Xá nữ nhiếp dương kính của anh Lục Hà lại có thể đem bất kể nhiệt lực hoặc ánh sáng tụ vào trong kính, rồi lại phản xạ ra thành một tia sáng cực kỳ sắc bén. Yếu thì có thể huyễn hoặc tầm nhìn của đối phương, mạnh thì có thể khiến cho đối phương thụ thương. Thân thể của anh Lục Hà không ngừng xoay tròn, thậm chí còn bỏ hết y phục, chính là muốn dùng toàn bộ công lực bên trong cơ thể để hấp thụ ánh trăng. Quần sáng phản xạ từ tấm kính khiến cho Đường Vãn Từ và Ngân Kiếm không cách nào mở được mắt. Ả cũng đang muốn thừa thắng xông lên, thì Lôi quyển đã một chỉ đâm nát tấm kính. Tác giả nhầm, anh Lục Hà đang bỏ chạy chứ không phải đang quyết đấu. Thấy anh Lục Hà đã bị thương, Lôi quyển bèn không hạ sát thủ nữa. Trừ khi bất đắc dĩ, ám toán đả thương người vốn không phải là cá tính của Lôi quyển, huống chi đối thủ là một phụ nữ. Đường Vãn Từ lại trái ngược hoàn toàn. Nàng mặc kệ, bất chấp tất cả. Nàng lao lên, hoàn toàn không hề vướng bận tư tưởng ám toán hay không ám toán. Mục đích của nàng chính là hạ gục địch nhân, chỉ như thế mà thôi. Suốt cả chặng đường dài, Lôi quyển và Đường Vãn Từ đồng lòng sống chết, cùng hội cùng thuyền, kề vai chiến đấu, đồng cam cộng khổ với nhau, nhưng về tính nết, chẳng ai chịu ảnh hưởng ai. Lôi quyển thâm trầm kín đáo, Đường Vãn Từ hiệp nghĩa hào phóng. Hai người tính cách khác biệt nhưng đối với những người có tính cách khác biệt, chỉ cần có sự thông cảm và thấu hiểu thì đều có thể yêu thương, chung sống với nhau. Có thể cùng nhau trải qua gian khổ, đó cũng là một điều hạnh phúc. Thích thiếu thương nhìn thấy hai người bọn họ song song bay lên cây, trong lòng không khỏi than thầm, đại nương ơi. Chương 72, Thuận nghịch thần châm. Thích thiếu thương cũng phi thân lên cây. Đột nhiên nghe tiếng Ngân Kiếm gọi Thất Thanh công tử, y mới phát hiện tình thế nghiêm trọng hơn mình tưởng nhiều. Trên người Lưu Độc Phong trúng 3 mũi phi đao, ngược trái, ngược phải, giữa bụng. 3 mũi đao vẫn còn đính trên ngực lão. Từ mũi Lưu Độc Phong ướm một vệt máu nhỏ. Lưng Vô Tình bị kiếm chém rách một vết, máu thấm đỏ cả chiếc áo trắng. Trên người chàng không còn vết thương nào khác. Thích thiếu thương, Đường Vãn Từ, Lôi quyển phóng lên ngọn cây còn Ngân Kiếm chuyển từ cảnh này sang cảnh khác lên theo. Lúc này Vô Tình từ từ mở mắt, nói, chúng ta không thể ở lại đây. Tiểu Đồng Ngân Kiếm tuân lệnh, dạ nhưng có vẻ rất mù mờ. Đường Vãn Từ bảo, chúng ta lên xe ngựa đã rồi bàn tiếp. Thích thiếu thương hơi ngập ngừng, nhưng, chỉ có 2 con ngựa. 2 con ngựa kéo một chiếc xe 7 người. E rằng không thể đi nhanh, huống chi đây là đường núi gập ghềnh. Lôi quyền đáp, chỉ cần vượt qua khe núi này. Không quá nửa dặm đường, bọn ta còn 2 con ngựa giấu ở đằng đó. Thích thiểu thương hiểu hai người Lôi quyền, Đường Vãn Từ không muốn kinh động kẻ địch nên đã bỏ ngựa khi đến gần chỗ này. Khi y muốn rút đao để bôi thuốc, Lưu Độc Phong xoay mình, mở mắt, cản tay thích thiểu thương, lắc đầu bảo, không được rút ra. Vừa nhìn thấy ánh mắt Lưu Độc Phong, lòng thích thiểu thương lạnh buốt. Bởi vì đôi mắt luôn luôn sắc bén của lão nay đã mệt mỏi vô thần. Lưu Độc Phong nói tiếp không nổ đau ra, ta còn có thể giữ được hơi thở, lên xe rồi nói tiếp. Vết thương thực sự của ta không phải ở 3 mũi đau này đâu. Lão nói lời này để cho Vô Tình nghe. Cũng có thể là do lão cao ngạo, cũng có thể là lão muốn trấn an Vô Tình. Vô Tình không đáp, chỉ nhắc lại, chúng ta không thể ở lại đây. Đường Vãn Từ hỏi Lôi Quyển, chúng ta nên đi đâu? Lôi Quyển cũng chưa có chủ ý, lao tự lượng sức không phải là đối thủ của Cửu Vũ Thần Quân, nhưng không biết Cửu Vũ lão quái bị thương ra sao. Rốt cuộc là nên chống cự hay là nên tìm cách chạy trốn? Vô Tình bảo, Cửu Vũ lão yêu sẽ trở lại đó. Chúng ta cần phải tìm tới chỗ đông người gần nhất, tìm đến đình viện của một người dòng dõi vương công quý tộc nào đó, đi. Lôi Quyển cùng Thích Thiếu Thương đều lưỡng lự. Vùng này không thuộc phạm vi thế lực của Giang Nam Phích Lịch Đường cũng như của Liên Vân Trại. Cho dù có phải đi chăng nữa, tin tức về chuyện này đã lan truyền khắp nơi, còn ai dám liều cả gia đình để chứa chấp bọn họ. Lưu Độc Phong giận nói, đi đến phủ của Hy Tướng Quân. Thích Thiếu Thương hỏi, ý gì ư? Lôi Quyển nhạy bén, sao? Lưu Độc Phong bảo, trong vòng 10 dặm quanh đây, chỉ có chỗ của gã là thích hợp nhất. Thích Thiếu Thương đáp, điều này sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi của Hy Tuấn Tài rồi. Vô tình hỏi Ngân Kiếm, Kim Nhi ra sao? Trong mắt Ngân Kiếm lấp lánh ánh lệ. Lưu Độc Phong túi đầu. Vô tình hít một hơi dài, nhớ kỹ phải mang theo cùng. Ngân Kiếm bi thương đáp, công tử yên tâm. Ngân Nhi quyết không bỏ rơi Kim Ca Ca đâu. Chợt Lưu Độc Phong cất tiếng, ta. Lao chỉ thốt được một tiếng, không thể nói tiếp được, trong mắt tràn đầy nỗi hô thẹn lẫn ân hận. Vô tình thấp giọng, chúng ta lên đường rồi nói tiếp, trần trở ở đây, chỉ e lão yêu lại đến. Ánh mắt Đường Vãn Tử như hai hồ nước dán chặt vào người Vô Tình, ngươi không sao chứ? Vô Tình chỉ mỉm cười. Thích Thiểu Thương và Lôi Quyển vừa nghe đều biết hình như vết thương của Cửu Vũ lão quái không nặng, trong lòng bắt đầu lo lắng. Cửu Vũ lão quái không phải là loại tầm thường. Nếu là bọn Phúc Tuệ Song Chu, Liên Vân Tam Loạn thì cùng lắm bọn chúng chỉ có thể ra tay an toán, không đáng phải lo, còn bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân thì công lực tương đương với họ, chỉ cần đề phòng kỹ lưỡng thì cũng có thể đối phó được. Chỉ có Cửu Vũ lão quái, không những môn đồ đã đông, vũ công lại cao, lại dành yêu pháp, thuật lạ, chỉ cần bọn họ sơ sẩy một chút sẽ gặp họa ngay, cho dù có dốc hết sức cũng chưa chắc chống cự được với lão. Đường Vãn Từ nóng lòng, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Lưu Độc Phong nhẹ gật đầu, gượng đứng lên, Thích Thiếu Thương đỡ một bên. Hai người nhảy xuống đất, lướt thẳng vào xe. Lưu Độc Phong cũng vừa dùng hết chút khí lực cuối cùng, lồng ngực phập phồng không ngớt, nói không nên lời. Thích Thiếu Thương đưa mắt nhìn ra ngoài xe, thấy Ngân Kiếm ôm Vô Tình nhảy xuống. Vì em tuổi trẻ sức yếu, cây lại cao nên giữa chừng Lôi Quyển phải phụ một tay. Thấy thế, trong lòng Thích Thiếu Thương phát lạnh, nhìn tình hình thế này, thương thế của Vô Tình còn trầm trọng hơn của Lưu Độc Phong. Chỉ e việc đối phó với lão ma đầu Cửu Vũ lão quái này chỉ còn do Quyền Ca, Đường Nhị Nương và chính mình nhận lãnh. Lại nghe Đường Vãn Từ bảo, trong rừng còn có một gã nằm bất động, để ta cho gã một đao. Lôi Quyển gật ngang, có phải gã Phong Thiết Tật Lệ không? Không cần đâu. Gã có sống cũng không khỏe mạnh được. Nằm trong xe nghe thế, Lưu Độc Phong biết kẻ được tha chính là Thiết Tật Lê đệ tử của Cửu Vũ lão quỷ, cũng chính là một trong những hung thủ giết chết Liêu Lục. Vốn lao muốn đến trả hận cho Liêu Lục nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng, lồng ngực bị tắc khí, nhất thời không nói được tiếng nào. Xe ngựa chầm xuống. Vô Tình và Ngân Kiếm cùng vào, ngồi xuống. Tay phải Ngân Kiếm đang đỡ Vô Tình với sắc mặt trắng bệnh. Trên đùi Ngân Kiếm nằm một người, đó là Kim Kiếm, áo quần đầy máu. Bên cạnh Lưu Độc Phong cũng có một người ngồi. Đó là Trương Ngũ đang như kẻ xí ngốc. Lưu Độc Phong thấy thế càng buồn lòng hơn, thu hồi ánh mắt, cũng vừa kịp thấy đôi mắt sắc bén của Vô Tình đang nhìn mình. Tiếng ngựa hí vang, cảnh vật bay lùi về phía sau. Tâm tình của Lưu Độc Phong cũng rối loạn như rừng tùng, cảnh núi. Vô Tình nhìn lão chăm chú, giọng yếu ớt, người trong giang hồ đều bảo ta là kẻ cô độc, bạc béo, thật ra ta không một lời oán hận. Lưu Độc Phong đợi chàng nói tiếp. Đó là do ta cũng có người thân, cũng có huynh đệ, cũng có bằng hữu. Vô Tình nói tiếp, thân nhân của ta chỉ có một, đó chính là Gia Cát Tiên Sinh, là người ta cảm kích cả đời. Vô Tình cười nhẹ, khẽ siết chặt vai gầy của Ngân Kiếm, còn huynh đệ của ta, mọi người đều biết, chính là Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lanh Huyết. Ngoài ra, còn có bốn người được ta xem như em nhỏ, chính là Kim Nhi, Ngân Nhi, Đồng Nhi, Thiết Nhi. Chỉ cần những người này bị bất kỳ sự bắt nạt, ước hiếp nào, ta đều không bỏ qua cho đối phương. Cuối cùng chàng nói tiếp, thế nhưng hiện giờ Kim Nhi đã chết. Trang gần từng tiếng, chính lao đã giết nó. Lưu Độc Phong gật đầu. Trương Ngũ lại đang cười ngây ngốc. Lưu Độc Phong thấy lồng ngực mình co rút, đau nhói. Lão bảo, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Lao dừng một chút, đoạn nói tiếp, trong chuyến đi này, 6 người thủ túc của ta đã chết mất 5. Ta đã từng muốn giết Thích Thiếu Thương, tức Đại Nương để báo thù cho bọn họ. Vô Tình đáp, lao hiểu được là tốt. Lưu Độc Phong nhẹ lắc đầu, nhưng ta không hiểu. Vô Tình cũng lắc đầu. Ta cũng có vài điều không rõ lắm. Lưu Độc Phong hỏi, vì sao ngươi đến đây? Vô Tình đáp, lần trước, tại khách sạn An Thuận ở Trấn Tư Ân, ta chưa biết đầu đuôi câu chuyện, thấy Lao bắt người bèn ra tay rút. Về sau ta rất hối hận vì chuyện này. Lưu Độc Phong nói, lần đó nếu không có ngươi, không chắc ta đã có thể bắt được Thích Thiếu Thương đang được bọn chúng liều mạng bảo vệ. Vô Tình hỏi, bây giờ ta thấy Lao và chàng có giao tình không tệ. Lưu Độc Phong hỏi, như vậy, ngươi vì cứu Thích Thiếu Thương mà đến đây? Vô Tình đáp, không sai. Ta nhiều lần đi nhầm đường nên bị mất thời giờ, không tìm thấy lão. Nhưng nhờ đó ta thăm dò được nhiều chuyện liên quan đến Thích Thiếu Thương, càng khiến cho ta mong muốn cầu xin lão nuối tay một lần, không nên áp giải Thích Thiếu Thương về kinh. Sau đó, đánh nhau một hồi ta gặp được Lôi Đường Chủ. Hai bên quyết chiến một trận mới biết có thể lão không hề rời đi, vẫn lưu lại Trấn Tư Ân. Lưu Độc Phong đỡ lời, cho nên ngươi lập tức chạy đến đó. Vô tình nói tiếp, ngay khi chúng ta đến đó thì lão vừa rời đi. Ta thấy phủ Hy tướng quân phái 9 tên thị vệ theo gấp lão, ta liền lùi lại bám theo từ xa. Lưu Độc Phong hỏi, nói như vậy, Tiểu Ngũ từng báo cho ta biết, ngay khi hắn sắp bị thiết tật lê đã thương, đã được người cứu mạng, đem đến Miếu Sơn Thần. Chắc chính là ngươi. Vô tình đáp, ta nhớ tới tác phong thường nhật của lão là ban đêm không di chuyển nên cố đuổi theo trong đêm để mau đuổi kịp. May gặp lúc Trương Ngũ đang bị thiết tật lê và Hồ Chấn Bi vây công, ta phóng ra một loạt tám khí, ép anh Lục Hà cùng Long Thiệp Hư phải xuất hiện. Bọn chúng không dám tham chiến mà bỏ chạy chối chết. Ta thấy Trương Ngũ cũng bị chúng vết thương dính độc nên không đuổi theo. Mắt Lưu Độc Phong đầy cảm kích, ngươi còn khoét dùm y vết thương ở mũi, cứu y mang về miếu. Vô tình kể tiếp, ta biết Lao và Thích Trại Chủ sẽ trở về nên không nán lại ở miếu, viết một mảnh giấy đặt trên người Trương Ngũ. Lưu Độc Phong đổi sắc mặt, mảnh giấy. Mảnh giấy nào? Vô tình biến sắc, Lao không hề đọc sao. Lưu Độc Phong kinh ngạc hỏi, ngươi viết cái gì? Vô tình ngước mặt lên trời than dài, vuốt đầu kim kiếm, cố gắng kể với giọng đau đớn. Chính là ý trời, cũng là do ta sơ ý mới thành ra kiếp nạn này. Lưu Độc Phong vội hỏi, ngươi viết một mảnh giấy. Tiểu Ngũ không hề giao cho ta, huệ. Ngươi viết cái gì? Vô tình khẽ đưa tay, Lưu Độc Phong liền im bặt. Ở bên cạnh, Ngân Kiếm không kìm được bèn kể, công tử của ta sợ xuất hiện quá đường đột, nên mới viết một phong thư, khẩn cầu Lưu gia buông tay, tha cho Thích Trại Chủ lần này, công tử cảm kích vô cùng. Bất kể là ngài đồng ý hay không, đều phiền ngài tới cửa rừng Tùng Thiết lần gặp gỡ. Do sợ ngài không tin, công tử mới lưu lại ấn giám của mình, rất mong Lưu gia quá bộ đến thương lượng. Nào ngờ, lúc này Lưu Độc Phong mới tỉnh ngộ, dậm chân than dài, cái này, ta, vô tình nói, ta hiểu rồi. Đều do ta nhất thời bất cẩn, không tính đến việc cả cửu lũ lão quái cũng tham gia. Lão đoạt thư cùng ấn giám trước một bước, dùng mọi mưu kế lôi kéo ngài đến cửa rừng tùng, khiến ngài tưởng lầm bọn ta là địch. Lưu Độc Phong lập tức cảm thấy phát sinh đủ loại đại hận. Khí tức trong cơ thể không còn kiềm chế được nên vận chuyển tán loạn. Vô tình nhìn thấy, vội nói, Lưu đại nhân. Khí nạp đan điền, hơi thở thông suốt, đại địch trước mặt, ngài cần bảo trợ. Lưu Độc Phong đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng điều hòa hơi thở, một lúc sau mới miễn cưỡng bình phục, cười thầm nói, ta hiểu rồi, ngươi vì không muốn liên quan đến có ân phải báo, chỉ cầu quang minh lỗi lạc, nên mới gửi thư cho ta trước, nói rõ chuyện này, rồi hẹn nói chuyện tiếp. Nhưng cửu u lao quái đã đến sớm một bước lấy mất bức thư. Đọc được nội dung, sau đó Lao cố ý xuất hiện bằng quan tài và kiệu. Lão lại đưa ấn giám của ngươi làm bằng, khiến ta trong lúc phẫn nộ gây ra sai lầm lớn đó. Ta vừa nhìn thấy cố kiệu trên cây tùng, liền vội hạ độc thủ. Một kiếm đó phá kiệu đâm vào, giết chết tiểu ca, làm ngươi bị thương. Nói đến đây, Lão ân hận không nói lên lời. Ngân kiếm phẫn nộ đáp, công tử vừa nhìn thấy xe ngựa của ngài, liền giảm bớt đề phòng. Khi ngài vung kiếm lao lên, chúng tôi đều vô cùng kinh hoàng. Nếu như chúng tôi đề phòng trước, làm sao ngài có thể đả thương công tử, giết được Kim Ca Ca cơ chứ? Lưu Độc Phong xấu hổ nói, ta thực là lỗ mãng. Cửu U lao quái mấy lần nấp trong quan tài, tiệu, lại còn chấp nhận bị thương để dẫn dụ bọn ta đến đây. Ta nghĩ là lão phục kích ở bên trên, liền lẳng lặng tấn công trước, nhưng lại hại chết vị tiểu ca này. Ta nhất định sẽ đền trả công đạo cho công tử nhà các ngươi. Ngân kiếm hừ lạnh, người đã chết rồi, ngài có thể có công đạo gì được nữa? Vô tình trầm giọng. Ngân Nhi. Ngân kiếm lập tức câm bặt, nhưng vẫn lộ vẻ vô cùng bị phẫn. Im lặng một lúc, vô tình mới kể tiếp, lúc đó trăng mở rừng rậm, ta vừa thấy có người xuất kiếm, sắc khí sắc bén, không lưu đường lùi, cũng nghi không phải là ngài nên mới toàn lực ra đòn. Lưu Độc Phong biết vô tình nói như vậy cũng để bảo chữa cho ông, chỉ có thể nói, ta cũng làm cho người bị thương. Vô tình cười ngạo nghễ, nhưng ngài cũng không được lợi thế. Thích Thiếu Thương đột nhiên tham gia câu chuyện. Sau khi các người bị thụ thương cửu lũ lão quái mới ra tay ám toán phải không? Nãy giờ chàng vẫn để tâm lắng nghe. Hai người trong xe nói chuyện cũng có ý để cho chàng nghe rõ. Lúc này chàng hỏi cũng có ý muốn xoa dịu đi cừu hận giữa hai bên. Hỏi xong, chàng liền quay người tiếp tục đánh xe. Lưu Độc Phong nói, ta cùng vô tình giao đấu ba chiêu, hai người đều cho là gặp phải kình địch nên đều dùng hết sức lực, cả hai đều bị thương. Nhưng qua chiêu thức của đối phương bọn ta phát hiện có điều không ổn, trong lòng nghi ngờ. Đang muốn dừng tay quát hỏi, đột nhiên cửu u lão quái chi triển độc thủ. Phần lớn thế công của lão quái đều do một mình Lưu đại nhân đón đỡ. Nếu không, hiện giờ ta cũng không còn mạng để ngồi ở đây. Vô tình kể tiếp, hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực dốc sức phản kích, nhưng đã bị trọng thương nên không cản được thế công của lão. Phải nhờ Lưu đại nhân toàn lực ngăn cản công kích của lão, ta mới có thể thừa dịp thưởng cho lão ba mũi thuận nghịch thần châm. Lưu Độc Phong hỏi, thứ lão chúng phải chính là thuận nghịch thần châm hay sao? Vô tình đáp, nếu không phải là thuận nghịch thần châm vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, làm sao có thể dưới trưởng phong của không kiếp thần công đã vang danh gặp mạnh càng mạnh, gặp phải là thua lại có thể xuyên qua trường lực, bắn chúng mép tay, đầu ngón tay và tay áo của lão được. Lưu Độc Phong gật gù, chẳng trách mấy đạo ám khí nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy gì đó chỉ dính vào ống tay áo, cũng đã có thể tiến vào bên trong quần áo, bay nhẹ như tơ, tiến thẳng vào cổ tay của cửu lũ lão quái. Nghe nói thuận nghịch thần châm theo máu công vào tim. Nếu như dùng nội lực để kháng, thì lập tức châm di chuyển ngược chiều chân khí, đâm vào não, giết chết đối phương. Vô tình đáp, đúng. Lưu Độc Phong nói, nghe nói trên thế gian này không có loại thuốc gì có thể chữa trị được thuận nghịch thần châm. Chỉ cần chúng một cây, thì không bị thủng tim cũng bị lủng não, không chết cũng tàn phế. Vô tình đáp, đúng. Lưu Độc Phong nói, như vậy. Vô tình thở dài một hơi, đáng tiếc lão lại là cửu u lão quái. Đúng là không có thuốc gì cứu chữa được thuận nghịch thần châm. Nhưng lại có thể dùng nội lực cực kỳ thâm hậu ép nó ra ngoài. Người có nội lực cao cường như vậy, cả thế gian này chỉ được vài người. Cửu u lão quái lại là một trong số vài kẻ như vậy. Y Lìa dừng lại một hồi rồi nói tiếp, còn ám khí của ta, từ trước đến nay chưa bao giờ tầm độc. Chương 73, không kiếp thần công. Vào lúc này, Lôi Quyển cưỡi ngựa đi phía trước, Đường Vãn Từ thúc ngựa phía sau. Cả hai một trước một sau bảo vệ cỗ xe ngựa do Thích Thiếu Thương điều khiển. Lưu Độc Phong xuất thần một lúc, rồi thở dài một hơi. Vô tình gọi, Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong vô vô mu bàn tay vô tình, nói, đã đến tình thế này, phải đồng sinh cộng tử, còn gì mà cứ đại nhân với không đại nhân. Nếu ngươi không dạy bỏ, cứ gọi ta đại ca là được. Vô tình không đồng ý, gia sư là Gia Cát tiên sinh. Mặc dù do người đã thu phải một tên đồ đệ đại nghịch bất đạo, nên đã từng lập thệ với trời đất, vĩnh viễn không bao giờ thu đồ đệ nữa, nhưng người coi chúng tôi chẳng khác gì con đẻ. Người với ngài là mệnh quan đồng triều, là đồng liêu của nhau, tiên sinh còn phải gọi ngài bằng huynh, làm sao ta có thể vượt vai vế cho được. Lưu Độc Phong lắc đầu nói, thói tục, bỏ đi, bỏ đi. Vô tình cười nói, vậy ta gọi ngài là Lưu Bộ Thần vậy. Lưu Độc Phong đáp, vậy tùy ý ngươi. Rồi đợi Vô Tình nói tiếp. Vô Tình hỏi, khi đến đây dường như cửu u lão quái cũng đã bị thương. Lưu Độc Phong cười khổ nói, lần đầu ở trong miếu, ta bị trúng một đòn của lão vào hông nhưng ta cũng đâm được lão một kiếm. Cuộc chiến thứ nhì ở bên ngoài miếu, tranh thủ thế lửa ta phách cho lão một trường. Ở trước sân núi, lão giả trang là người dụ ta mắc bẫy, Trương Ngũ bị trúng phải độc thủ của bọn chúng, nhưng lão cũng bị xạ dương tiễn của ta bắn bị thương. Trước giờ giao chiến với nhau, lão chưa bao giờ chiếm được thượng phong. Nói đến đây ông lại than thở, đều là tại ta hồ đồ, 30 năm giao chiến cùng ác phỉ cường địch, không ngờ vẫn bị rơi vào chồng của lão yêu. Lần thứ ba đụng độ trong miếu sơn thần, lão bày mưu giết được Liêu Lục, nhưng không tính được ta vẫn phục ở trong miếu. Khi lão đang định hạ độc thủ với Thích trại chủ, ta đánh lão bị thương, nhưng thủ hạ của lão đông, ta cũng bị trúng một đòn của lão, coi như là hòa. Sau đó, bởi vì lão có bình loạn ngọc bội cùng với bút tích của ngươi, liền bày mưu trốn trong quan tài, khiêu chiến với ta ở bên ngoài miếu, nhưng cũng không chiếm được chút thượng phong nào, chỉ dẫn dụ ta đến trước rừng tùng đầu núi. Lão lại chuẩn bị một chiếc kiệu giống như của ngươi, đột ngột tấn công bọn ta rồi chạy trốn, dụ ta thừa thắng truy ca. Ích, bởi vậy ta mới lỡ tay làm ngươi bị thương, rồi cùng ngươi trúng ám toán của lão. Lưu Độc Phong lắc đầu cười lạnh nói, lão yêu đó thật giỏi nhẫn nại, ta cũng phải phục lão. Vô tình ấy nấy, nếu không phải là ta muốn tránh hiểm nghi, sớm gặp thẳng ngài bẩm báo thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Lưu Độc Phong đáp, nếu không phải là ta cố chấp muốn bắt Thích Thiếu Thương thì cũng sẽ không xảy ra hàng loạt chuyện như thế này. Ông cười tự trào rồi nói tiếp, xem ra, bây giờ lại chính là y đang bảo hộ cho chúng ta. Vô tình khẽ nhíu mày hỏi, thương thế của ngài. Lưu Độc Phong thở dài một hơi, hết rồi. Vô tình ấy nấy, ba đao đó của ta. Quả tình. Lưu Độc Phong đáp, ba đao của ngươi đánh ta bị thương, nhưng ta cũng chém trả ngươi một kiếm, hơn nữa, còn đả thương kinh mạch ở tay phải của ngươi. Bằng không, ngươi cũng không đến nỗi bị không kiếp thần trưởng của cửu lũ lão quái đánh chật khớp cổ tay trái. Vô tình giải thích, bản thân ta vốn không có nội công. Ta tu luyện nội kình chỉ để phát ám khí, khác xa so với các loại nội công khác. Không kiếp thần công của cửu lũ lão quái gặp mạnh càng mạnh, gặp kháng cự càng lợi hại, do đó nếu không gặp phải kinh địch, lão không dễ gì thi triển không kiếp thần công. Một trường đó chỉ có thể khiến tay trái của ta không dùng được lực, chứ không đả thương được ta. Lưu Độc Phong vui mừng hỏi, mất bao nhiêu thời gian ngươi mới có thể khôi phục được? Giữa đôi mày của Vô Tình không khỏi lộ nét buồn rầu, e rằng cũng phải đến sáng mai mới có thể chuyển động, một ngày một đêm mới có thể dùng lực. Muốn khôi phục hoàn toàn, sợ rằng phải mất 2 ngày 2 đêm. Lưu Độc Phong nhẹ lắc đầu, than, kiếp số. Kiếp số. Còn tay phải thì sao? Vô Tình đột nhiên hỏi lại, vừa rồi giao thủ trên cây, khi ta phát ra đao thứ 3, ngài có thể dùng phong lôi kiếm pháp chặt đứt một tay của ta, nhưng đột nhiên lại đổi, dùng một thứ binh khí ngắn đâm vào. Theo lý thì cánh tay đó của ta không giữ được mới đúng. Lưu Độc Phong cười nhẹ, tuy cửu u lao quái võ công cao cường, nhưng chưa bao giờ lão sử dụng thứ ám khí quang minh lỗi lạc như thế, cho nên ta mới phát hiện được có thể đó chính là ngươi. Vô Tình biết ơn, may mà ngài hạ thủ lưu tình, nếu không thì cánh tay này của ta, đột nhiên chàng nhớ đến cánh tay cụt của Thích Thiếu Thương, bèn nín lặng. Lưu Độc Phong ấy nãy cười nói, binh khí ta dùng là thu ngư đao, bất kể bộ phận nào bị nó chạm vào đều tê liệt mệt mỏi, ít ra cũng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể hồi phục. Vô Tình kinh ngạc hỏi, thu ngư đao là một trong 6 món bảo bối của thần bộ, tại hạ đã từng nghe qua, nhưng sao lại? Lưu Độc Phong đáp, thực ra thu ngư đao không phải là đao, mà là cá. Vô Tình càng thêm vô cùng kinh ngạc, cá. Lưu Độc Phong giải thích, đó là một loại cá có thân thể trong suốt ở trong ao thiên trì trên đỉnh núi thánh của Thiên Trúc. Những người lặn xuống nước nếu như chạm phải nó, toàn thân liền bị tê liệt. Loại cá này vốn có tên là thu ký thanh minh, có nghĩa là điện thần, gọi tắt là thu ngư, chỉ xuất hiện trong những ngày mùa thu, số lượng cực kỳ ít, nghe đồn là đã tuyệt chủng. Xương sống của loài cá này trong suốt, chỉ ở trong nước mới có thể nhìn thấy xương sống của nó. Loại cá này rất khó bắt, được coi là thần vật ở vùng đó. Hơn nữa tuổi thọ của nó rất ngắn, chỉ gần được 3 tháng là chết. Một khi chết đi, lực lượng khiến người ta tê liệt hoàn toàn biến mất, nó trở thành thức ăn cho các loại cá khác tranh giành. Chỉ có con thu ngư trong tay ta, nghe nói đã sống. Hơn 300 năm, rốt cuộc nuốt phải một thanh dao thần sắc bén dưới hồ mà chết. Vây lưng nó cùng với lưỡi dao hỗn hợp thành một thể, trở thành thanh thu ngư đao. Cũng nhờ có cơ duyên xảo hợp ta mới có được nó. Thử hỏi tất cả các loại vũ khí sắc bén trên thế gian này, nếu không phải là làm thế nào giết người cho nhanh, thì cũng là làm thế nào cọng tóc thổi qua cũng được, chém sắt như chém bùn. Còn võ khí trên tay ta lại có thể chế ngự người mà không cần giết người. Ta cho rằng đó mới thực sự là bảo đao. Vô Tình nói, xem ra 6 thần vật của ngài đều có lai lịch. Ta còn có 6 thanh bảo kiếm nữa. Đang đắc ý, đột nhiên Lưu Độc Phong nhìn thấy Trương Ngũ đang mất hết thần tính bên cạnh, liền đau lòng nói, nhưng 6 người vốn giữ 6 bảo vật đó, nếu không phải là đã chết thì cũng bị thương thành ra thế này. Vô Tình ngắt lời, nhưng cũng chính nhờ thu ngư đao mà cánh tay của tại hạ mới giữ được. Lưu Độc Phong đáp, nhưng đến lúc quan trọng này, 2 tay của ngươi không thể phát lực, còn ta, nói đến đây, trong lòng lao đã quyết, bèn vội cười một tiếng, nói tiếp, không ngờ mạng của ta lại mất trong tay cửu u lão quái. Vô Tình biết lão bị thương nặng, nhưng không biết là lão bị nặng đến mức nào, chỉ đành nhân cần hỏi, không kiếp thần công càng gặp phải nội lực cao thâm thì lực phản chấn càng lớn. Vạn bối thấy ngài bị trúng một trường vào lưng. Lưu Độc Phong ngắt lời, ta bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, nhờ vào lôi lệ phong hành đại pháp ta khổ luyện 35 năm nay, gặp phải thương thế càng nặng càng dễ áp chế. Ông cười ha hả rồi nói tiếp, vừa rồi ta nói hết rồi, thực là quá nản chí. Đợi đến khi cửu u lão quái trục được thuận nghịch thần châm của lão đệ, không chừng thương thế của chúng ta đã hồi phục được 7-8 thành rồi. Vô Tình ánh mắt chớp động, nói, chỉ mong như thế. Kỳ thực Lưu Độc Phong chỉ miễn cưỡng gượng cười. Cửu u lão quái đã tính toán cẩn thận, trăm phương ngàn kế, không tiếc 3 lần đem thân mình dẫn dụ, mục đích chính là phế một tay của Vô Tình, đánh vào lưng lão một trường. Tất nhiên trường đó không tầm thường. Tuy trường đó dùng không kiếp thần công, nhưng khi lực từ tay háo quét đến, trường lực từ tay lão quái còn tiềm phục nội kình của Lạc Phong trưởng và Ngọa Long trảo. 2 loại nội công này, một loại chuyên đoạt nguyên âm của thiếu nữ để luyện thành, một loại hấp thu nguyên dương của đồng tử để tu được. 2 phương pháp luyện công đều vô cùng tàn độc khiến người ta căm hận. 2 loại công lực này đều chuyên nhằm phá cương khí hộ thể nội ra. Cho dù là tuyệt thế cao thủ, một khi chúng phải, nếu như may mắn kịp thời bảo vệ kinh mạch thì không lập tức vong mạng nhưng cũng phải mất trên 3 tháng vận công khổ tu, tính tọa hành công mới có thể loại bỏ hoàn toàn âm kình dương sát đó. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, trong thời điểm này, thử hỏi Lưu Độc Phong còn bao nhiêu cơ may để có thể hành công vận khí. Lưu Độc Phong sợ mình làm Vô Tình nản lòng, liền hỏi lại, ngươi xem với công lực của cửu u lão quái, nếu lão muốn bức hết 30 thuận nghịch thần châm thì cần bao lâu? Vô Tình đáp, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày. Lưu Độc Phong lắc đầu nói, như thế, 3 người ta, ngươi và cửu u lão quái đều tạm thời mất năng lực chiến đấu. Vô Tình khẽ nhướng mày, nói, đáng tiếc là kiệu của vãn bối đã bị hỏng nên các cơ quan đều không còn sử dụng được nữa. Lưu Độc Phong thở một hơi dài, nói, cửu u lão quái còn có 5 tên đệ tử. Vô Tình nói, Thiết Tật Lê bị trúng một chỉ của Lôi lão đại, cho dù giữ được mạng thì cũng không giữ được nguyên khí. Chỉ còn Phao Phao, Hồ Trấn Bi, Long Thiệp Hư và anh Lục Hà. Lưu Độc Phong nói, Phao Phao khó đối phó, thân phận lại không rõ. Vô Tình đáp, nhưng độc môn binh khí của ả đã bị Thích Trại chủ phá, người cũng đã bị thương. Ngược lại, tên Hồ Trấn Bi đã luyện thành những môn công phu âm độc như Lạc Phong Trưởng, Ngọa Long Chảo mới là kẻ không thể không đề phòng. Lưu Độc Phong tiếp lời, xá nữ Nhiếp Dương Kính trên người anh Lục Hà có thể hấp thu bất cứ ánh sáng nào để chuyển thành ánh sáng chói lòa nhức mắt. Tuy nhiên ả đã bị Lôi Bảo chủ phá hủy mất một tấm. Hai người bọn họ khi nói chuyện đều cố ý nói to hơn một chút, nhằm Thích Thiếu Thương cũng có thể nghe rõ. Nghe được thì sẽ chú ý. Chú ý mới có thể phòng bị. Trường chiến đấu hiện nay không còn phụ thuộc vào cửu u thần quân, Vô Tình, Lưu Độc Phong, mà lại dựa vào Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Đường Vãn Từ cùng 4 tên đệ tử của cửu u thần quân để phân thắng phụ. Ít nhất là trong vòng 2 ngày tới, tình thế xem ra sẽ như vậy. Tuy đau buồn về cái chết của đồng tử Kim Kiếm, nhưng nhìn thấy Trương Ngũ Thần tình ngớ ngẩn, Vô Tình không dằn được hỏi, y lìa bị trúng độc à? Lưu Độc Phong nhìn Trương Ngũ, lo buồn lắc đầu, trúng độc còn có thuốc chữa, chỉ sợ hiện giờ thần trí của y bị khống chế. Thời chung cần phải là người buộc chung, trừ phi bắt được cửu u lão quái hoặc Phao Phao, bằng không. Vô Tình vừa muốn nói, đột nhiên nghe Thích Thiếu Thương hét to một tiếng, xe ngựa đột ngột dừng lại. Xe ngựa khựng lại bất ngờ, Trương Ngũ và thi thể của Kim Kiếm suýt bị bắn văng ra khỏi xe, Lưu Độc Phong vội vùng hai tay chụp lại. Vô Tình thò đầu ra khỏi rèm xe, hỏi, chuyện gì vậy? Thần sắc Thích Thiếu Thương ngưng trọng, quai hàm giật giật, ý nói, Quyển Ca đã tiến vào rồi. Vô Tình quan sát thấy dọc đường cắm hàng trăm thân trúc bị chặt lớn nhỏ không đều nhau, kéo dài đến vô tận. Cứ cách khoảng chục thân trúc lại có một ngọn đèn leo lét treo trên đầu ngọn trúc, tỏa ánh sáng âm u ở phía xa còn không biết bao nhiêu thân trúc như thế, nhưng ở giữa chúng là một con đường nhỏ, vừa đủ cho một con ngựa phi qua. Vô Tình hỏi thất thanh, Lôi Bảo chủ đã tiến vào trận rồi. Thích Thiếu Thương nhìn chăm chăm vào giữa đám thân trúc đó, không kìm được băn khoăn đáp, Quyển Ca vừa nhìn thấy chỉ buông một câu có thể có gian trá, ta đi xem sao. Liền dục ngựa tiến vào. Lúc này Đường Vãn Từ đã thúc ngựa đến bên cạnh, nhíu mày hỏi, cái đống rác rưởi này để chơi trò gì vậy? Lưu Độc Phong lẩm bẩm, là trận thế. Sắc mặt Vô Tình cũng lạnh lẽo, nặng trịch, trận này trừ phi cửu u lão quái thì không ai bày được. Lưu Độc Phong biến sắc nói, chẳng lẽ cửu u lão quái đã chụp được thuận nghịch thần châm ra khỏi người? Chỉ suy nghĩ một chút, Vô Tình liền khẳng định, trận này đúng là do cửu u bày ra. Nhưng việc lão bố trí trận pháp lại đủ chứng tỏ lão đã không còn lực xuất thủ. Nhưng lão là người suy nghĩ chu đáo, hành động mau lẹ, có thể tiên phát chế nhân, bố trí mai phục trước. Hoặc là lão sai đồ đệ bố trí trúc ly cửu hạn trận nhằm chặn đường chúng ta. Đường Vãn Tử khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp, hiện lộ do nét cân quắc anh thư, vung roi ngựa quát, đó là trận gì? Ta cũng muốn thử xông vào thử xem. Lưu Độc Phong cùng Vô Tình đồng thanh cản, không được. Đúng lúc này, một âm thanh quái dị vang đến. Thích Thiếu Thương nghe như một tiếng kêu bi thương của Tức Đại Nương. Vô Tình nghe được tiếng gầm giận dữ của Thiết Thủ. Ngân Kiếm nghe được tiếng hét thảm của Kim Kiếm. Lưu Độc Phong nghe được một tiếng rú khiếp hãi của Liêu Lục. Đường Vãn Từ nghe được một tiếng gọi cầu cứu của Lôi Quyển. Âm thanh quái dị đó đều truyền vào tai mọi người, nhưng cảm thụ của mỗi người lại mỗi khác. Lúc này cơ mặt của Trương Ngũ co giật, nhưng không ai chú ý đến. Mọi người đều bị âm thanh yêu dị đó chấn động. Tuy công lực Ngân Kiếm yếu kém, nhưng em biết Kim Kiếm đã chết, không thể nào kêu lên như thế. Mỗi người đều nghe âm thanh một cách khác nhau, nhưng đều vọng ra từ trong khu vực cắm những thanh trúc đó. Trước mắt, trong bóng tối, con đường quanh co giữa những thanh trúc treo đèn toát ra một cảm giác kỳ dị không diễn tả được. Đường Vãn Tử quát lên một tiếng, vung đao giục ngựa lao vào con đường trúc, hừ. Để ta xem đây là cái quỷ trận gì. Vô Tình vội vàng kêu to, cản cô ta lại. Nói thì chậm, thực tế thì nhanh, ngay khi Đường Vãn Tử giục ngựa chạy qua chiếc xe, Thích Thiếu Thương đã vung cánh tay duy nhất của mình ghìm chặt cương ngựa của nàng. Ngựa hí vang, khiến người cưỡi đứng bật dậy. Đường Vãn Tử tức giận quát, làm gì vậy? Vô Tình trả lời, trong đó nguy hiểm, không thể tiến vào. Đang lúc khẩn cấp, Đường Vãn Tử vung đao chém ngược vào cổ tay Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương chỉ còn biết rụt tay lại. Ý gì chỉ còn có một cánh tay. Ý gì không đề phòng chiêu này, chỉ đành phải rụt tay. Đường Vãn Tử liền giục ngựa tiến vào giữa những thanh trúc, mái tóc đuối cao của nàng lắc lư để lộ chiếc gáy trắng như ngọc. Lưu Độc Phong dậm chân. Cô ta tiến vào có ích lợi gì chứ? Thích Thiếu Thương nói, nhị nương tiến vào, không chừng có thể giúp được Quyển Ca một tay. Vô Tình lập tức lắc đầu, không ích gì. Bao nhiêu người tiến vào trận này cũng đều giống như một người đơn độc. Trừ phi hủy được trận, bằng không cho dù có một người thoát được ra khỏi trận, những người khác cũng khó được an toàn. Thích Thiếu Thương rút Thanh Long kiếm ra, kiếm rung như rồng ngâm, chúng ta cùng nhau chém hết đám trúc này, xem thử trận này còn phát huy được bao nhiêu hiệu năng. Vô Tình lập tức ngăn cản, không được chặt. Trên những thanh trúc này đều có tẩm độc dược, dưới chân lại chôn thuốc nổ. Một khi khơi nổ, cho dù người ngoài trận an toàn, người trong trận cũng gặp tai ương. Thích Thiếu Thương gấp rút, vậy. Vô Tình nhìn Lưu Độc Phong, theo ý kiến của ngài. Lưu Độc Phong trầm ngâm một hồi lâu rồi bảo, mục đích của Cửu U lão quái là muốn vây khốn rồi tiêu diệt một vài người của chúng ta. Ta cho rằng lão sẽ còn có những đòn lợi hại hơn để đối phó với những người xông vào trận. Vô Tình nói, do đó không thể chậm trễ, đành phải lập tức phá trận. Thần quang trong ánh mắt của Lưu Độc Phong bạo phát, nhưng rồi lập tức cảm đạm trở lại. Lão tập trung toàn bộ tinh thần vào suy tư, quỷ thần khó đoán là mấu chốt, thiên địa sáng tạo là thần diệu. Nhất hạn 9 biến, 9 hạn 81 biến. Đáng lẽ đây phải là biến hóa và sinh khắc của tám cửa, hưu, xanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tại sao lại có cửa thứ 9? Nghe được điều này, Vô Tình bừng hiểu, đúng rồi. Đây không phải là sinh khắc kỳ môn, mà là bàng môn tà đạo đón thần sai quỷ câu hồn nhất phách. Cửa cuối cùng chính là vạn đoan pháp môn, theo ma mà sinh chướng ngại. Ánh mắt Lưu Độc Phong lại sáng lên, đúng. Vô Tình lập tức hạ lệnh cho ngân kiếm, dựa vào bốn mùa, biến hóa theo ngũ hành, phối hợp tam tài, bố trí cửu cung. Ngươi nhớ hết được không? Ánh mắt trong suốt của ngân kiếm lóe lên, em khẳng định, nhớ hết. Vô Tình nói, dựa theo lục đinh độn giáp, tham khảo kỳ môn bắt quái, gặp 3 thì nhổ, gặp 6 thì chém, gặp 9 hủy đèn, hoặc có thể phá đi. Ngân kiếm rút kiếm, vươn vai đáp, dạ. Vô Tình căn dặn tiếp, hay nhớ, trận này xảo đoạt tạo hóa, dễ sinh ra ảo tượng. Lúc phá trận cần bình tâm không nhìn, không lo không nghĩ, không được nảy lòng lo lắng, sợ hãi. Phải nhớ tay không được chạm lửa, chân không được dính trúc. Ngân kiếm lại đáp, vâng. Vô Tình phất tay, đi nhanh, về nhanh. Ngân kiếm lắc mình, lập tức xông vào trận. Thích Thiếu Thương kinh hãi, lo lắng nói, trận này hung hiểm, chi bằng để ta tiến vào. Vô Tình đáp, để phá trận này cần kiêm tu điên đảo độn giáp và thái cực huyền môn pháp. Rõ ràng Ngân Nhi xông trận là hợp lý. Thích Thiếu Thương vẫn chưa yên tâm, ta. Lưu Độc Phong nói, những người ở đây còn gặp phải những gian nan kỳ lạ khó vượt qua hơn, còn dựa vào ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Thích Thiếu Thương quát to một tiếng, vung kiếm đâm ngập xuống đất. Từ dưới mặt đất, 10 ngón tay vừa thô vừa ngắn vừa mới nhô lên, lập tức lại rụt vào đất. Thích Thiếu Thương rút kiếm lên, thân kiếm dính máu. Cả ba người nhìn thấy một kẻ kêu rên đau đớn, phá đất chui lên, ôm ngực lảo đảo vài bước, đôi mắt oán độc chằm chằm vào Thích Thiếu Thương, chính là Hồ Trấn Bi. Thích Thiếu Thương đột nhiên xoay người lại. Một bé gái đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện. Vẻ trẻ trung và đầy đặn của cô ta tràn đầy sự mềm mại, nhu nhuyễn. Thích Thiếu Thương vừa nhìn thấy ả lại giống như một thợ săn giàu kinh nghiệm đột nhiên gặp phải một con cọp. Thiếu nữ đó than một tiếng, cau mày ai oán, ngươi phá hỏng bong bóng của ta, còn đánh ta bị thương. Chương 74, ánh trăng như đao. Cô gái nhỏ này ra phấn, mặt bầu bĩnh đỏ hồng, giống như trái đào vừa chín mọng. Cho dù ả không diễm lệ tuyệt đỉnh nhưng cũng xinh xắn vô cùng, trông chẳng diêm dúa lẳng lơm mà lại tựa như cô bé hàng xóm ngây thơ và bình dị. Một cô bé gái như vậy vừa xuất hiện, ba đại cao thủ tại trường là Lưu Độc Phong, Vô Tình và Thích Thiếu Thương đều quay đầu lại nhìn. Khi cô ta vừa cất lời, mọi người đều nhận ra đó chính là Phao Phao. Một cô gái như vậy lại chính là người đã ba lần hộ vệ cho sư phụ Cửu Vũ Thần Quân thoát vòng vây của những cao thủ, hơn nữa, cũng là người mà Cửu Vũ Thần Quân ba lần bỏ chạy đều mang theo Phao Phao. Lưu Độc Phong thầm nghĩ, ta giao thủ với Cửu Vũ lao quái 4 lần mà mặt mũi lao thế nào vẫn chưa biết. Phao Phao này cũng thần bí khó lường, không ngờ lại chỉ là một cô bé gái nhu mì. Thích Thiếu Thương càng như gặp đại địch. Lôi Quyển, Đường Vãn Tử đang bị hãm trong kỳ trận do địch nhân bố trí. Đồng tử Ngân Kiếm đang lướt vào phá trận. Trong xe có 3 người không còn khả năng chống đỡ, phải nhờ đến kẻ cụt tay như y bảo vệ. Y thì không thể thất bại. Có thể nói mấy người trong xe đều bởi vì y mà rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tuy y đã phá vỡ kỳ môn binh khí của Phao Phao, nhưng lần này Phao Phao lại dám hiện thân thì chắc chắn cô ta đã tính toán chắc thắng mới dám mạo hiểm như vậy. Phao Phao nhìn Thích Thiếu Thương, Chu Mộ bảo, ta không biết, ngươi phải đền bong bóng cho ta. Thích Thiếu Thương cười lạnh đáp, ngươi qua đây, ta đền. Trong lòng y thầm đủ, ngươi mà dám lại gần, ta sẽ thưởng ngươi một kiếm. Nghĩ đến đây, y chợt lạnh cả người, làm sao đối với một cô gái nhỏ có vẻ trói gà không chặt mà mình lại cũng có thể tàn độc như vậy. Không lẽ khoảng thời gian chạy trốn và chém giết kia đã thực sự biến bản tính của mình trở thành tàn nhẫn như thế này sao? Phao Phao hớn hở đáp, được. Ngươi không được nuốt lời nhé. Nói rồi tiến lại gần, giơ tay ra. Lưu Độc Phong đột nhiên nhớ đến cảnh Trương Ngũ bị chế ngự, vội quát, không được động vào tay ả. Thích Thiếu Thương vốn định vùng kiếm chặt tay của ả, nhưng đối mặt với một cô gái nhìn nhu nhược như vậy, ý cũng cảm thấy không thể hạ thủ. Tiếng hét của Lưu Độc Phong khiến ý không tự chủ lùi lại một bước. Bào Bào duỗi lưng long bắn lên cao, vung tay điểm vào khoảng không. Thích Thiếu Thương nhìn thấy giật nảy người. Bào Bào lăng không phất tay dường như không có chút kinh lực nào, nhưng rốt cuộc có phải là ả đang vận dụng nội lực cực kỳ cao thâm để cách không đả huyệt, đả thương người từ xa hay không? Thích Thiếu Thương hoàn toàn không nắm chắc. Tâm niệm y lập tức chuyển động, hàng loạt chỉ pháp hiếm hoi có thể cách không chế ngự người trong võ lâm lướt qua trong đầu, Kim Cương Chỉ, Ha Ma Chỉ, Nghiêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm, Đàn Chỉ Thần Thông, Nhất Dương Chỉ, nhưng không có loại nào giống như kiểu miệng mỉm cười, thân thể chẳng hề gắng sức, năm ngón tay mềm mại phất phơ của cô gái trước mặt. Đang định nghĩ cách tránh né thì Thích Thiếu Thương phát hiện ra đối phương xuất chỉ không có chút kinh lực nào, bèn quan sát rồi tính tiếp. Lưu Độc Phong và Vô Tình cũng nhất thời không hiểu đầu đuôi thế nào. Đống chốc Trương Ngũ vươn người dậy, mười ngón tay giương lên, hai tay đã chụp lấy huyệt linh đài và huyệt trí đường sau lưng Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương nắm chặt kiếm trong tay, nhưng toàn thân không thể cử quậy. Bào Bào rít lên một tiếng. Trương Ngũ vươn người phi thân phóng đi, tay vẫn ôm Thích Thiếu Thương lao vào trong cánh rừng tùng rậm rạp. Chỉ trong giây lát tình thế đã biến đổi đột ngột, Vô Tình và Lưu Độc Phong trong xe cùng chưa kịp trở tay thì Thích Thiếu Thương đã bị người ta khống chế bắt mất rồi. Lưu Độc Phong quát to, "Trương Ngũ!" Trương Ngũ hoàn toàn không nhận thức được. Lưu Độc Phong lại gầm lên tức giận, "Trương Ngũ!" Nhưng gã đã chạy sâu vào trong rừng. Tuy chân đã bị thương, nhưng hiện giờ dường như gã không hề cảm thấy đau đớn gì. Lưu Độc Phong giận tím mặt, đột nhiên láo khoanh chân tính toán. Vô Tình biến sắc, "Không được." Bào Bào mỉm cười ngọt ngào. À tiến đến gần xe ngựa. Hồ Chấn Bi cũng tiến lại gần chiếc xe. Hai người một phải một trái cùng tiến về chiếc xe ngựa. Vô Tình hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, cứ lặp lại như vậy. Sau đó chàng rũ áo, vén rèm, chuyển ra ngồi nơi đầu xe ngựa, đưa mắt nhìn thẳng hai kẻ kia. Phao Phao đảo mắt, mở lời hỏi thăm Vô Tình, "Đại bộ đầu, ngài khỏe chứ?" Vô Tình cười nhẹ nhìn à. Bao Bao chậm chậm rút từ bên hông ra một đoạn trúc, từ từ nâng lên, cẩn thận nhắm vào Vô Tình rồi hỏi, "Nghe nói đôi chân của ngài đã bị phế, không biết có phải không?" Vô Tình không hề đáp lời, chỉ nhìn ả. Bao Bao lại hỏi tiếp, "Cũng nghe nói hiện giờ đôi tay của ngài cũng không được linh hoạt lắm, đúng không?" Nét mặt Vô Tình không thay đổi, vẫn nhìn ả. Bao Bao đột nhiên cảm thấy lòng lạnh run, không kìm được nảy sinh ý định tốc chiến tốc quyết. Nhưng ả vẫn cười ngọt ngào, "Hơn nữa, chiếc tiệu bảo bối của ngài hình như cũng đã bị hủy. Nói cách khác, ngài không có chân, tay không vận động được, cơ quan cũng đã bị phế. Do đó ngài biến thành một kẻ vô dụng, đúng không?" Vô Tình vẫn lạnh lùng nhìn ả, không đáp một lời. Bào Bào đưa mắt thăm dò bên trong xe ngựa, còn trong đó, vị lao gia bộ thần không những chỉ trúng không kiếp thần công của gia sư, lại còn trúng phải Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Chảo, đại khái cũng không khác hơn phế nhân bao nhiêu, phải không? Vô Tình giờ mới biến sắc. Đến lúc này chàng mới biết Lưu Độc Phong không chỉ trúng không kiếp thần công, mà còn trúng phải hai loại trưởng tà môn âm độc tuyệt luân là Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Chảo. Bào Bào đưa đôi mắt đẹp liếc Hồ Chấn Bi nói, "Đại sư huynh, có lẽ vị đại bộ đầu của chúng ta và vị lão bộ thần trong xe đều là loại già trái non hột. Huynh còn chưa đến thỉnh giáo hai người sao?" Dường như Hồ Chấn Bi rất e ngại vị tiểu sư muội này, hắn ho khan một tiếng rồi đáp, "Được." Đột nhiên, tiếng sấm chối lên bên trong xe ngựa. Vô Tình vừa quay đầu đã thấy Lưu Độc Phong râu tóc dựng đứng, không gió mà bay, hai mắt sáng rực, thần quang phát ra mãnh liệt, từ ngực phát liền bốn tiếng vang như tiếng sấm động. Rồi âm một tiếng, mũi xe bị thổi tung. Lưu Độc Phong chỉ buông một câu, "Ta đi tìm Thích Thiếu Thương về." Rồi người đã như một cánh chim lớn bay thẳng ra khỏi xe. Lưu Độc Phong đang bị trọng thương, không ngờ vẫn còn thanh thế như vậy. Bao Bao định xuất thủ, nhưng lại đổi ý, quay sang Hồ Chấn Bi quát, chặn lại. Hồ Chấn Bi bay lên như đại bàng sắt, tay trái vung Lạc Phượng, tay phải xuất Ngọa Long, chặn đánh Lưu Độc Phong. Không phải Hồ Chấn Bi không sợ, nhưng hắn lại nhận định rằng Lưu Độc Phong chỉ hư trương thanh thế chứ chẳng chịu nổi một đòn nên muốn dùng Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Chảo đánh chết lão. Chỉ nghe một tiếng sét nổ vọng giữa không trung, ánh sáng xanh như điện lóe lên rồi vụt tắt. Một bóng người bay lên, một bóng người lướt vào rừng. Kẻ bay lên đập mạnh vào sườn núi, cú đập mạnh đến nỗi ngũ quan hắn tuôn máu như suối. Một thanh kiếm màu ngọc bích đâm xuyên qua ngực, lút đến tận chuôi, ghim chặt hắn vào vách đá. Kẻ đó chính là Hồ Chấn Bi. Còn Lưu Độc Phong không gì cản nổi đã như một con chim khổng lồ lao vào rừng mất hút. Trong rừng vọng ra một loạt tiếng động như tiếng mưa rơi điên cuồng, càng lúc càng xa. Bào Bào biến sắc. Nếu như nhát kiếm đó đâm về phía ả, ả cũng không thể né tránh được. Lúc này nếu không phải ả đổi ý trong tích tắc không tự mình tấn công Lưu Độc Phong nữa, thì chỉ sợ người bị gắn chặt trên vách núi kia không phải là Hồ Chấn Bi mà chính là ả. Lưu Độc Phong vừa giữ được một hơi chân khí, hơn nữa lao vô cùng thống hận kẻ sử dụng Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Chảo, lại đang vội đuổi theo địch nhân nên liền phóng thanh bích đài kiếm trong tay ghim chặt Hồ Chấn Bi lên vách núi. Hồ Chấn Bi vừa chết, Bào Bào thở phào một hơi. Ả nhún nhún vai, thẹ lưỡi cười nói, thì may mà kẻ chết không phải là ta. Sau đó ả quay lại nói với Vô Tình, lao già tính khí khó chịu kia đã đi mất rồi, chỉ còn lại kẻ tính tình dễ chịu như ngươi thì cũng buồn tẻ quá nhỉ. Vô Tình lạnh lùng nhìn ả, trong ánh mắt chứa cái lạnh thấu xương. Bào Bào đảo mắt qua lại, lúc nhìn phía trước, lúc lại liếc vào rừng, đoạn trúc lắc lư chỉa về phía Vô Tình, lao bộ thần trong xe vẫn còn háo thắng đã bỏ đi mất rồi. Chỉ còn lại một tiểu bộ đầu chẳng thèm lúc đích, nhưng thực ra là một kẻ tàn tật, muốn chạy cũng chạy không được, có phải không? Ánh mắt Vô Tình quắc lên, đúng. Một vật từ trong miệng chàng vụt bắn ra mang theo tiếng rít, như một tia chớp đập vào trán Bào Bào. Cổ tay Bào Bào hơ lên, thanh trúc rung động bắn ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Hai con ngựa đột nhiên ngã lăn ra đất, tiếng hí thê lương đứt đoạn, toàn thân giữa nát. Bào Bào buông tay ngã ngửa ra đất. Một người từ trên cao hạ xuống, to lớn như tòa tháp. Đồng thời, một bóng người từ trong rừng lao vụt ra. Chính là Long Thiệp Hư và anh Lục Hà, bọn chúng cùng phối hợp hành động. Vô Tình vừa cúi đầu, một tràng tiếng dây cung bật vang lên, ba mũi cấp tiễn, tên ngắn, bắn nhanh nhưng không được xa, đồng loạt nhắm vào bụng dưới của Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư hét lên một tiếng quái dị, xoay người một vòng giữa không trung, rơi ra ngoài một trượng. Ba mũi tên đều trúng đích, nhưng do hắn có kim trùng cháo hộ thân nên chỉ bị chảy ra chứ không bị đâm vào thịt. Anh Lục Hà lập tức dừng bước. Ả vẫn chưa xuất thủ. Nhưng ả đã phát hiện cô tiểu sư muội võ công thuộc dạng cao thâm khó dò nhất đã nằm lăn ra đất không một tiếng động. Còn Thất Sư Ca cũng đã trúng ba mũi tên, nếu gã không mình đồng ra sát, chắc chắn đã toi mạng rồi. Vô Tình vẫn ngồi ngay ngắn trước mũi xe, cho dù chiếc xe đang từ từ đổ nghiêng xuống đất vì mất đôi ngựa. Ả tự biết mình không có thiết công hộ thể như Long Thiệp Hư, cũng không xảo trá, khôn ngoan như Bảo Bảo. Ả không biết tên thư sinh tàn phế nhìn có vẻ nho nhã mệt mỏi kia còn có pháp bảo lợi hại nào nữa hay không. Ả cũng không có ý ra tay thử xem sao vì Ả không muốn chết. Vô Tình lạnh lùng nhìn Ả. Cảm giác không rét mà run đó dường như thấm vào tận trong xương cốt của Ả. Ánh mắt của Vô Tình như thể là một loại ám khí vô hình. Người muốn thế nào? Vô Tình hỏi. Anh Lục Hà nhìn Bào Bào nằm trên đất, trán nhỏ máu tươi, sống chết không rõ. Long Thiệp Hư ngẩn người đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm gì. Hắn đang cảm thấy may mắn vì trước khi lao xuống chuẩn bị dùng lực đập chết đối phương, hắn đã vận kim trung cháo ra bảo vệ toàn thân. Nếu như hắn vẫn ham tấn công nhanh chóng như bình thường, nội kinh hộ thể không đủ chu đáo thì không phải ba mũi tên đó đã lấy mạng hắn rồi sao? Cho dù không cướp mất mạng sống thì chỉ cần bắn thấp hơn hai tấc, hắn cũng sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn. Nghĩ đến đây, cái gan to bằng trời của hắn cũng teo lại, chìm nghỉm. Anh Lục Hà nhìn bộ dạng của hắn, thấy suy nghĩ của hắn cũng như mình thì cắn răng dậm chân, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng một tiểu đồng thốt lên vui mừng, các vị đã ra cả đây rồi. Anh Lục Hà càng không dám chậm trễ, hét một tiếng, chạy, rồi vội vàng trốn mất. Trước giờ Long Thiệp Hư vẫn nghe theo anh Lục Hà như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, hắn chỉ hơi ngây người rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Hai người đều lần lượt mất hút trong rừng. Lúc này Vô Tình mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Chỉ có chàng mới biết, vừa rồi, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết được chàng. Tất cả ám khí của chàng chẳng cách nào phát ra được vì hai tay không thể dụng lực, còn những món ám khí không cần dùng đến tay đều đã sử dụng hết cả rồi. Chiếc kiệu ẩn tàng vô số cơ quan và ám khí cũng đã bị hủy mất rồi. Vô Tình chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh. Một khi chàng không thể chống đỡ được cục diện thì Long Thiệp Hư và anh Lục Hà phản kích, đồng tử ngân kiếm bị địch cầm chân thì trúc la trận không phá được, lôi quyển và đường vãn tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chàng dùng nỏ đeo trên lưng bắn trúng Long Thiệp Hư, nhưng kẻ này đúng là có chỗ hơn người, bị trúng tên vẫn không bị thương khiến lòng chàng chết lặng. Vì muốn tiêu diệt đối thủ khó chơi là Bảo Bảo nên chàng đã bắn ra khối phi lăng giấu trong miệng. Nếu như Long Thiệp Hư và anh Lục Hà lại áp sát tấn công, chàng thật không còn phương cách gì đối phó. Nhưng rốt cuộc bọn chúng lại không dám. Hơn nữa, chỉ mới nghe Ngân Kiếm nói, các vị đã ra cả đây rồi, bọn chúng đã sợ đến nỗi bỏ chạy mất dạng. Lúc này Ngân Kiếm mới xuất hiện, bộ dạng vô cùng khả ái. Cậu quay đầu nhìn quanh, hỏi, công tử, hai kẻ ác nhân đó chạy rồi hả? Vô Tình khẽ cười cười gật đầu hỏi, Lôi Bảo Chủ và Đường Nhị Nương đâu? Ngân Kiếm cười hì hì, tiểu nhân thực hiện theo lệnh của công tử, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy ai ra cả. Vô Tình hừ một tiếng, hảo tiểu tử, lừa được cả ta. Ngân kiếm le lưới. Chợt nghe một tiếng nổ lớn vang lên, dường như là tiếng nổ của một loại mìn có sức công phá rất lớn. Một bóng người bị hất văng ngược lên không, phải lộn một vòng mới rơi xuống. Người vừa hạ xuống có sắc mặt nhợt nhạt, người gầy gò, toàn thân đủ trong một chiếc áo lông cừu, tóc bị cháy nám vài chỗ, lông cừu cũng lốm đốm cháy đôi chỗ. Chính là Lôi Quyển. Vừa hạ xuống đất, Lôi Quyển đã hỏi, nhị nương đâu? Đột nhiên một loạt tiếng sột soạt vang lên, một bóng hình đỏ tươi từ trong rừng trúc lao vụt ra như một bóng chim. Bộ trang phục đỏ bó sát đã ướt đẫm, càng làm nổi bật thân hình mê người của nàng. Mái tóc dài màu đen được buộc lại bằng một dải băng màu đỏ cũng bị ướt lướt thướt, càng khiến nàng có một vẻ đẹp động lòng người. Chính là Đường Vãn Tử. Lôi Quyển lộ vẻ mừng rỡ, bước lên một bước đón nàng. Đường Vãn Tử quay người vuốt tóc, cười ngọt ngào, huynh cũng thoát ra rồi. Lôi Quyển kể, ta vừa tiến vào là thấy sương mù dày đặc, gió mưa vần vũ, sấm sét đan sen, rồi lửa cháy rừng rực. Ta tả sung hữu đột giữa biển lửa, lửa bao vây bốn phía, tia lửa bắn tung tóe. Những tiếng hô chém giết rung trời giữa biển lửa. Nhưng ta lại không nhìn thấy lối đi, cũng chẳng thấy địch nhân. Đang trong lúc nguy cấp thì biển lửa rẽ ra, hiện lên một động tiên. Ta vừa xông vào, liền lập tức như bị sét đánh, hất văng ra ngoài. Lúc đó ta mới biết trúc vẫn còn là trúc, chưa từng bén lửa. Đường Vãn Tử kể, muội thì khác hẳn huynh. Muội vừa tiến vào đã thấy gió mây vần vũ, biển động ngất trời, sóng cao như núi, hung hăng mãnh liệt. Muội bị nuốt chửng vào trong nước, cho dù có dây rùa thế nào vẫn bị dòng nước chảy xiết khống chế. Muội đã nghĩ lần này khó lòng thoát chết thì không ngờ hai chân chạm đất, nhưng ngựa có lẽ đã chết đuối trong đó. Lôi Quyển lẩm bẩm, thì ra chỉ là ảo ảnh, trận thế thật lợi hại. Vô Tình bảo, ngựa bị hãm ở bên trong sẽ không sao cả, một lát nữa sẽ chạy ra thôi. Đường Vãn Tử hỏi, rốt cục tình hình bây giờ ra sao rồi? Vô Tình vội đáp nhanh, Lôi bảo chủ vừa tiến vào trận, Đường Nhị Nương cũng tiến vào theo. Lưu Bộ Thần và ta bàn xong cách phá trận liền phái Ngân Nhi đi. Không ngờ Bào Bào và Hồ Chấn Bi đột nhiên xuất hiện, Thích Trại chủ đang muốn chống cự, nào ngờ vốn là Trương Ngũ đã trúng phải loại ám khí kết hợp giữa áp bất lô và trùng độc, thần chí đã bị Bào Bào khống chế, nên gã đột nhiên xuất thủ khống chế yếu huyệt sau lưng Thích Trại chủ, đem ý chạy vào trong rừng, đại khái là do cửu lũ lao quái từ trong rừng phát ra âm thanh điều khiển. Lúc đó tình hình khẩn cấp, rốt cuộc Lưu Bộ Thần phải vận dụng Lôi Lệ Phong Hành đại pháp, miễn cương ép nội thương lại, vừa vung kiếm đã giết chết Hồ Chấn Bi, sau đó toàn lực đuổi theo Trương Ngũ. Trang dừng lại một chút rồi kể tiếp, ta đối đầu với Bảo Bảo, cuối cùng dùng ám khí đánh ngã ả, nhưng không phải để lấy mạng ả, ta muốn ả sống để cha hỏi cách cứu mạng Trương Ngũ ca. Không ngờ anh Lục Hà và Long Thiệp Hư lại xuất hiện muốn tắt nước theo mưa, nhưng vừa đúng lúc Ngân Nhi xuất hiện, bọn chúng biết các vị cũng sắp thoát khỏi trận nên không còn dũng khí tái chiến, chạy trốn mất dạng. Lôi Quyển liếc nhìn Đường Văn Tử, xem ra chúng ta đã gây họa rồi. Đã không suy nghĩ chu đáo cho toàn cục, lại còn phải nhờ công tử cứu giúp. Vô Tình nói, đừng nói như vậy. Hiện giờ tình hình nghiêm trọng nhất chính là, Lưu Bộ Thần không chỉ chúng không kiếp thần công mà còn bị Lạc Phượng Trưởng và Ngọa Long Chảo đánh bị thương. Nếu ông ta liều lĩnh dùng nội lực thâm hậu tạm thời ép nội thương, lại động thủ cùng người khác, thì chỉ sợ. Lôi Quyển vội nói, ta đi tiếp ứng. Đường Vãn Tử vừa chuyển thân định đi theo, Lôi Quyển đã bảo, nàng ở lại đây. Rồi như chim yến lướt gió, lao mất dạng vào rừng. Đường Vãn Tử quay đầu lại hỏi Vô Tình, chỉ sợ làm sao? Vô Tình thở dài, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, rồi chàng chuyển đề tài, nói với Ngân Kiếm, ngươi dựng cô gái kia dậy, phong bế ba huyệt khí hải, kiến lý, chương môn của ả, lấy thanh trúc trên tay ả lại đây. Cần phải cẩn thận, bên trong ruột trúc là đại hóa thai lao tối độc của cửu u môn, không được chạm vào. Ngân Kiếm vâng dạ thực hiện. Đường Vãn Tử bước lên một bước, vuốt vuốt mái tóc có nước. Khi cánh tay của nàng giơ lên cao, chiếc áo đỏ bó sát lấy thân hình để lộ vẻ quyến rũ. Dường như không để ý đến điều đó, nàng chỉ hỏi, làm sao Quyển ca tìm được bọn họ? Vô Tình không hề nhìn nàng. Chàng chỉ nhìn ánh trăng. Ánh trăng như đao, ngàn năm soi thấu sinh tử. Cô nương có nghe thấy tiếng sấm không? Đường Vãn Tử nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi đáp, có. Rất mơ hồ, giống như tiếng vọng ra từ trong quan tài, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Vô Tình nói, nếu ta đã nghe thấy, cô nương cũng nghe thấy thì nhất định Lôi Bảo chủ cũng nghe thấy. Dưới ánh trăng, sắc mặt của chàng càng trở lên tái mét. Chắc Lưu Bộ Thần cũng phải nghe thấy. Chương 75, Hắc Huyệt Hoàng Thổ. Mộ Hoang. Trăng lạnh. Một tấm hắc bảo phủ lên trên một khối tàn bi. Nghĩa trang này đã bị bỏ hoang đã lâu. Nhiều năm trước, ở đây có thôn làng, cũng có chiến tranh. Nhưng chiến tranh cuối cùng thôn vệ thôn làng, cộng thêm một trận hồng thủy, khiến những thôn dân còn lại bỏ đi hết.

hoặc là nhất chiến công thành vạn cốt khô, đều phải có kết quả. Mọi người không phải là đều vì các kết quả đó mà chiến đấu hay sao? Hai ống tay áo đột nhiên rơi xuống đất. Hoàng kiếm nát vụn. Hồng kiếm rơi vào trong huyệt mộ tối đen. Cửu Vũ thần quân vội vàng lùi lại. Hắc bảo cuốn bay. Lưu Độc Phong đang muốn truy kích, đột nhiên, có 17, 18 cỗ thi thể giữa nát ở xung quanh, đều lao về phía Lưu Độc Phong. Rồi bỏ, thi thối, xú khí, huế dịch tất cả đều cuộn tới gần Lưu Độc Phong. Đó đều là dược nhân của Cửu Vũ thần quân. Khi còn sống đều là kẻ địch của lão, sau khi mất đi chi giác, trở thành những kẻ đáng thương bị lao điều khiển. Lưu Độc Phong né ngang tránh dọc, trên người đã dính không ít ròi bỏ, thậm chí có thi hài chụp được vào người ông, trong lúc ông lảo đảo, bị kéo xuống một huyệt mộ. Thi thể bên trong vung đôi tay thối giữa lộ ra cả xương, chụp lấy hai vai ông. Lưu Độc Phong rít lên một tiếng. Ông rút thu ngư đao. Đao đi tới đâu, dược nhân lần lượt ngã xuống. Thu ngư đao chỉ khống chế người, chứ không giết người. Trong lúc hỗn loạn, lưng của Lưu Độc Phong bị đánh trúng một trường. Một trường đó, đủ đánh tan phần nội lực mà Lưu Độc Phong vừa tụ được. Trong lúc Lưu Độc Phong bị hất văng đi, 7-8 cỗ thi thể giữa nát còn lại đuổi theo ông. Lưu Độc Phong giữa không trung dương cung lắp tên. Kim mang xuất hiện, xuyên qua ngực hai dược nhân, bắn trúng Hắc Bảo. Hắc Bảo lập tức bắt lửa. Cửu U thần quân hét lên đau đớn, nhảy nhót loạn xạ, những đám lửa bùng lên trên Hắc Bảo. Mũi tên mà Lưu Độc Phong phát ra chính là hậu nghệ xạ dương tiễn. Đó là mũi tên cuối cùng. Chương 76, Cửu U thần quân bộ thần. Lưu Độc Phong nằm ngửa trên đất, đang định dùng tinh di đầu chuyển, thì dược nhân đã bao vây xung quanh, không để cho ông một khoảng trống nào để thở. Lưu Độc Phong một tên bắn ra, bản thân cũng bị trúng mấy quyền, cức, đến kim cung cũng bị đoạt mất, một mặt chống đỡ, một mặt ý tìm cách vượt qua vòng vây. Nhưng đột nhiên ông cảm giác trời đất quay cuồng, hơi thở gấp gáp, trần khí hư nhược, lại bị thêm 2-3 đòn công kích. Có hai dược nhân thối giữa còn ôm lấy Lưu Độc Phong, gần như mặt đối mặt cận chiến với ông. Lúc này Lưu Độc Phong không còn cố kỵ ô uế bẩn thỉu nữa, ông phát lực trấn khai mấy dược nhân ra. Nhưng một hơi chân khí không trụ được lâu, trong người như có vạn con côn trùng cắn xé, vạn tiễn xuyên tâm. Lửa đỏ bao phủ trên người Cửu Vũ thần quân, Hắc Bào mang theo lửa cháy lăn một vòng trên đất, chụp lấy cái trống hình tam giác, dùng lực gõ một phát. Một tiếng trống vang lên, Trương Ngũ từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Thích Thiếu Thương. Một tiếng trống nữa vang lên, Trương Ngũ từng bước tiến về phía Thích Thiếu Thương. Lại thêm một tiếng trống, Trương Ngũ giơ trường, giáng xuống trán của Thích Thiếu Thương. Ba tiếng trống đó chính là tiếng vọng mà vô tình hỏi Đường Vãn Tử có nghe thấy hay không. Đường Vãn Tử nhĩ lực linh mẫn, ẩn ước nghe thấy tiếng trống. Trong lòng vô tình làm sao mà lại không lo lắng cho được. Y gì từ ngàn dặm đến đây, không giúp được Lưu Độc Phong, không cứu được Thích Thiếu Thương, lại chúng phải mưu kế của Cửu U thần quân, đấu với Lưu Độc Phong đến mức lưỡng bại câu thương, bị địch lợi dụng. Tiếc là tay phải của y chúng phải thu ngư đao, trong vòng một ngày không thể cử động, tay trái bị không kiếp thần công trọng thương, không dụng được lực. Lo lắng thì cũng có làm được gì đâu. Y thì tính toán thời gian, cho dù lôi quyển có đến kịp, chỉ sợ ác đấu đã có kết quả. Kết quả như thế nào? Lưu Độc Phong cường hành bức trụ nội ngoại trọng thương, quyết chiến với Cửu U lão yêu bị chúng ba mũi thuận nghịch thần châm, ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Trương Ngũ giơ trưởng tấn công Thích Thiếu Thương. Cửu U thần quân như một ngọn đuốc lao xuống huyệt mộ tối đen. Bùn đất ào xuống, phủ đầy huyệt mộ. Lao muốn dùng thổ diệt hỏa. Lưu Độc Phong đột nhiên gầm lên một tiếng đốt. Thu ngư đao trên tay ông đột nhiên vỡ vụn. Mỗi đốt xương hóa thành một màn ngân sắc, dưới ánh trăng ngân, lần lượt bắn trúng 6 dược nhân. Từng tên dược nhân bị trúng thu ngư đao, lập tức biến thành giống như tượng đất, đơ người ngã thẳng ra đất. Chỉ còn lại 2 tên dược nhân, Lưu Độc Phong lăn người trên đất, quét chân một vòng, 2 dược nhân xương chân gãy hết, lăn đùng ra đất, song trưởng của Lưu Độc Phong ấn vào lưng chúng, 2 tên dược nhân liền không còn thành tức gì nữa. Lưu Độc Phong cũng mượn lực của 2 trường đó, lao đến phía trước Trương Ngũ. Một cước hất văng Thích Thiếu Thương ra, thuận tay rút Xuân Thu bút bên hông của ông ra. Trương Ngũ một trưởng đánh vào khoảng không, quay lại tấn công Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong giận dữ gầm lên, Trương Ngũ. Một tay ngăn chặn trưởng thế của Trương Ngũ, không ngờ, dưới đất đột nhiên nô lên một mũi kiếm màu hồng, xuyên qua gót chân trái của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong đau thấu tận tim, hừ lên một tiếng trầm muộn, Trương Ngũ tranh thủ cơ hội phát ra một trưởng, đẩy một thanh chủy thủ cắm trước ngực Lưu Độc Phong vào sâu lướt cán. Tiếng hừ trầm muộn của Lưu Độc Phong biến thành một tiếng kêu thảm. Ông cúi người, dùng hết chút sức lực cuối cùng vung bút, chặt gãy lưỡi kiếm màu hồng. Lúc này ông mới rút được chân lên gối thúc Trương Ngũ bay ra xa. Một tiếng gầm vang lên, một bóng hắc bảo phá đất chui ra, tay trái cầm mâu, tay phải cầm kích, Lưu Độc Phong, ngươi xong rồi. Lưu Độc Phong chỉ thấy trước mặt tối sầm, mắt nổ đom đóm, ông đột nhiên làm một việc. Rút 2 thanh đoạn đao trước ngực ra. máu tuôn như suối. Cửu Vũ Thần Quân lùi lại một bước. Lưu Độc Phong trượt chân lướt về phía trước. Nhưng tia sinh mệnh lực cuối cùng được ông dồn hết cả ra. Xuân Thu bút trong tay ông, giao chiến cùng một mâu một kích, chỉ thấy ngân quang lúc đông lúc tây, lúc tụ lúc tán, từ điện phi không, gió rít quanh người, hai người lao sát vào nhau rồi lập tức phân ra, mâu kích của Cửu Vũ Thần Quân đều bị chặt cụt, chỉ còn lại đoạn thân dài chưa đầy nửa thước trên tay. Cửu Vũ Thần Quân gầm lên một tiếng giận dữ, rút ra một cây cương truy gai nhọn hình mỏ vịt, còn chưa kịp xuất thủ, đột nhiên toàn thân chấn động, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy, vô cùng thống khổ. Lưu Độc Phong nhìn thấy lao rút ra âm dương tam tài đoạn, biết rằng bằng thể lực như đèn dầu cạn của mình, chỉ sợ khó có thể chống đỡ, nhưng Cửu Vũ Thần Quân lại thống khổ co rút toàn thân, hắc bào run rẩy, tuy không nhìn thấy mặt lão, nhưng cần phải biết rằng loại cao thủ như thế này mà đột nhiên bị bệnh, hơn nữa lại còn đau đầu bữa bổ, thực sự là sự kiện hiếm gặp. Lưu Độc Phong đột nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói, lão quái, thuận nghịch thần châm của ngươi, đã tiến vào trong não rồi. Cửu Vũ Thần Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân càng run rẩy kịch liệt. Lưu Độc Phong đang định vung bút tiến lên xuất thủ, nhưng hai chân đột nhiên lảo đảo, bị một người khác ôm lấy người. Người ôm lấy chân ông chính là Trương Ngũ. Cửu Vũ Thần Quân đột nhiên rít lên ba tiếng. Tiếng rít làm khu rừng phía ra rung lên, như rủi xuyên qua thai, mỗi một tiếng càng thêm thế lệ, chỉ thấy sau khi rít lên, lão vung âm dương tam tài đoạn, giáng xuống người Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lúc này không thoát ra được, tức giận hét lên, "Trương Ngũ, bỏ ra." Trương Ngũ đã mất đi hồn vía, chỉ ôm chặt lấy Lưu Độc Phong không buông, làm sao có thể nghe lệnh của ông được. Lưu Độc Phong hoang mang vùng Xuân Thu bút lên, mặc dù hai tay đã bị ôm chặt, nhưng bút pháp vẫn uyển chuyển, bút pháp như sơn, bút ý tung hoành, phong trụ thế công của Cửu Vũ Thần Quân. Âm dương tam tài đoạn rơi vào tay Cửu Vũ Thần Quân, quyết không giống như Hồ Chấn Bi thi triển, còn Xuân Thu bút trong tay Lưu Độc Phong, quyết không giống như Trương Ngũ sử dụng. Tiếc là toàn thân Lưu Độc Phong bị Trương Ngũ ôm chặt, không thi triển được ra. Ken một tiếng, gai nhọn và móc câu trên âm dương tam tài đoạn đã giữ chặt lấy Xuân Thu bút. Lưu Độc Phong toàn lực giật ra, nhưng những tiếng lách tách liên tục vang lên trên tam tài đoạn, ít nhất có 16-17 móc câu giữ chặt lấy Xuân Thu bút. Cửu Vũ Thần Quân điên cuồng cười rẽ lên. Toàn thân xoay quanh tam tài đoạn, quay tít giữa không trung. Xuân Thu bút biến hình, con queo, tuy chưa gãy, nhưng đã bị biến dạng hoàn toàn. Lưu Độc Phong gầm lên một tiếng, nhưng tiếng sấm nổ giữa trời, hai tay gồng lên, Trương Ngũ liền bị hất văng ra. Lưu Độc Phong chấn khai Trương Ngũ, nhân lúc Cửu Vũ Thần Quân còn đang mải cười, vung tay chụp lấy tam tài đoạn, muốn đoạt lấy vũ khí. Chỉ là, từ mũi của tam tài đoạn, đột nhiên vụt ra một đạo bạch mang. Bạch mang nhắm thẳng vào mặt Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong ôm mặt gục xuống. Cửu Vũ Thần Quân cười lên ha hả. Trăng lạnh như một lưới câu, mặt đất như bị bao phủ một màn băng. Dưới một vầng trăng lạnh như vậy, Đường Vãn Tử có trăm nghìn mối lo âu. Thích Thiếu Thương bị bắt, Lôi Quyển truy địch. Trong lòng Đường Vãn Tử lo lắng cho an nguy của hai người, trong đó tự nhiên là càng lo lắng cho Lôi Quyển. Khi Tức Đại Nương trong lúc dầu sôi lửa bỏng muốn toàn lực cứu Thích Thiếu Thương, Đường Vãn Tử từng cực lực phản đối. Quả nhiên, hủy nặc thành hủy người chết, Đường Vãn Tử vẫn ôm đoán trách trong lòng. Nhưng mà, đổi lại ngày hôm nay, người gặp nạn là Lôi Quyển, nàng có nguyện ý xả thân phá ra tương viện? Nguyện ý. Đáp án tuyệt đối, không nghi ngờ gì. Cuối cùng nàng cũng minh bạch tâm ý của Tức Đại Nương. Đường Vãn Tử hiện giờ không thể cùng Lôi Quyển đi cứu Thích Thiếu Thương, chỉ bởi vì ở đây còn có người cần được bảo vệ. Nhưng trái tim nàng, không cách nào trấn tĩnh được. Cũng bởi vì như vậy, nàng không còn lưu ý đến mọi thứ xung quanh. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô, Đường Vãn Tử vụt quay người lại, đao xuất khỏi vỏ, đao quang so với ánh trăng còn lạnh hơn vài phần. Chỉ thấy một đạo lục mang, giống như một màn sương mỏng, bay thẳng vào rừng. Ngân kiếm cũng đã rút tiểu kiếm cầm tay, bộ dạng vô cùng phẫn nộ bất cam. Đường Vãn Tử hỏi, có chuyện gì? Vô tình tiếc nuối đáp, bỏ đi, mệnh của ả chưa tuyệt, với lại ả có thể hồi phục được hay không, chỉ có thể dựa vào ả mà thôi. Thì ra Bảo Bảo vốn đang nằm trên đất, trên trán chung phải một mũi phi tiêu của Vô Tình. Tuy ngất đi nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh, chủ yếu là vì hai tay của Vô Tình vô lực, vận lực không đủ, hơn nữa thấy bộ dạng nữ hài tử của Bảo Bảo, không lỡ hạ sát thủ, do đó không dùng toàn lực. Ngân kiếm đang định lại phong tỏa huyệt đạo của Bảo Bảo, thì Bảo Bảo đã tỉnh lại. Mặc dù ả đã tỉnh, nhưng trán vẫn chảy máu, thần trí hỗn loạn. Ám khí của Vô Tình khiến não của ả bị chấn động dữ dội, trong phút chốc quên hết mọi thứ. Bản năng của ả chỉ cảm thấy kinh hoàng, phi thân bay lên, đập tay vào mệnh môn, toàn thân hóa thành một màn khói xanh, lao vào trong rừng. Thực ra, màn khói xanh chỉ là che mắt địch, ả nương lợi dụng làn quang mang quỷ dị đó hộ thân đào tẩu. Ngân kiếm chưa biết kỹ thân huyễn quang ảnh của Cửu U môn hạ, ngẩn người ra một lúc, chỉ cảm thấy hay hay. Còn Đường Vãn Tử trong lòng đang bất an, cuối cùng để cho bảo bảo thoát đi. Từ cuộc đào thoát này, ngày sau trên giang hồ xuất hiện một tiểu nữ hài xinh đẹp bị mất trí nhớ, trên trán có một vết sẹo, thủ đoạn ngoan độc, võ công quái dị, được gọi là vô mộng nữ, gây ra không ít chuyện kinh nhân, nhưng đó là chuyện sau này. Vô tình vốn không có ý giết ả, nhưng thấy ả quá tàn độc, không thể tha được, nhưng bảo bảo đào thoát đi, vô tình muốn đuổi theo cũng chỉ là hữu tâm vô lực, đối với bảo bảo mà nói, coi như là ả có một cơ hội tái sinh, có một diện mạo hoàn toàn mới. Đường Vãn Tử phát hiện mình không để ý một chút, đã để một tay kình địch chạy thoát, có chút không ổn, đành chỉ nói, không ngờ tiểu nha đầu này máu me đầy mặt, mà hành động vẫn nhanh nhẹn như vậy. Vô tình không đáp, quay người nói với Ngân Kiếm, Ngân Nhi, ngươi hay chặt hết những thân trúc bên đường đi, tránh làm bị thương người khác. Sau đó hướng dẫn cho Ngân Kiếm cách chặt trúc. Đường Vãn Tử ở bên cạnh nghe thấy, cũng giúp Ngân Kiếm chặt trúc dọn đường. Không lâu sau, hai con ngựa của Đường Vãn Tử và Lôi Quyển cũng đã thoát ra. Đường Vãn Tử nhìn ngựa, lập tức nhớ đến người. Lôi Quyển á Lôi Quyển, suốt dọc đường, ta và huynh cùng chung hoạn nạn, huynh đều không chết, quyết không được trong lúc một mình hành động, gặp phải bất hạnh. Bất kể ai đều có lúc may mắn và bất hạnh. Trên người Lưu Độc Phong bị nội thương nghiêm trọng, là bất hạnh của ông, do đó mặc dù ông biết bên trong Âm Dương Tam Tài Đoạt có ẩn chứa sắc cơ, nhưng vẫn không tránh đi. Cửu U Thần Quân bị chúng phải thuận nghịch thần châm, cũng là bất hạnh, bởi vì lão miễn cưỡng dùng một hơi chân khí động thủ cùng Lưu Độc Phong, bất cẩn để một trong ba mũi châm chạy ngược lên não. Một mũi chạy thẳng vào tim, chỉ có một mũi, còn kẹt ở móng tay. Cửu U Thần Quân đau đớn không nói lên lời. Kỳ thực, Cửu U Thần Quân cùng Lưu Độc Phong giao chiến, mang lại bất hạnh cho cả hai. Lưu Độc Phong chúng phải bạch mang, ngã xuống, không đứng dậy nữa. Bất kỳ ai ngã xuống, đều phải đứng dậy. Cũng có người nhận thấy rằng, ngã xuống ở đâu, thì cần phải đứng dậy ở đó. Thậm chí có người nói, ngã xuống là để đứng dậy, hơn nữa vĩnh viễn không ngã lần thứ hai. Lưu Độc Phong lại không thể đứng dậy được. Ông đã mất đi năng lực đứng dậy. Cửu U Thần Quân thấy Lưu Độc Phong ngã xuống, tam tài đoạt xẹt xẹt mấy tiếng, một màn xương màu vàng tỏa ra, bao phủ lấy Trương Ngũ. Trương Ngũ kêu lên một tiếng kỳ quái, toàn thân từ từ tan ra, biểu tình cực kỳ thống khổ. Tam tài đoạt của Cửu U Thần Quân giáng xuống Lưu Độc Phong đang nằm dưới đất. Đúng lúc này, thanh quang lóe lên, Thích Thiếu Thương đã cầm kiếm lao tới. Cửu U Thần Quân quay người đỡ chiêu, hai người giao chiến mấy chiêu, tiến thôi mấy bước, Thích Thiếu Thương không phá được màn phòng thủ của Cửu U Thần Quân. Cửu U Thần Quân không đẩy lui được Thích Thiếu Thương. Chỉ khi bức lui được Thích Thiếu Thương, lão mới đạt được nguyện vọng giết chết Lưu Độc Phong, tận mắt chứng kiến ông đoạn khí mới cam tâm. Thích Thiếu Thương có thể vung kiếm tái chiến, chính là bởi vì một cước vừa rồi của Lưu Độc Phong. Một cước đó trúng vào trên huyệt khí hải, Lưu Độc Phong mượn lực cú đá, truyền nội lực vào trong người Thích Thiếu Thương, sau một cước đó, Lưu Độc Phong càng thần kiệt lực suy, thất bại càng nhanh. Thích Thiếu Thương lại được lợi từ cú đá đó, ngâm vận huyền công, trải qua một trận trùng kích, cuối cùng cũng trùng phá được các huyệt đạo bị khống chế, lập tức rút thanh long kiếm lao lên tiếp viện, nhưng Lưu Độc Phong đã ngã xuống. Thích Thiếu Thương vội vàng bảo hộ phía trước Lưu Độc Phong, liều mạng công kích, nhưng huyệt đạo của chàng vừa mới giải trừ, vận khí chưa được thông suốt, nếu không phải Cửu U Thần Quân tim đau góc nhức, chỉ sợ chàng đã sớm bị Âm Dương Tam Tài đoạt phân thây rồi. Thích Thiếu Thương cắn răng khổ chiến, nhưng chỉ có thể tiến, hoặc khổ chiến, không được phép lùi. Cửu U Thần Quân thần loạn trí mê, nhưng Tam Tài đoạt trên tay lão, cơ quan tinh mật tự động phát động giữ chặt lấy thanh long kiếm. Thích Thiếu Thương dùng lực giật mạnh, nhưng không rút được kiếm ra, Cửu U Thần Quân đau đớn phát cuồng, đại lực kéo lại, Thích Thiếu Thương tụ lực đối kháng. Bừng một tiếng, lưỡi kiếm đột nhiên thoát ra, một mảnh lụa rơi xuống. Dưới ánh trăng, trên mặt tấm lụa trắng viết đầy những chữ bằng máu, Cửu U Thần Quân vui mừng nói, thì ra ở đây. Bí mật mà lao bức Thích Thiếu Thương phải nói ra, hiển nhiên là nằm trên tấm lụa này. Cửu U Thần Quân nhanh chóng ngốn người xung lên. Thích Thiếu Thương một tay chụp lấy tam tài đoạt. Cửu U Thần Quân giật đoạt cuốn mạnh, muốn phá nát tay của Thích Thiếu Thương. Dụng ý của Thích Thiếu Thương không phải là đoạt lấy tam tài đoạt. Thủ chỉ của chàng nhanh chóng điểm vào một cái nút vô cùng khó phát hiện trên tam tài đoạt, phút một tiếng, một màn xương vàng nhạt nhanh chóng tỏa ra, trùm lấy đầu Cửu U Thần Quân bên trong hắc bảo. Cửu U Thần Quân thét lên được nửa tiếng rồi im bặt. Thích Thiếu Thương lập tức rụt tay lại, cổ tay bị cớ rách, chàng dùng một tay xách Lưu Độc Phong dậy, lui về sau ba trượng. Mới dám quay người lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh, tấm hắc bảo rung lên bần bật. Khói trắng từ bên trong hắc bảo bốc lên, thân hình bên trong hắc bảo dường như càng ngày càng co rút, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, khói trắng mỗi lúc một đậm, đến cả hắc bảo cũng bắt đầu rữa ra. Tam tài đoạt rơi bịch xuống đất. Thứ vừa bắn vào mặt Cửu U Thần Quân, chính là thứ mà lão bắn vào Trương Ngũ đại hóa có dịch. Đó là một loại độc dịch lợi hại vô cùng. Chỉ cần dính vào người, lập tức sẽ hóa thành một vũng nước thi cốt. Ở gần Sơn Thần Miếu, Thích Thiếu Thương từng được Lưu Độc Phong chỉ điểm qua. Trí nhớ của chàng tốt, nộ tính cao, đã nhớ được cách sử dụng cơ quan của Tam Tài Đoạn, trong lúc khẩn cấp quan đầu, quyết tâm liều một xem, ấn vào cơ quan đó, quả nhiên khiến Cửu U Thần Quân dính đòn gậy ông đập lưng ông. Cửu U Thần Quân rốt cục cũng biến thành một vũng nước thi cốt. Chỉ là, sẽ không một ai biết được bộ mặt thật của lão. Thích Thiếu Thương ngẩn người ra một lúc, đột nhiên, có hai bóng người, lao về phía chàng. Trên tay chàng đang ôm Lưu Độc Phong chỉ còn chút hơi tàn, hai người đột nhiên xuất hiện, hàn quang chiếu vào mặt, một cây tể mi côn có ba mũi nhọn đâm vào đầu chàng, còn người nữ kia lao về phía mảnh lụa trên mặt đất. Đồng thời gian, đột nhiên một giọng trầm muộn vang lên, xem chiêu. Trước khi đòn công kích của hai người kịp đánh trúng Thích Thiếu Thương, hai ngón tay cái đã điểm vào lưng hai người. Trên lưng người nữ vang lên một tiếng bụt, dường như là âm thanh vỡ vụn của một vật gì đó, còn nam tử chúi người về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người không dám ham chiến, chỉ tận lực lao về phía trước đào thoát. Người phía sau cũng không vội đuổi theo, thân hình như một cách hoa mềm mại, nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhưng trên người lại khoác một tấm cao lông cừu cực dày, ánh trăng soi tỏ khuôn mặt gầy gò nhưng thâm trầm của y. Người đó đương nhiên là Lôi Quyển. Khi y đến nơi, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đang ám toán Thích Thiếu Thương. Y vô thanh vô tức, tiên phát chế nhân, dùng chỉ phá nốt tấm kính trên lưng anh Lục Hà, còn Long Thiệp Hư có kim trùng cháo hộ thể, bị thương nhưng không chết. Nhưng hai người phát hiện có người chim sẻ rình mồi phía sau, sư phụ Cửu U Thần Quân lại thảm tử, không dám ham chiến, liều mạng chạy trốn. Lôi Quyển vừa đến, biết được trên tấm lụa nhất định có bí mật trọng yếu, nhét tấm lụa lại vào bên trong thân thanh long kiếm, không nhìn qua một chữ, rồi lắp lại kiếm, giao lại cho Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương lúc này đang tập trung thần trí trên người Lưu Độc Phong. Chương 77, phản nghịch. Dưới ánh trăng, Lưu Độc Phong từ từ mở mắt, đôi đồng tử thất thần, lòng trắng văn máu, sắc mặt trắng bệnh. Có những nơi không trắng bệnh, chính là bị máu phủ kín. Thích Thiếu Thương nhìn thấy, trong lòng nặng trĩu. Lưu Độc Phong sau khi hôn mê tỉnh lại, phát hiện Thích Thiếu Thương đang đỡ lấy ông, đang cầm máu cho ông, lại đang định rút một mũi cương thích màu xanh biếc trên đầu nắm tay trái của ông, lập tức nói, ngàn vạn lần không nên. Thích Thiếu Thương lập tức dừng tay lại. Lưu Độc Phong hỏi, Cửu Vũ lão quái đâu? Thích Thiếu Thương đáp, chết rồi. Lưu Độc Phong cũng không nói gì, cách một lúc mới cất tiếng, ta ở phương Nam, lão ở phương Bắc, mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình, không ngờ, lão chú định vì ta mà chết, còn ta cũng bị chú định phải chết trong tay lão. Thích Thiếu Thương nói, đừng có nói như thế. Thương thế của ngài có thể trị được. Ta sẽ dịu ngài về hội họp với bọn vô tình, sau đó nhanh chóng tìm đến một thành trấn gần đây, điều trị cẩn thận, chắc không có vấn đề gì. Lưu Độc Phong lắc đầu cười nói, ta bị thụ thương, đương nhiên ta hiểu rõ thương thế của ta hơn ngươi. Quyền đầu của ta chúng phải tam âm tuyệt hộ thích, quyết không thể sống được. Hơn nữa, nội thương do độc trưởng trước đây, đã hoàn toàn phát tác, lại vừa cường hành khổ chiến, dẫn đến nội tức chẳng còn. Hiện giờ trên người ta không có một kinh mạch nào có thể nối liền được. Ta vẫn chưa lập tức chết đi, chính là nhờ mũi độc thích này, dĩ độc công độc, trấn trụ âm kình của bốn loại độc trưởng của Cửu Vũ lão quái. Nhưng mà khi sự khống chế lẫn nhau giữa năm loại độc này mất đi, chất độc liền chạy vào tim, lúc ta cầu chết cũng không được. Mũi cương thích này hiện giờ không thể rút ra. Thích Thiếu Thương biết những gì Lưu Độc Phong nói là sự thật, chỉ đành tuân theo, vâng. Lưu Độc Phong cười khổ nói, ta là kẻ sợ bẩn nhất trên đời. Tuy rằng ta thế tập anh hầu, cẩm y ngọc thực, tùy tung như mây, nhưng tính sạch sẽ này không phải là bản tính của ta. Khi ta còn trẻ, gia đạo từng một lần suy tàn, bị gian thần hãm hại. May mà nhờ một người nô buộc trung thành bế trốn vào chuồng lợn, mới giữ được tính mệnh. Đoạn thời gian đó, giữa một nơi bẩn thỉu hôi hám, một ngày dài như một năm, tận mắt chứng kiến người thân bị tàn hại, bản thân lại gặp trọng bệnh, biến thành nỗi ác ngộng, khắc sâu trong lòng. Sau này tuy có thể khôi phục lại gia huy, áo gấm vinh quy, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy những nơi dơ bẩn, trong lòng liền nảy sinh cảm giác sợ hãi, giống như ác ngộng hiện về, cái chết sắp điểm. Ông gượng cười nói tiếp, không ngờ rằng, bao nhiêu năm sau, ta thực sự lại phải vật lộn giữa đám bùn đất huế vật này, sau đó chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình. Thích Thiếu Thương trong lòng vô cùng khó chịu, tất cả đều là tại ta, khiến ngài bị liên lụy. Lưu Độc Phong nói, nếu như ta có thể nhẫn nhịn được thủ đoạn thao túng người khác của Phó Tông Thư, ta đã không còn là Lưu Độc Phong. Ta lại không thể để cho Cửu U Thần Quân giết người diệt khẩu, do đó, cho dù người bị giết không phải là ngươi, ta cũng xen vào như vậy. Hơn nữa, cái mà Phó Tông Thư muốn không chỉ là cái mạng của ngươi, mà còn có đầu của ta. Không liên quan gì đến việc của ngươi. Thích Thiếu Thương biết Lưu Độc Phong đang giải tỏa tâm lý cho chàng, để chàng khỏi nghĩ ngợi nhiều. Ngươi từng nói với ta, ngươi nắm được bí mật liên quan đến đương kim thiên tử. Khi đó, ta vẫn còn sống, biết rằng nghe được chỉ chuốc thêm phiền phức, do đó không nghe là hơn. Lưu Độc Phong nói chuyện rất khó khăn, nhưng vận tức vẫn ổn, nhưng giờ ta sắp không trụ được nữa, ngươi có thể nói với ta bí mật của ngươi. Các ngươi liên tục bị truy đuổi, cũng không phải là cách, cũng nên tìm một biện pháp đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, tìm một thời cơ an thân lập mệnh. Thích Thiếu Thương xa lệ đáp, nếu như ngài muốn nghe, lúc bình thường ta cũng có thể thản nhiên phụng cáo, nhưng mà hiện giờ ngài đang cần liệu thương, việc này từ từ hay nói. Lưu Độc Phong đột nhiên nắm lấy tay Thích Thiếu Thương nói, chấm nữa thì ta còn cơ hội nghe, không thể góp ý cho ngươi được. Đã đến nước này, ta không còn sống thêm được nữa, ngươi không cần phải an ủi ta. Lôi quyển lại gần vũng nước do cửu u lão quái giữa ra tạo thành, cẩn thận thu lấy một cái ấn tín, đó chính là bình loạn ngọc bội của Vô Tình. Y vừa thu lấy, nghe thấy Lưu Độc Phong nói như vậy, biết được vị lao nhân này nhiệt tình chu đáo, tuy gần chết nhưng vẫn muốn giúp người khác giải trừ khó khăn, liền nói với Thích Thiếu Thương, người còn chưa đem chuyện nói với bộ thần đi. Thích Thiếu Thương nói, được. Bí mật của ta đến từ Sở Tương Ngọc. Sở Tương Ngọc đào thoát từ Thương Châu Đại Lao, từng trốn ở Liên Vân Trại một đoạn thời gian. Ý nhiều lần xua binh tạo phản, đều bị đánh dẹp. Lần đó thoát được, dạ tâm của Ý không giảm, nhưng biết rằng triều đình đã phái xuất hảo thủ truy đuổi Ý, Ý liền cảm thấy vô cùng bất an. Có một ngày, Ý bí mật nói với ta, Ý nắm trong tay bí mật của Hoàng đế, chứng cơ chia làm hai, cất một nửa ở chỗ của ta. Lôi quyển đột nhiên hỏi, việc này ta có nên nghe không? Thích Thiếu Thương nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Lưu Độc Phong ngược lại, thần chí vẫn vô cùng thanh tỉnh, việc này nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng mà, hôm nay đã đến nước này, cho dù ngươi chưa từng nghe thấy, làm giặc thì trong lòng lúc nào cũng nghi ngờ, cũng sẽ cho rằng ngươi cũng biết mọi chuyện, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiếu theo như thế, việc này có thêm một người biết, cũng không phải là không được. Lôi quyển nhẹ nhàng đáp, dù sao thì ta cũng đã dấn thân vào vũng nước đục này, không nghe chi bằng cứ nghe. Thích Thiếu Thương nói, kỳ thực bí mật rất đơn giản, đương kim thiên tử Triệu Tín, không phải là y theo di chiếu của tiên đế lập lên. Ở bên trong có liên quan đến một trường đấu tranh cung đình, xung đột hoàng thất. Sở Tương Ngọc nói, tình hình bên trong, Gia Cát tiên sinh cũng biết, Phó Tông Thư cũng minh bạch vài phần. Trong đó có việc Thái Kinh đã hai lần bị bãi chức thừa tướng, nhưng thật quyền vẫn nằm trong tay Phó Tông Thư ở hậu đài. Hai phái tân cựu trong triều, không kẻ vào vượt qua được y. Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói, Thái Kinh thực sự là một tên tiểu nhân đắc thế hại nước hại dân. Hiện giờ triều chính điên đảo, người này chính là tội khôi họa thủ. Nhưng Triệu Tín thực sự do Hướng Thái Hậu lập lên, cũng là chuyện điển lễ thường tình, không ngờ bên trong còn có nội tình khác. Thích Thiếu Thương gật đầu nói, nghe nói, Thái tử Thái Phó chết đột ngột một cách ly kỳ, tư sự đường biến loạn, Hướng Thái Hậu lâm triều, chỉ nửa năm lại bị bệnh chết một cách bí ẩn. Trương Nôn của Tân Đảng bị bãi chức, Hòa Thân Vương Triệu tự lưu vong, đều là do một tay ý tạo thành. Sở Tương Ngọc vốn là tam thái tử Thiếu Bảo, từng hộ vệ Hoàng Thúc Triệu tự đào vong, đầu nhập nữ chân bộ, nưu đồ quay lại tranh giành đế vị. Nhưng giữa chừng bị người của Thái Kinh cùng Phó Tông Thư giết chết. Sở Tương Ngọc chạy thoát được, trên người có thủ dụ của Thái Hậu và huyết thư của Thái Tử, thủ tích đủ để chứng minh Triệu Tín đại nghịch bất đạo, bức hại tông thất. Thủ dụ của Thái Hậu, Sở Tương Ngọc mang theo người đào vong, còn huyết thư của Thái Tử, giao. Lại cho ta giữ. Lưu Độc Phong xua tay nói, Triệu Tín khinh người tài. Quần thần đưa lời can gián thì đều bị giáng tội, chém đầu, xung quân, bãi trước, chỉ trừ có tên Thái Kinh nịnh bợ vô sỉ, bất tài vô học. Phàm những kẻ ảnh hưởng đến chính sự, bất kể tông thất, tham quan, tài chính đại thần, thương nghiệp, diêm quan, thuế quan không kẻ nào là không lộng quyền độc đoán, kiểm chế thiên tử. Bởi vì sự việc Hoa Thạch Cương khiến thiên hạ nổi giận, Hoàng thượng vì muốn làm dịu sự phẫn nộ của chúng nhân, tạm thời bãi chức, nhưng chức tả phó xạ vẫn do Phó Tông Thư, một kẻ trung thành với ý nghĩa. Võ công cao cường nắm giữ đại quyền trong tay, làm loạn triều chính như hiện nay, con dân không biết trông vào đâu mà sống. Nhưng mà hiện nay quốc nạn trước mắt, ngoại địch xâm lược, dòng họ Triệu ca. Không có người thừa kế, trong triều mà lại có động loạn, cũng không phải là phúc của xã tắc. Cho dù có huyết chứng thì cũng làm được gì. Thật là đại thế đã mất, yên ổn là phúc cả. Lôi quyển đột nhiên nói, xem ra, Triệu Tín cùng Thái Kinh, Phó Tông Thư mưu đoạt những huyết chứng này, chẳng qua chỉ vì bảo trì danh dự. Muốn cho thời gian trị vì của y có được danh tiếng tốt, tránh việc mang tiếng xấu ngàn năm. Lưu Độc Phong gật đầu nói, thiên tử Triệu Tín, với danh dự hoàng đế, tự nhiên phải hủy diệt những chứng cứ bức hại tông thất đó. Nhưng mà, ta thấy thánh thượng muốn truy hồi chứng vật đó để bảo toàn thanh danh. Còn Phó Tông Thư muốn lấy được chứng cứ này, để cùng liên kết Thái Kinh, khiến y có thể dễ dàng hiệu lệnh thiên tử. Nói đến đây đột nhiên ngực đau nhói lên, toàn thân co rút lại. Lôi quyển sớm đã đứng phía sau Lưu Độc Phong. Ngón cái tay trái áp vào huyệt mệnh môn của ông, từ từ đưa một cỗ nội lực truyền vào. Lưu Độc Phong nghỉ ngơi một lúc, mới nói tiếp, mục tiêu của bọn họ giống nhau, nhưng mưu đồ thì khác nhau. Thích Thiếu Thương cười khổ nói, như bây giờ, huyết chứng trên tay ta kỳ thực là vô dụng, nhưng lại vì mang ngọc mà có tội. Một ngày đạo thủ dụ thai ách này còn trong tay, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù ta có hủy nó đi, bọn chúng cũng phải giết ta để giải khẩu. Trang Nghĩa Mai nói, ta còn nghĩ tuyệt diệt vương sở tương ngọc ăn nói linh tinh, không cho là thật. Hiện giờ xuất động đến bao nhiêu quyền quý trong triều, phái xuất bao nhiêu võ lâm cao thủ, những chứng vật này tự nhiên cũng thực sự phải có vấn đề. Không ngờ, sở tương ngọc bị giết chết đã lâu, còn gây ra được chuyện lớn như thế này. Liên Vân Trại, Hủy Nạc Thành, Phích Lịch Đường đều gặp liên lụy. Cũng có thể là sau khi sở tương ngọc chết đi, âm hồn oán trách ta năm đó chỉ tấn công quân đội một trận, cờ hở. Ông giúp y ngăn chặn truy binh. Nhưng mà, tình hình lúc đó, chúng ta cũng coi như là đã dốc toàn lực, Liên Vân Trại cũng vì thế mà hao binh tổn tướng. Lưu Độc Phong nói, việc này một ngày chưa được giải quyết, thiên hạ tuy lớn nhưng ngươi vĩnh viễn không có chỗ dung thân, không nơi nào dám chứa chấp. Ta lại có một kiến nghị. Thích Thiếu Thương biết rằng nếu như bình thường, Lưu Độc Phong tâm trung xã tắc, quyết sẽ không cùng chàng mật mưu tính kế đối phó triều đình. Hiện giờ lại sẵn sàng hiến kế, người này chắc biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Chúng ta sẽ tương kế tự kế, dĩ độc công độc. Lưu Độc Phong nói, ánh mắt lôi quyển lóe hàn quang, ý của bộ thần là. Lưu Độc Phong, ngươi hãy phản đòn, không cần phải trốn tránh nữa, uy hiếp triều đình, bọn họ mà dám làm hại ngươi nữa, ngươi liền đưa chứng vật công cáo với thiên hạ. Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển đều kinh ngạc. Lưu Độc Phong nói, ngươi chỉ cần biểu thị rằng ngươi đã đem huyết chứng và nội tình bên trong nói cho một số người biết. Bọn họ phân tán đi các nơi. Nếu như ngươi bị diệt khẩu, bằng hữu giang hồ sẽ vì ngươi mà công cáo thiên hạ. Như vậy, hôn quân sẽ không những không dám hại ngươi, mà ngược lại còn muốn phái người bảo hộ ngươi, sợ ngươi bị người khác hại, liên lụy đến hắn. Đến Phó Tông Thư, Thái Kinh cũng không dám vọng động. Như vậy, ngươi đã có thể xoay trời chuyển đất. Thích Thiếu Thương trợn mắt một hồi, không biết nói gì. Lôi Quyền hít sâu một hơi nói, nhưng mà, nên bắt đầu từ đâu? Lưu Độc Phong nói, vô tình. Lôi Quyền hỏi vô tình. Lưu Độc Phong nói, y có tấm lòng nghĩa hiệp, lại đồng cảm với các ngươi. Nếu như y ra mặt, việc này có thể thành công. Các ngươi nên nói với y rõ ràng, cũng nói rằng đây là ý của ta. Ông dừng lại một lúc rồi nói, trước tiên các ngươi hãy đến Đô Tướng Quân Phủ. Vô tình và Đô Thuấn Tài có chút giao tình, vấn đề an toàn đại khái không cần lo. Các ngươi ở trong phủ quan, người của Phó Tông Thư cũng không dám tùy tiện hành sự. Hai tay của vô tình đã lành, vô địch cựu vệ sĩ có thể sử dụng được. Một ngày đi 200 dặm, chỉ cần đến Đông Thành tìm được Gia Cát tiên sinh, dâng lên chứng cứ này, thì có thể làm chủ được cục diện. Vừa rồi chúng ta muốn đến Yến Nam để mượn người của Đô Thuấn Tài bố trận nên chiến cửu hữu lão quái trong phủ. Hiện giờ, các ngươi vẫn phải đến Đô Tướng Quân Phủ, nhưng tình hình đã khác hẳn. Thích Thiếu Thương phân vân nói, việc này tại hạ đã làm liên lụy đến nhiều hảo hữu rồi, giờ lại phiền đến vô tình huynh, lại còn kinh động Gia Cát tiên sinh, thà tại hạ chịu oan khuất, tại hạ cảm thấy không yên tâm. Có vấn đề gì đâu. Lưu Độc Phong nói, việc của quan trường, do các ngươi tự giải quyết thì tốn nhiều công sức mà hiệu quả lại thấp, có khi còn tốn công vô ích. Việc quan trường nên dùng phương thức của quan trường xử lý, sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Gia Cát tiên sinh còn biết tiến thoái hơn ta, biết được phân thốn, chỉ cần ông ta hiểu được chân tướng sự việc, với sự đa mưu trí túc vốn có của ông ta, tất sẽ có biện pháp hóa giải. Lôi Quyền nói, Thiếu Thương, việc này Lưu Bộ Thần nói phải, ngươi đừng có tìm cách từ chối nữa. Việc khi quân nghịch chủ thế này, ta vốn không tiện nói. Lưu Độc Phong nói, nhưng mà, những việc bọn chúng làm thật là quá lắm. Người Kim xâm lược, Liêu quân tiến sát, bọn chúng chỉ biết bàn hòa, né tránh trách nhiệm, ôm lấy cái cũ. Nhưng trong nước lại bóc lột ba tánh, đàn áp thiện lương. Năm xưa, có một vị thần tướng đoán mệnh cho ta, tương lai khó tránh khỏi cuối đời không giữ được, lại nói, là thần nhưng bất trung. Lúc đó ta tận trung chức vụ, vì quốc gia cống hiến, không tin những lời hồ ngôn của y thì bây giờ nhìn lại, đúng vào trước lúc ta lâm trung thì hiệu nghiệm. Lôi Quyển thấy khí sắc của Lưu Độc Phong so với người chết chẳng khác bao nhiêu, liền nói, chúng ta trước hết hãy hội hợp với vô tình rồi tiếp tục tính kế, một mặt ngầm vận nội lực, quán nhập chân khí, tận lực hộ trụ khí tức yếu ớt của Lưu Độc Phong. Nếu như ta có thể quay lại đó, thì còn cần gì phải nói rõ mọi thứ ở đây. Ta đã liệu mạng phát ra công lực cả đời, nội tức đã mất hết, tẩu hỏa nhập ma, may mà độc từ vết thương mới lại có thể khắc chế được độc thương lúc trước, mới có thể nói đến được lúc này. Hiện giờ đã bức khô dầu cạn, chết thì có làm sao? Bất quá chỉ là một trường ngộng tỉnh mà thôi. Các ngươi đừng vì ta mà bị thương. Đời người cho dù có sống thêm được vài chục năm, cũng khó tránh được một lần chết. Hiện giờ, sáu người thân như thủ túc bên cạnh ta, đều đã chết hết, ta cũng nên đi gặp bọn chúng. Bọn ta đã cùng đến, thì cũng nên cùng đi. Lưu Độc Phong thở dài nói, còn nếu giống như những kẻ thân thể chưa tan, thậm chí bị người khác nô dịch, lại không có thuốc nào cứu đư. Lần nữa không chết, đó mới là thảm sự đệ nhất thế gian. Ông nói đến đây, lục phủ ngũ tạng giống như có trăm thanh tiểu đao đồng thời đâm vào, đau đớn không nói được lên lời. Thích Thiếu Thương vội vàng ra tăng thêm một đạo chân khí, từ trí thất huyệt của Lưu Độc Phong truyền vào, Lưu Độc Phong mắt trợn ngược, thanh âm phều phào, đến mở miệng nói chuyện cũng vô cùng đau đớn, rút đao. Thích Thiếu Thương ngẩn người, không biết là Lưu Độc Phong nói đến cái gì. Lưu Độc Phong muốn dùng tay rút thanh đao bị Trương Ngũ đẩy sâu vào trong ngực ra, nhưng ông không còn sức mà cất tay lên, liền rên lên một tiếng, rút đao ra hộ ta. Thích Thiếu Thương biết Lưu Độc Phong muốn nhanh chóng được giải thoát, nhưng chàng lại không nỡ nhìn Lưu Độc Phong chết dưới tay của mình. Lôi Quyền sắc mặt lạnh lùng nói, như vậy ông ta sẽ rất đau khổ. Tay của Thích Thiếu Thương đặt lên chôi đao, chàng không rút ra, mang theo một tia hy vọng nói không chừng còn có thể cứu được. Lôi Quyền đột nhiên vươn người lên. Ý gì một trưởng đẩy Thích Thiếu Thương ra. Một tay rút thanh đao trên ngực Lưu Độc Phong ra. Máu tươi phun ra, Lưu Độc Phong hét lên một tiếng, chết ngay lập tức. Lôi Quyền mặt không chút biểu tình, cầm đao tiến lại đám dược nhân nằm trên đất, đâm cho mỗi tên một đao. Thích Thiếu Thương không nhịn được hỏi, vì sao lại phải giết bọn họ? Lôi Quyền không ngừng tay, chỉ đáp, khiến cho bọn chúng thành cô hồn vô chủ, hơn nữa lại không có cách nào phản hồn, có phải là còn thảm hơn không? Thích Thiếu Thương minh bạch ý của Lôi Quyền, chỉ thấy Trương Ngũ Đê. Chương 78, thắng lợi chung tương kiến. Huyện Yến Nam trước vốn không phải là trọng địa của binh gia, nhưng bởi vì Kim Quốc xâm nhập, tống thổ dần dần bị xâm lược, rơi vào tay địch, huyện Yến Nam dần dần thành hậu phương của biên phòng, trở thành nơi quan trọng. Nơi này dân sinh phong phú, hương vượng phồn thịnh. Trong đó Yến Nam trấn là một tiểu trấn trong huyện, chức vụ của Tân Đông thành gần như trấn trưởng. Còn Đô Thuấn Tài là phó tham tướng. Cá nhân gã không có chỗ nào hơn người, nhưng lại là một phúc tướng, thường mặc danh kỳ diệu, may mắn đánh thắng được một số trận nhỏ không quan trọng. Lúc này, Tống Kim đối lũy, sĩ khí tiêu trầm, các tướng lĩnh trung dụng không ai là không gặp phải kết quả bi thảm, không mấy khi nghe được tin Tống binh thắng trận. Hơn nữa bất kể là hàng trăm người bao vây hàng chục người, hoặc đối phương chỉ là tàn binh già yếu không kham nổi một kích, chỉ cần có thể đánh thắng, chắc chắn trở thành hình ảnh anh hùng dân tộc. Những trận Đô Thuấn Tài đánh chỉ là mấy trận vớ vẩn, đối phương người đôn. Dê thế mạnh, gã liền thu cờ cất trống trốn mất, đối phương người ít thế yếu, gã liền đuổi cùng đánh tận, không ngờ cũng thắng được 2-3 trận, liền tự xưng là đô đại tướng quân. Cả một vùng cũng không có một tướng trấn thủ quan trọng nào từ triều đình phái xuống, cái danh xưng đô đại tướng quân tự nhiên cũng không có kẻ nào dám đề xuất dị nghị. Vô tình với Đô Thuấn Tài cũng chẳng có giao tình gì, nhưng Đô Thuấn Tài lại có liên quan tới Gia Cát Tiên Sinh. Đô Thuấn Tài vốn là bộ hạ của ái tướng Trương Thiếp Giật dưới trướng Thái Kinh. Tuy cũng biết A Dua định hót, nhưng dù sao cũng kiên định nguyên tắc, do đó cũng không được đắc ý trong trốn quan trường. Năm đó khi Thiên Thủ Vương làm loạn tại Kinh Thành, gã dũng manh chiến đấu, tuy không lập chiến công, nhưng Gia Cát Tiên Sinh đánh giá cao hành động dũng cảm hội chủ, nhiều lần tiến cử, cuối cùng cũng giúp gã có được chức tham tướng ở bên ngoài, thoát ly được đám Thái Kinh. Phó Tông Thư, không rơi sâu xuống bùn. Đô Thuấn Tài rời kinh vài năm, an nhàn thảnh thơi hưởng hạnh phúc, người phát phì ra, không còn cái dũng mãnh của ngày trước. Hơn nữa lúc này triều đình hủ bại, những người thực sự dám dũng cảm kháng địch đều bất đắc chí, còn ở trận tiền đa số là tướng sĩ chỉ muốn cầu hòa. Đô Thuấn Tài đã quen với điều đó, tác chiến cũng chỉ là hư trương thanh thế, còn thực sự chỉ tác vai tác quái, tham nhũng tại địa phương mà thôi. Vô tình vừa đến Yến Nam, quản gia của Đô tướng quân phủ Phan Thiên Sinh liền sai cháu mình ngầm thông chi cho Tân Đông Thành ở Tư Ân Trấn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Tân Đông Thành là quan văn, Đô Thuấn Tài là võ tướng. Luận quan chức, đương nhiên Đô Thuấn Tài cáo, luận tư cách, thì Tân Đông Thành già hơn. Do đó, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tướng quân đều có binh quyền, nhưng tại địa phương, Tân Đông Thành lại có sức ảnh hưởng không thể coi thường. Phàm là những quý nhân do triều đình phái xuống, hai nhà đều lưu ý mật thiết, tranh nhau tiếp đãi, cố gắng để quý nhân hồi kinh dùng lời hay tiến cử, đặng thăng quan phát tài. Lưu Độc Phong từng ẩn cư tại Tư Ân Trấn, yêu cầu Tân Đông Thành không để lộ tin tức ra ngoài, Tân Đông Thành đương nhiên là hy vọng như vậy. Chỉ là trong phủ của Tân Đông Thành cũng có người của Đô Thuấn Tài ẩn phục, nhanh chóng thông báo cho gã. Đô Thuấn Tài trăm phương ngàn kế, nhưng đều không tiếp đãi được Lưu Độc Phong, thậm chí đến một lần gặp mặt cũng không được. Gã vô cùng căm giận Tân Đông Thành, gần như trở mặt. Thảm trọng nhất chính là vô địch cựu vệ sĩ do gã phái đi. Do Hồng Phóng dẫn đầu, đuổi theo nên đón bọn Lưu Độc Phong, nhưng không ngờ có người giả thần giả quỷ, cướp đi tính mệnh của hai bộ hạ là Chu Hồn và Trần Tố. Gã đã phái người đến Thập Bát La Hán giản điều tra, phát hiện hai người chết vì đao. Nếu như có quỷ, làm sao biết sử dụng đao? Đô Thuấn Tài gần đây không còn đảm khí, nhưng cũng quyết không tin quỷ thần, do đó càng thêm giận dữ. Trong khi gã hạ lệnh cho những thuộc hạ đắc lực truy tra án mạng, đồng thời cũng gia tăng áp lực đối với những tiểu quan trong địa phương của Tân Đông Thành, hạn thời gian pha án. Không ngờ một hôm có một nhóm người đến, trên tấm thiếp không ngờ chỉ ghi ba chữ, Thành Ngai Dư. Đô Thuấn Tài vừa nhìn, phát hiện cái tên này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai. Hồng Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên a lên một tiếng, thất thanh nói, lẽ nào là Y Y? Hồng Phóng là kẻ đứng đầu vô địch cựu vệ sĩ, là ái tướng của Đô Thuấn Tài. Năm đó Đô Thuấn Tài muốn lựa chọn những thân tín võ công cao cường, sai bộ hạ biểu diễn công phu, kẻ là võ công cao thì sẽ trở thành thống lĩnh vệ sĩ. Qua mấy ngày, tất cả vệ sĩ đều có biểu hiện, dùng nhục trưởng phá gạch, dùng không quyền xuyên tường, chớp mắt bay lên giật cờ trên cột xuống, hoặc là một hơi chân khí chụp được hai con chim vừa vụt bay ra khỏi lồng. Bọn họ chính là bọn người Dư Đại Dân, Lâm Các, Tàng Bảo Tuyên. Võ công đều tương đương nhau, nhưng vị trí đại thống lĩnh, thì cả hội đều tranh đoạt kịch liệt, không ai phục ai. Đúng lúc đó, Hồng Phóng bước ra. Các ngươi sở trường nội lực và khinh công, ta sẽ dùng nội lực và khinh công chiến thắng các ngươi. Đô Thuấn Tài thấy Hồng Phóng đại ngôn không thẹn, cũng muốn xem bổn sự của hắn, liền sai người bê ra hai bao to chứa đầy hạt đậu, muốn hắn biểu diễn thiết xa trường. Không ngờ Hồng Phóng lại nói đánh bao cát tư. Đổ tất cả hạt đậu ra nền đá cho ta. Đô Thuấn Tài không hiểu gì, chỉ đành sai đổ đậu ra đất. Hồng Phóng ung dung tiến lại, nằm xuống lăn nhẹ qua. Hắn nằm xuống đâu, lăn người qua đâu, đều không thấy hắn dụng lực, nhưng những hạt đậu đều nát ra thành bột, khảm chặt trên nền đá. Lúc đó mọi người mới biết nội lực của Hồng Phóng đã đạt đến mức không cần phí lực vẫn có thể tụ được lực vạn quân. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Hồng Phóng càng đắc ý, càng muốn biểu diễn kỹ thuật, bèn nói, xin hãy thả chim. Đô Thuấn Tài biết hắn muốn biểu diễn khinh công, không ngoài bắt chim đuổi thỏ, bèn gọi người thả hai con chim. Mọi người nghĩ hắn có giỏi lắm thì cũng chỉ là tay không bắt chim mà thôi. Không ngờ Hồng Phóng nói, chưa đủ, thêm một đôi nữa. Tổng cộng có bốn con chim, đồng loạt bay lên trên không. Hồng Phóng bay người lên giữa không trung, chim bay tới đâu, tay hắn chặn tới đó, bốn con chim, trong phạm vi 10 thước giữa không trung, không một con nào thoát ra khỏi thiên la địa vong tạo thành bởi hai tay của Hồng Phóng. Mọi người nhìn say sưa quên cả vỗ tay, trận mắt há hốc mồm quan sát. Hồng Phóng biểu diễn kỹ thuật một lúc, mới bắt lấy bốn con chim, nhét vào trong túi, hai tay dâng lên cho Đô Thuấn Tài. Đô Thuấn Tài vốn vũ dũng hơn người, một thanh đại đao múa lên vùn vụt. Vung nhẹ có thể chém đứt tóc mà không chạm đến da đầu, chém mạnh có thể cắt đá như cắt đậu, nếu không, năm đó đã không được Gia Cắt tiên sinh xem trọng. Đại đao mà Đô Thuấn Tài sử dụng thực ra là đơn đao. Khi còn đang là tướng ở Kinh Thành, đao pháp của gã trong 10 chiêu thì có 9 chiêu rưỡi là công về phía trước, còn nửa chiêu là thủ, nhưng trong thủ vẫn có thế công. Mấy năm gần đây gã lại tu thành một loại đao pháp, trong 10 chiêu đao thì có 9 chiêu thủ, còn một chiêu thuần túy là thăm dò. Một khi thấy không đánh lại, lập tức mua tít đao bỏ chạy. Đô tướng quân gọi đao pháp ngày trước là Nhật Phu Đương Quan, đao pháp mới sáng tạo gần đây là Vạn Phu Mạc Địch. Gã tự cảm thấy đao pháp có tiến cảnh, không còn cái bước đồng đồng bột của ngày trước, tránh hy sinh vô vị, tránh được cái dung của kẻ thất phu, vân vân. Đô Thuấn Tài thấy Hồng Phóng có khả năng như vậy, tự nhiên phá cách để bạt hắn làm đại thống lĩnh. Ngoài ra bọn Dư Đại Dân, Trần Tố, Chu Hồn, Lâm Các, Tàng Bảo Tuyên, Ngây Bốc, Lương Nhị Xương tuy đều có chỗ hơn người, nhưng cũng tự biết không bằng người, trong lòng chưa chắc đã phục, nhưng chỉ đành chấp nhận. Đó chính là lai lịch của vô địch cựu vệ sĩ dưới trướng Đô Thuấn Tài. Do Hồng Phóng là bộ hạ đắc ý của Đô Thuấn Tài, nói chuyện rất có phân lượng, Hồng Phóng vừa thất thanh la lên, Đô Thuấn Tài đã hỏi, rốt cục là ai? Hồng Phóng hỏi Ngây Bốc, có phải là y không? Ngây Bốc vừa nhìn danh thiếp, biến sắc thốt lên, là y. Đô Thuấn Tài không kiên nhẫn được thốt nên, các ngươi 9 người chỉ còn lại 7, sao mà còn nói chuyện nhát ngừng vậy? Rốt cục kẻ đến là ai?